chẳng lẽ Khải gia cũng đúng Lôi Dịch có hứng thú? Sở Thanh Vân cũng vậy, ngẩng đầu nhìn sang. Đó là một cái bát cấp vũ tôn. Tóc cùng râu mép trắng đen xen kẽ, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, trên mặt tuy là mang theo cười, nhưng cho người ta một loại âm hiểm cảm giác. Chương 2019, thí nghiệm thành công. Có gì chỉ giáo? Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Quy Thừa Vận, tuy nói lần này cũng có sai, nhưng hắn đến U Linh Phủ đối phó Võ Hồn Điện, dù sao cũng là có công lao. Khải gia đáp lại nói ra. Nhưng đây cũng là, để cho Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, đối phó Võ Hồn Điện có công lao, là có thể chém giết kẻ khác đồ đạc. Đều là vũ tôn cảnh cường giả. Đều đi tới U Linh Phủ chiến trường. Ai còn không có đối phó Võ Hồn Điện công lao? Muốn là như thế này, là có thể tùy ý động thủ cấp đoạt, đây chẳng phải là lộn xộn, bản thân bên trong liền đấu không ngừng, còn đánh cái gì Võ Hồn Điện? Hơn nữa, coi như lùi một bước nói. Sở Thanh Vân hắn, chỉ cần ở Thiên Tinh Hồ chỗ ấy, tự lấy sức một mình, tiêu diệt Võ Hồn Điện mười mấy thất cấp vũ tôn, cộng thêm một cái bát cấp vũ tôn, đoạt lại hơn 20 cái binh giáp. Luận công làm cống hiến, so với hắn Quy Thừa Vận nhiều hơn. Nhưng này Khải gia, nhưng là lắc đầu. Không thể nói như thế, cường đoạt kẻ khác bảo vật, vậy dĩ nhiên là không đúng, nhưng trên tay ngươi nhóm kia Lôi Dịch, chính là đoạt tự Võ Hồn Điện, số lượng lại phi thường to lớn, tự nhiên hẳn là coi là chuyện khác. Nghe đến đó, Sở Thanh Vân nhưng là, không nhịn được cười. Hắn nguyên tưởng rằng lão gia hỏa này, có khả năng có cao kiến gì. Không nghĩ tới chính chỗ này. Theo Võ Hồn Điện chỗ ấy thu được đồ đạc, ai cướp được, đó chính là ai chiến lợi phẩm, cái này là căn bản không thể nghi ngờ. Nào có cái gì, coi là chuyện khác nói đến. Rõ ràng chính là, mạnh mẽ đổi trắng thay đen, muốn tìm lý do thoái thác ra. Lôi Dịch liền trên tay ta, bất quá nếu ai nghĩ chủ ý, vậy trước tiên đi xem, Quy Thừa Vận kết quả. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Mà sau khi nói xong, hắn càng là xoay người rời đi. Hắn căn bản là lại, cùng lao ra hỏa kia nói thêm cái gì. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người, lại là không khỏi trong lòng cả kinh. Vậy mà quay đầu bước đi, liền Khải ra mặt mũi cũng không cho. Nhưng lập tức, bọn họ trong lòng cũng là thầm nghĩ, tiểu tử này, thực lực quá mạnh, xuất thủ lại quá ác, coi như Khải ra, cũng sẽ có kiêng kỵ đi. Mà Khải ra đúng là cũng vậy, ra mặt động đậy khe khẽ một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng là vung tay rời đi nơi này. Khải ra tên gọi Vũ Châu Khải, thân là ưu tộc bát cấp vũ tôn. Hắn thực lực bản thân, có lẽ không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng cổ độc, cổ trùng bản lĩnh, lại là phi thường kẻ khác kiêng kỵ cùng kính sợ. Sở dĩ tại đây chỗ căn cứ, rất nhiều người xưng hắn một tiếng Khải gia. Lại không nghĩ tới lần này, bị Sở Thanh Vân cho coi nhẹ. Xuất thủ lần này, cũng sẽ không có người trở lại phiền ta đi. Trở lại căn cứ sau. Sở Thanh Vân liền trực tiếp, đi mở một gian phòng tu luyện, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu, ngũ hành lôi dịch dung hợp sự tình. Lôi minh địa căn cứ, diện tích không lớn, chỗ lại rất nguy hiểm. Sở dĩ phòng tu luyện giá cả, cũng so quân bộ chỗ ấy muốn cao hơn nhiều. Cũng may Sở Thanh Vân hiện tại, người mang hơn 120 vạn chiến công cự khoản, thật cũng không quan tâm về điểm này tô dùng tu luyện thất chiến công. Nhưng vì khiêm tốn để, hắn lần này vẫn là dùng, cái kia khối trước lệnh bài ở trên chiến công. Một nhóm lớn ngũ hành lôi dịch, liền kinh động nhiều người như vậy. Nếu là nữa buộc ra ngoài, hơn 120 vạn chiến công, có lẽ liền trong căn cứ cựu cấp vũ tôn, đều có thể cho kinh động đi ra. Trước lệnh bài trong, còn có hơn 6 vạn chiến công. Cho thuê một gian phòng tu luyện, tuyệt đối là dư giả. Phòng tu luyện khu vực. Đóng cửa phòng, Sở Thanh Vân ngẩng đầu, quan sát một phen. Nhỏ rất nhiều, bất quá cũng đủ. Trong phòng tu luyện trống rỗng, không có thứ gì, hơn nữa diện tích cũng vậy, so ở quân bộ nơi nào nhỏ nhiều lắm. Bất quá Sở Thanh Vân ngược lại cũng, không thế nào chú trọng những thứ này. Không biết lôi dịch, cuối cùng thành không có. Hắn tràn đầy chờ mong, lấy ra cái kia hộp ngọc nhỏ. Trong hộp ngọc nguyên lực, đã tiêu hao hết gần một nửa. Ma kim, mục, thủy, hỏa, thổ, năm giọt ngũ hành lôi dịch, nguyên bản màu sắc quang mang, cũng là trở thành nhạt nhiều. Chúng nó tựa hồ là, đang ở hướng về cùng một loại màu sắc, chậm rãi tiến hành chuyển hóa. Tạm thời còn không có thành, bất quá chiều hướng, cùng dự đoán ngược lại gần như giống nhau, ngũ hành lôi dịch ở bên ngoài, khởi đầu cùng ngũ ngục bí pháp rất giống chuyển hóa. Sở Thanh Vân trong mắt có chút kinh hỉ, trong tay sáng lên nguyên lực quang mang. Hắn đem trong hộp ngọc nguyên lực, lại lần nữa bổ sung đầy sau, liền trực tiếp đem hộp ngọc kia, phóng ở trước mặt mình trên mặt đất. Hiện tại muốn làm, chính là chờ. Lôi dịch chuyển hóa thí nghiệm, dù sao còn không có chân chính thành công. Sở dĩ hắn tạm thời cũng không có thể, khởi đầu tiến hành nhiều chuyển hóa. Tất cả còn phải chờ đến, kết quả cuối cùng đi ra mới được. Chờ đợi thời điểm. Sở Thanh Vân cũng không có lãng phí thời gian. Điều động linh hồn chi lực, đem trước đó thừa nhận một lần linh hồn công kích, hư không chi tháp tiêu hao tu luyện khôi phục sau. Hắn liền bắt đầu tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp. Bộ này thần kỳ bí pháp, có thể làm cho linh hồn chi lực đề thăng. Tuy là mỗi lần, chỉ có thể đề thăng rất nhỏ bé một điểm, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, vẫn có thể xem đề thăng. Vô luận thân là luyện đan sư, còn là linh hồn bí pháp, hay hoặc là tiến hành, tập trung tinh lực cảm nhận điều tra. Linh hồn chi lực cường đại, đều là rất nhiều chỗ tốt. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, vốn là vượt xa bình thường võ giả. Kiên trì tu luyện cái này cửu cửu đoán hồn pháp, có khả năng đem hắn cái này một ưu thế, tiến thêm một bước lại tiến hành phóng rất nhiều. Trong tu luyện, thời gian lặng yên mà qua. Lại ba ngày sau, Sở Thanh Vân trước người, đồng nhiên có chút tiếng động. Điều này làm cho trong lòng khẽ động, lập tức chấm dứt bí pháp tu luyện, mở mắt, nhìn về phía trước người hộp ngọc kia. Trong hộp ngọc nguyên lực, lại tiêu hao hết non nửa. Hơn nữa lúc này, năm giọt ngũ hành lôi dịch, dường như đã triệt để biến mất, chiếm lấy còn lại là năm cái màu xám cho quan đoàn, huyền phù ở nguyên lực trong. Đây là chuyển hóa sau lực lượng. Được. Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hiện tại muốn làm, chính là cuối cùng thử nghiệm. Ngón tay hắn hơi cong, theo trong hộp ngọc, hút ra đến một giọt màu xám cho lực lượng, mà hậu vận chuyển lực thôn phệ, nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Hắn dùng cái này đoàn luyện hóa sau lực lượng. Khởi đầu thử, đi tu luyện ngũ ngục bí pháp. Kết quả đúng là, không ngờ thuận lợi. Cơ hồ hoàn toàn không có độ khó gì, liền trực tiếp hòa tan vào trong cơ thể, cái này ngũ ngục bí pháp trong sức mạnh. Hơn nữa hiệu quả, so đơn độc lôi dịch càng mạnh nhiều. Ngũ hành lôi dịch, đồng xuất tại lôi minh địa hạch tâm, ngũ hành lực lượng đặc biệt cân đối. Thì tương đương với ở bên ngoài, đã sớm tiến hành tốt diễn sinh chuyển hóa, sở dĩ có khả năng, đặc biệt thuận lợi tu luyện bí pháp. Lần này là, thật thành. Cái này chuyển hóa sau lực lượng, nhất định có thể đủ để cho ngũ ngục bí pháp tu luyện, so sử dụng đơn độc lôi dịch xa hơn. Thí nghiệm thành công. Ý tưởng lấy được nghiệm chứng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, trong lòng không khỏi hưng phấn. Kế tiếp chính là động thủ, đem còn lại những ngũ hành lôi dịch đó, toàn bộ đều cho chuyển hóa thành loại này lực lượng mới. Như vậy tài năng, hiệu suất cao nhất lợi dụng những thứ này lôi dịch. Chương 2020, bị người theo dõi. Sở Thanh Vân trong tay, giấy lên một đoàn võ hồn chi hỏa. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhiều bỏ trống hộp ngọc, bình ngọc, tất cả đều dùng võ hồn chi hỏa, bao quanh đốt thiêu cháy. Đem lôi dịch tiến hành thay đổi, là cần một cái vật chứa. Hắn tuy là liên tục, mang theo nhiều hộp ngọc, bình ngọc các loại vật phẩm. Nhưng là không điên đến mang mấy ngàn cái hộp ngọc. Tốt đang sử dụng võ hồn chi hỏa, có thể đem các loại hộp ngọc, bình ngọc, thậm chí ngọc khí, tất cả đều cho lại lần nữa đúc nóng. Ngược lại so dùng nguyên lực, muốn thuận lợi cùng mau lẹ nhiều. Ở đại đoàn võ hồn chi hỏa trong, những thứ kia hộp ngọc, bình ngọc, thần tốc hỏa tan lên. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khống chế một đạo lực lượng, như là một bàn tay vô hình, đem hỏa tan ngọc dịch lại lần nữa tố hình. Cuối cùng làm ra một cái, đủ cao bằng một người, phi thường to lớn hình vuông ngọc thùng. Phẩm chất pha tạp, không có chút nào linh khí, xem như là phế. Nhìn ngọc thùng, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nguyên bản những thứ kia hộp ngọc, ngọc bài, cũng đều xem như là mỹ ngọc, linh ngọc. Nhưng đi qua hắn, như thế một lần lô trùng tạo, linh khí tất cả đều đốt sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có ngọc liêu bản thân. Cũng may chỉ là làm vật chứa, tối đa cũng chính là 6-7 ngày thời gian, không cần lâu dài cất giữ, ngược lại cũng không sao cả. Coi như hơn 2 vạn lôi dịch, cũng có thể cất giữ xuống. Ngũ hành lôi dịch chuyển hóa, là muốn cân bằng cùng ổn định. Một tổ, phải là ngũ hành lôi dịch các một dọn. Sở Thanh Vân trên tay tổng cộng, có hơn 2 vạn giọt lôi dịch. Nếu là chính bản thân hắn làm, một tổ đi tổ hợp, có lẽ bận bịu sống mấy tháng, cũng chưa chắc có thể toàn bộ biến thành. Sở dĩ hắn nghĩ một cái, càng cao hơn hiệu phương pháp. Một loại lôi dịch đặt. Ở ngọc trong thùng đổ đầy nguyên lực. Trước đó dự đoán thiết trí vị trí tốt, sau đó trực tiếp, đem một loại lôi dịch toàn bộ, đặt vào hẳn là ở vào địa phương. Như vậy hắn liền có thể, một lần đặt hơn 10 giọt, thậm chí trên 100 giọt lôi dịch, mà không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến ổn định. Cũng chính là ở đặt nhất loại sau thì, cần thả chậm tốc độ, nhiều lưu tâm lấy, kết cấu ổn định cùng vấn đề thăng bằng. Nhiều lôi dịch lấy ra, làm từng bước, đặt vào ngọc thùng nguyên lực trong. Mặc dù là dùng loại này, tương đối cao hiệu phương pháp. Sở Thanh Vân cũng vẫn là, liên tục lộng gần một tháng, mới đem sở hữu hơn 2 vạn giọt lôi dịch, tất cả đều thu xếp ở đó ngọc trong thùng. Hiện tại là được. Mở ra, bàn tay dán tại ngọc thùng ở trên. Nhẹ nhàng dùng một cái. Bên trong sở hữu những thứ kia, trưng bày tốt từng tổ ngũ hành lôi dịch, lập tức lẫn nhau trong lúc đó liên tiếp, khởi đầu tác dụng chuyển hóa. bên trong càng là tản mát ra từng đợt lực lượng cường đại ba động. Nếu không phải có đầy thùng nguyên lực áp chế, cái này phẩm chất pha tạp ngọc thùng có lẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị nổ thành mảnh vụn. Xem ra cái này nguyên lực còn phải tùy thời bổ sung mới được. Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, cái này nguyên lực chẳng những muốn duy trì ổn định, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm tiêu hao hết ngũ hành lôi dịch tại chuyển hóa trong quá trình tán tràn ra đến những thứ kia lôi điện lực lượng, sở dĩ tuyệt đối là át không thể thiếu. Tiếp đó chính là chờ 6 ngày hai bên, nhiều nhất 7 ngày, nơi này ngũ hành lôi dịch là có thể chuyển hóa hoàn thành. Nhìn tràn ngập nguyên lực ngọc thùng, Sở Thanh Vân cũng vậy, thỏa mãn gật đầu. 7 ngày sau đó, hắn thánh giả bí pháp liền có thể được tăng lên rất cao. Đến lúc đó thực lực cũng biết so hiện tại tiến hơn một bước. Hơn 2 vạn giọt ngũ hành lôi dịch, tổng cộng tổ đi ra hơn 4,300 tổ, nhưng một hành lôi dịch số lượng ít nhất, nhưng là để cho hắn 4 loại, còn nhiều hơn đi ra gần 1.000 giọt. Bất quá lưu lại cũng tốt, cũng có thể dùng để rèn luyện võ thể. Hơn nữa những thứ này không đủ nói không định sau đó, còn phải lại tiến hành chuyển hóa. Ngẫm lại, Sở Thanh Vân liền đem, còn lại sở hữu 4 loại lôi dịch, lại trọng tân thu, cuối cùng đem ngọc thùng, cũng thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đợi gần 1 tháng, danh tiếng hẳn là cũng không kém. Không bằng, đi chỗ đó lôi minh địa khu nồng cốt nhìn một chút. Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi có chút ý động. Hắn ở vừa mới đến lôi minh địa thời điểm, liền mơ hồ nghe được tiếng sấm, đối lôi minh địa khu nồng cốt, cảm thấy rất có hứng thú. Về sau cách gần đó, càng là có thể thường xuyên nghe được. Hiện tại đến, cái này khu nồng cốt danh giới căn cứ. Hắn tự nhiên là muốn mau chân đến xem, sản xuất ngũ hành lôi dịch bình địa kinh lôi, đến là hình dáng gì. Chỉ có 7 ngày, ta liền ở căn cứ phụ cận xem xét xung quanh. Không có quá nhiều do dự. Sở Thanh Vân rất nhanh, rời khỏi chỗ kia phòng tu luyện. Ẩn tên kia đi ra. Chính là hắn, không sai biệt lắm 1 tháng trước, lấy cấp 5 vũ tôn cảnh giới, đánh bại thất cấp vũ tôn Quy Thừa Vận, còn phế Quy Thừa Vận 2 cánh tay. Nghe nói hắn chính là, liền khải ra mặt mũi đều qua. Trên người hắn có một nhóm lớn ngũ hành lôi dịch, đáng tiếc chúng ta, căn bản không thể chơi vào. Nghe nói gần nhất, lôi minh địa khu nồng cốt nơi này, lại tới một cái võ hồn điện tướng quân, chính là sông tiểu tử kia đến. Thấy Sở Thanh Vân. Trong căn cứ rất nhiều người, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Sở Thanh Vân 1 tháng trước xuất thủ, xác định là có thêm, dựng sao thấy bóng hiệu quả, ít nhất 1 tháng này trong phòng tu luyện trong, căn bản cũng không có người đi tìm hắn để gây sự. Mà sau khi đi ra, cũng thật là không có ai, nữa đối hắn có ý kiến gì. Những người này đàm luận trong, cũng là tiết lộ ra một ít, lôi minh địa khu nồng cốt bên trong, tình huống gần nhất cùng tin tức. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân lần này chỉ là, dự định tùy ý đi ra ngoài một chuyến, không có ý định đi khu nồng cốt lang bạn. Sở dĩ cũng căn bản không có đi nghe nhiều. Căn cứ là ra vào tự do. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không cần làm cái gì chuẩn bị, trực tiếp mang theo hắn kim sắc lệnh bài, thân hình khẽ động liền hướng về phía trước sông ra trận pháp. Lôi minh địa khu nồng cốt. Ở bên kia. Phân biệt phương hướng một chút sau. Hắn liền trực tiếp hướng bên kia bay qua. Mà hắn chân trước mới ra đi, có một đạo nhân ảnh cũng vậy, sau đó liền đi theo bay ra ngoài, cực xa đi theo phía sau hắn. Lôi minh địa căn cứ liền ở hạch tâm khu danh giới. Sở dĩ Sở Thanh Vân rất nhanh liền tiến vào đến khu nồng cốt bên trong. Ở chỗ này lại thêm là có thể rõ ràng nghe được nơi xa thỉnh thoảng sẽ vang lên từng đạo nổ vang tiếng sấm, thậm chí tiểu liền không khí cùng với nơi này thiên địa nguyên lực đều bị nhiễm phải một tia trong sấm sét khí tức cuồng bạo. Ân, có người theo dõi ta. Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại, mặc dù chỉ là đánh tính ra đi dạo một chút, nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng sẽ tập trung tinh lực điều tra tình huống. Hắn theo vừa ly khai căn cứ một hồi thời điểm, liền nhận thấy được bản thân phía sau có một đạo thất cấp vũ tôn khí tức. Trước đó hắn cho rằng đối phương chỉ là tiện đường, nhưng nhiều lần điều tra, đạo kia khí tức nhưng thủy chung đều ở đây. Hơn nữa còn là ở vào rất xa, là linh hồn chi lực yếu hơn, hoặc tương đối phổ thông vũ tôn cảnh, cảm nhận phạm vi chạm đến không được tới chỗ. Đây cũng không phải là cái gì vừa khớp. Chương 2021 khuấy đến cùng nhau. Ầm. Một đạo đỏ rực như lửa lôi điện, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền từ trời rơi xuống, bổ vào Sở Thanh Vân trên thân. Hừ. Bị lôi điện bổ trúng. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi rên lên một tiếng. Quái, đã lần thứ hai. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này mới vẹn vẹn một buổi chiều thời gian, hắn tại đây lôi minh địa khu vực nòng cốt bên trong, cũng đã bị lôi điện bổ trúng 2 lần. Đây tựa hồ là, có chút nhiều lần điểm. Hơn nữa ngũ hành này lôi điện, uy lực thật là rất cường đại. Nếu là nhân tôn cảnh bị trực tiếp đánh trúng, nói không định thật sẽ bị đả thương. Cũng may Sở Thanh Vân hiện tại đã là cấp 5 vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả, hơn nữa lại có tiểu thành tiên thiên thánh thể, võ thể cực kỳ mạnh mẽ. Bị ngũ hành lôi điện rơi vào trên thân, hắn cũng chỉ là biết bị đánh tan một ít nguyên lực mà thôi. Trong tầm mắt tổng cộng thấy 2 lần, kết quả 2 lần đều đứng giữa hoanh đến trên thân, trốn đều tránh không thoát. Quả nhiên là như những người đó từng nói, những thứ này ngũ hành lôi điện sẽ phải chịu nguyên lực dẫn đạo, chuyên môn hoanh kích có nguyên lực khí tức địa phương. Rõ là thần kỳ, cũng không biết là làm sao xuất hiện. Tận mắt thấy 2 lần ngũ hành lôi điện, đây cũng là cực đại, thỏa mãn Sở Thanh Vân lòng hiếu kỳ. Mà hắn tìm kiếm một tí, cũng là rất nhanh, dưới mình địa phương hơn 1000 thước chỗ trên bầu trời, tìm được một dọn màu lửa đỏ hỏa hành lôi dịch. Mỗi một lần lôi điện tiêu tán, cũng sẽ ở không trung ngưng tụ lại một giọt ngũ hành lôi dịch. Đây cũng là ngũ hành lôi dịch lai lịch. Liếc mắt phía sau mình, Sở Thanh Vân tiếp tục, không nhanh không chậm, lại lần nữa về phía trước xuất phát. Hắn từ lúc buổi trưa thời điểm, cũng đã nhận thấy được, bản thân phía sau có một cái thất cấp vũ tôn, một mực theo dõi bản thân. Bất quá hắn lại, liên tục làm bộ không có phát hiện. Hắn muốn nhìn một chút, đối phương cuối cùng muốn làm gì. Sở dĩ hiện tại tạm thời, còn không thể đánh rắn động cỏ. Tiếp tục chẳng có hiện nay vào. Sở Thanh Vân từ từ, đi sâu cái này khu nồng cốt. Mà hắn biểu hiện cũng vậy, cùng một dạng thiên tôn cảnh cũng không có khác biệt, làm cho này thần kỳ ngũ hành lôi điện mà kinh ngạc, điều tra, cùng với du đãng tìm kiếm võ hồn điện tung tích. Thời gian trôi qua, sắc trời bắt đầu tối. Khi sắc trời triệt để đen xuống sau, Sở Thanh Vân rốt cục, mắt sáng lên, khỏe miệng dương lên. Ảnh vũ hồn, ẩn khí quyết. Ảnh vũ hồn bọc lại thân thể, ẩn khí quyết ẩn nấp rất khí tức. Cả người hắn như là, trong nháy mắt biến mất. Mà ở phía sau nơi xa, một người rất nhanh sắc mặt đại biến. Ở trong mày, nỗ lực tập trung tinh lực cảm nhận vài lần sau, người nọ cuối cùng nhịn không được, bộc phát ra tốc độ xông về phía trước. Siêu. Không bao lâu, một đạo nguyên lực bao vây thân ảnh, như là chói mắt giống như sao băng phá vỡ đêm tối, xuất hiện ở Sở Thanh Vân, trước đó thi triển ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn địa phương. Đáng chết. Làm sao thoáng cái, liền trực tiếp biến mất. Người nọ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Mà ở hắn nghiêng phía trên mấy ngàn thước bên ngoài, nhìn đạo kia nguyên lực lập lòe bóng người. Sở Thanh Vân nhưng là, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại một ít, dĩ nhiên là hắn, gia hỏa này, một đường theo dõi ta muốn làm gì. Cái này thất cấp vũ tôn không là người khác. Chính là trước kia, ngấp nghẽ Sở Thanh Vân lôi dịch phải không, ngược lại bị Sở Thanh Vân xuất thủ, phế bỏ hai cánh tay quy thừa vận. Một tháng tu dưỡng, quy thừa vận linh hồn chi lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế trên người cũng vậy, khôi phục lên nhiều. Chỉ là hai cái cổ tay đã bị Sở Thanh Vân kiếm quang cắt thành phấn vụn, nhưng là không có phương pháp nữa mọc ra lần nữa. Lúc này, quy thừa vận hai cánh tay chỗ quang mang chớp chợt hiện, hắn dùng nguyên lực ngưng tụ thành hai cái giống nhau như lúc cánh tay hình dạng. Bất quá đây chỉ là lừa mình dối người a. Như vậy nguyên lực cánh tay, lúc thường sinh hoạt đổ không có gì đáng ngại. Nhưng chiến đấu, căn bản không có tác dụng gì. Đáng chết. Đáng chết. Vậy mà cân đâu? Quy thừa vận tức đến giơ chân, một bộ rất thất vọng không cam lòng hình dạng. Không được, nơi này cách căn cứ gần quá, sợ là sẽ phải hỏng đại sự, ta, nhanh lên khoảng cách căn cứ xa một chút mới được. Siêu. Hào quang lóe lên. Quy thừa vận nhanh chóng, lại rời đi nơi này. Hắn tiếp tục hướng phía trước, hướng khu nồng cốt càng sâu trô bay đi. Mãi đến hắn đã bay ra rất xa. Xa tới liền tầm mắt, đều sớm đã nhìn không thấy thời điểm. Sở Thanh Vân mới tán đi ảnh vũ hồn, chỉ duy trì ẩn khí quyết, xa xa ở phía sau, hướng hắn cùng đi. Quy thừa vận linh hồn chi lực, mặc dù không bằng chân chính luyện đan sư, nhưng so phổ thông vũ tôn cảnh, vẫn là phải mạnh hơn một ít. Đây là hắn sở dĩ, mua linh hồn công kích bí pháp nguyên nhân. Cũng là hắn lúc này, tự cho là thông minh, lợi dụng một điểm linh hồn chi lực ưu thế khoảng cách, ở phía sau theo dõi Sở Thanh Vân nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không nghĩ tới. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, xa mạnh hơn hắn nhiều. Từ lúc vừa ly khai cơ địa lúc, cũng đã sớm phát hiện hắn. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Hai người như trước một sau phi hành. Chỉ là lần này, nhưng là Sở Thanh Vân ở phía sau, lợi dụng quy thừa vận phương pháp, một đường theo dõi hắn. Hơn nữa Sở Thanh Vân, còn có ẩn khí quyết. Coi như khoảng cách gần một chút, quy thừa vận cũng căn bản là không có cách nhận thấy được. Cứ như vậy, liên tục cùng hơn một ngày. Hai người tại đây lôi minh địa khu nồng cốt, đã coi như là tương đối sâu vào. Mà ở hôm nay sau nửa đêm, ở lại một lần nữa, tập trung tinh lực điều tra sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên chân mày cau lại, xem ra rốt cục lấy được kết quả. Hắn cảm giác được, quy thừa vận đạo kia khí tức, cùng ngoài ra ba đạo, đồng dạng thất cấp vũ tôn khí tức, đã tiếp cận cùng một chỗ. Hơn nữa giữa song phương, cũng không có giao thủ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là đi ra gặp người. Nhưng này cũng không cần thiết, một đường theo dõi ta à? Không nghĩ ra. Nhưng hiện tại đúng là, ở vào đen kịt trong bầu trời đêm, sở dĩ Sở Thanh Vân quyết định, thẳng thắn trực tiếp đi qua nhìn một cái. Ảnh vũ hồn. Bóng người màu đen, hoàn toàn bao phủ. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, vọt thẳng đi qua. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mà khi Sở Thanh Vân, thân hình lướt qua phía dưới một chỗ ngọn núi thì, hắn trong khí hải thôn vệ võ hồn, đông nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Chuyện này, là võ hồn điện. Điều này làm cho hắn càng là, đột nhiên khí sắc cả kinh. Quy thừa vẫn gặp, dĩ nhiên là võ hồn điện người. Hơn nữa song phương, còn cũng không có giao thủ. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Sở Thanh Vân không tự chủ, lại tăng nhanh chút tốc độ. Mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn vật che chắn. Hắn hoàn toàn không có một chút dấu vết, theo càng cao trong bầu trời đêm, lặng yên không một tiếng động, tiếp theo quy thừa vận bốn người kia. Tới mấy ngàn thước bên ngoài thì, hắn càng là, sợ phải đột nhiên trợn tròn con mắt. Cùng quy thừa vận chạm mặt, là ba cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn, trừ hai cái, cả người bao phủ ở binh giáp phía dưới ở ngoài. Một cái khác bất ngờ chính là, võ hồn điện, Hắc Ma Sơn tướng quân. Hắc Ma Sơn vậy mà, đi tới nơi này lôi minh điện. Hơn nữa, vẫn cùng quy thừa vận khoé đến cùng nhau. Chương 2022, chuẩn bị đột phá. Trên bầu trời, thấy quy thừa vận sau. Hắc Ma Sơn lập tức, thần sắc biến phải kích động. Tiểu tử kia ở nơi nào? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Quy thừa vận ra mặt run lên, khẽ cắn môi, rất không cam tâm nói ra, hắn không có ở chỗ này, ta. Thất lạc. Cái gì? Hắc Ma Sơn nhất thời trừng mắt. Bên cạnh hai cái, đem binh giáp đều mặc vào thất cấp vũ tôn, cũng là trong nháy mắt, ánh mắt không có hảo ý tiếp cận quy thừa vận. Thất lạc. Tiểu tử, ngươi không phải trêu chọc ta đi. Chớ quên ngươi thế nhưng giúp ta, giết qua nhân loại các ngươi sáu cái thất cấp vũ tôn. Việc này ta muốn làm biện pháp chọc ra đi, ngươi sẽ chết định. Liền ngươi tông tộc gia nhân, đều giống như lấy xong đời. Hắc Ma Sơn âm mặt uy hiếp nói. Mà nghe nói như thế. Quy thừa vận càng là, khí sắc đột nhiên biến sắc. Hừ. Thất lạc chính là thất lạc, ta có thể có cái gì phương pháp, chẳng lẽ ta không nghĩ, giết chết cái kia đáng chết tiểu tử phải không? Nếu không phải là sợ các ngươi không nhịn được, chạy đến bên kia căn cứ phụ cận đi, ta cũng sẽ không mạo hiểm, chạy đến cái này khu nồng cốt chỗ sâu. Quy thừa vận đung đưa nguyên lực cánh tay, hừ lạnh giải thích nói ra. Hắc Ma Sơn tức giận hừ hai tiếng. Nhưng cũng, không có mắng nữa cái gì. Hắn cũng biết, quy thừa vận hẳn không phải là cố ý. Bởi vì hắn trên tay siết, đầy đủ muốn quy thừa vận mệnh ngược điểm, bằng không hắn cũng không dám, như vậy hợp tác với quy thừa vận. Nếu lần thất bại này, vậy thì một lần nữa. Nọ vậy đáng chết tiểu tử, dám cướp đi ta lôi dịch, hại ta mạo hiểm tới đây lôi minh địa, ta lần này chẳng những muốn đoạt lại linh dịch, còn thân hơn tay niết chết hắn. Hắc Ma Sơn oán hận nói ra. Tại đây lôi minh địa khu vực nòng cốt bên trong. Hắn coi như rất đê điều, nhưng là liên tục, đều là chờ đợi lo lắng lấy. Nhân loại bên trong trụ sở, thế nhưng có cựu cấp vũ tôn. Yên tâm, ta lần này chỉ là sơ suất. Lần kế gặp lại, tuyệt đối sẽ không thất lạc, tiểu tử kia phế ta hai cánh tay, ta sẽ để cho hắn đi chết. Quy thừa vận cũng vậy, mang trên mặt một chút nhanh sắc. Ước định sau. Bọn họ rất mau rời đi. Quy thừa vận hướng về, cơ địa phương hướng bay đi. Hắc Ma Sơn ba người còn lại là, bay đi bộ dạng phương hướng ngược lại. Trên không trung, lại lần nữa biến phải đèn kỵ tiên lặng. Mà mãi đến bọn họ song phương, đều rời khỏi rất xa, liền khí tức đều cảm nhận không đến lúc đó sau, Sở Thanh Vân mới triệt hồi ảnh vũ hồn. Có ý tứ. Quy thừa vận cùng Hắc Ma Sơn, vậy mà quấy nhiều đến cùng nhau. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động. Trên mặt cũng là từ từ, lộ ra một tia cười lạnh. Trước đó quy thừa vận bọn họ lúc nói chuyện, đều là dùng nguyên lực ngăn cách lấy thanh âm, hắn đang ở mấy ngàn thước bên ngoài, tự nhiên là hoàn toàn nghe không được. Bất quá, xem bọn hắn hai bộ dáng kia. Cùng với quy thừa vận lần này, theo dõi bản thân đi ra. Sở Thanh Vân cũng có thể, cơ bản đoán được tình huống. Hai người bọn họ chỉ sợ là, ở âm mưu lấy phải đối phó hắn. Xem ra đối nhóm kia ngũ hành lôi dịch, Hắc Ma Sơn tên kia là thật rất gấp à, vậy mà tỏa ra nguy hiểm lớn như vậy, chạy đến cái này lôi minh địa khu nồng cốt, nơi này chiến đấu cường độ, thế nhưng không thể so tinh nguyệt linh kém. Bất quá cái này ngược lại, cũng là một cơ hội. Siêu. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân cũng vậy, hướng căn cứ bay trở về. Hắc Ma Sơn kia kiện lôi kiếp tướng giáp, giá trị ước chừng 100 vạn chiến công. Sở Thanh Vân đối với lần này, tự nhiên cũng là rất động tâm. Phải biết rằng, hắn lấy được kim sắc lệnh bài tới nay, từ quân bộ đến hồi phong cốc, lại từ hồi phong cốc đến thiên tinh hồ. Tốn hao rất nhiều thủ đoạn tâm huyết, dùng hơn 5 tháng, gần thời gian nửa năm, cũng mới lấy được hơn 120 vạn chiến công. Mà chỉ cần giết Hắc Ma Sơn, nhất kiện tướng giáp, chính là 100 vạn chiến công. Phần này lớn chiến công, không có ai sẽ không được động tâm. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng cũng không gấp động thủ. Hắn ở tứ cấp vũ tôn thời điểm, căn bản hoàn toàn không phải Hắc Ma Sơn đối thủ, lúc đó vẫn là mượn lấy linh hồn công kích cùng địa tâm dưỡng hồn dịch, cùng với cuối cùng, hướng cường độ rất cao tinh nguyệt lĩnh chạy như điên, mới miễn cưỡng theo Hắc Ma Sơn trong tay thoát thân. Hiện tại tuy là, đã là cấp 5 vũ tôn. Hơn nữa cũng đã, tu luyện thành Thiên Long Thánh Tượng. Nữa đối mặt Hắc Ma Sơn, hắn chắc chắn sẽ không, giống như nữa trước đó chật vật như vậy. Nhưng đối với kích sát Hắc Ma Sơn, hắn lại cũng không có lượng quá lớn cẩm. Hắc Ma Sơn dù sao, là một cái thất cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh cường giả, lại có vậy, vừa xa binh giáp từng giáp. Nếu là thật dễ dàng như vậy bị giết, chỉ sợ cũng không có sống đến hiện tại. Hắc Ma Sơn cũng là một, rất cẩn thận ra hỏa, đối với hắn không thể nóng nổi, để tránh khỏi sợ quá chạy mất hắn. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắc Ma Sơn lần này khẳng định, là chuyên môn đi đối phó hắn. Vạn nhất hắn lúc này, liền vội vã trực tiếp xuất thủ. Nếu là Hắc Ma Sơn phát hiện, bản thân căn bản giết không được Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng sẽ buông tha lôi dịch, trực tiếp chọn rời đi lôi minh địa. Cho nên đối với trả Hắc Ma Sơn, tốt nhất cũng muốn, nhất kích tất sát mới được. Ngũ hành lôi dịch, rất nhanh thì có thể chuyển hóa hoàn thành, hơn nữa đột phá đến lục cấp vũ tôn nguyên dịch, trên tay ta cũng là đầy đủ. Sở Thanh Vân ở hồi phong cấp thì, đã đột phá đến cấp 5 vũ tôn. Đến hiện tại cũng vậy, đã có một đoạn thời gian. Sở dĩ lúc này, hắn chuẩn bị về trước căn cứ, đột phá đến lục cấp vũ tôn, thuận tiện đem bí pháp cho tu luyện, đây là hắn có khả năng nhanh nhất tăng thực lực lên hai cái phương diện. Đối phó Hắc Ma Sơn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Siêu. Hào quang xẹt qua không trung. Trừ trên đường, cho Ngọc Thùng bổ sung một lần nguyên lực ở ngoài, Sở Thanh Vân không hề dừng lại một chút nào, một đường thẳng đến căn cứ đi. Hơn một ngày sau, Sở Thanh Vân trở lại căn cứ. Vừa vặn gặp, ở căn cứ trong không tìm được Sở Thanh Vân, lại trọng tân rời khỏi căn cứ, thất cấp vũ tôn Quy Thừa Vận. Hừ. Thấy Sở Thanh Vân trở về, Quy Thừa Vận lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ta tuyệt đối muốn nhìn chăm chú chết ngươi, nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, liếc nhìn hắn một cái sau, trực tiếp tiến nhập căn cứ. Hắn cũng không có đi nói cái gì. Bởi vì còn phải dựa vào cái này Quy Thừa Vận, dẫn hắn đi tìm Hắc Ma Sơn đây. Tiến nhập căn cứ sau, Sở Thanh Vân bắt hắn khối kia trước lệnh bài, lại mở một gian phòng tu luyện, chuẩn bị tu luyện bí pháp cùng đột phá cảnh giới. Chờ đến Sở Thanh Vân rời khỏi, Quy Thừa Vận ở căn cứ bên ngoài, làm bộ làm tịch đi bộ một vòng mấy lúc sau, cũng là lại trở về đến trong căn cứ. Hỏi thăm một chút sau, hắn liền chạy đi, trốn trong phòng tu luyện khu vực bên ngoài, lại một lần nữa ngồi thủ ở nơi nào. Hắc hắc. Tu luyện đi, tiểu tử, đây chính là ngươi, một lần cuối cùng tu luyện. Hắn lúc này trong lòng, quá mức thậm chí đã có chút không kịp chờ đợi, muốn thấy được Sở Thanh Vân, bị Hắc Ma Sơn giày vò tới chết cảnh tượng. Dựa theo quá khứ tính ra, Sở Thanh Vân theo cấp 5 vũ tôn, đột phá đến lục cấp vũ tôn, hẳn là phải tiêu hao rớt, khoảng chừng 130,000 nhiều nguyên dịch. Cái này không thể nghi ngờ, là một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Một dạng võ giả, coi như có bát giai võ hồn. Theo bát cấp vũ tôn đột phá đến cửu cấp vũ tôn thời điểm, có lẽ cũng không cần nhiều như vậy nguyên dịch. Chương 2023, thật thần kỳ. Tốt tại lần trước ở quân bộ, bán đi bảo vật tương đối nhiều. Trường lưu hà hơn 4 tháng. Sở Thanh Vân chẳng những lấy được hơn 20 vạn chiến công, hơn nữa còn lấy được giá trị 300,000 nguyên dịch bảo vật. Hắn biết mình, tu luyện tiêu hao rất lớn. Sở dĩ, lúc đó ở quân bộ thời điểm, hắn liền đem đại bộ phận bảo vật bán đi. Đổi thành 250.000 nguyên dịch, mang ở trên người. Trước đó tu luyện, dùng hết hơn 6 vạn. Bây giờ còn lại, 180.000 nhiều nguyên dịch. Sở dĩ cũng là, đầy đủ để cho hắn, có thể yên tâm tu luyện đột phá. Rèn luyện võ thể. Tu luyện đột phá. Có thôn phệ võ hồn phụ trợ. Coi như tiên thiên thánh thể, cần rất nhiều lực lượng rèn luyện, đột phá cảnh giới, cần luyện hóa hấp thu rất nhiều nguyên dịch. Sở Thanh Vân vẫn là, chỉ dùng nửa ngày, liền toàn bộ hoàn thành. Thu nhận nguyên dịch, võ hồn tiến thêm một bước lột xác. Trên người hắn khí tức, cũng là ở một trận lên xuống ba động trong, đột nhiên dâng lên một mảng lớn, lại lần nữa ổn định lại. Lục cấp vũ tôn, đột phá thành công. Càng cường đại hơn lực lượng, lập tức hiện lên ở trong người. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lục cấp vũ tôn. Đã là địa tôn cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thất cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh, cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Tu luyện. Tu luyện. Tiếp đó, chính là ngũ ngục bí pháp. Cánh tay vung lên. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cái kia, đủ có chiều cao hơn một người, hắn dùng đến chuyển hóa nguyên dịch Ngọc Dũng. Ngọc Dũng trong nguyên lực, lại biến phải mỏng manh một ít. Mà đắm chìm trong nguyên lực trong, 5 năm một tổ ngũ hành lôi dịch, vẫn như cũ là lấy một tia quang mang, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Có vẻ như, còn không có chuyển hóa hoàn toàn. Quan sát chốc lát, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn 2 vạn giọt lôi dịch, mỗi một giọt đại bộ phận, đều đã chuyển hóa thành màu xám cho, nhưng cũng đều cất giữ, một điểm nhàn nhạt, trước kia ngũ hành lôi dịch màu sắc. Rõ ràng cho thấy, còn không có chuyển hóa hoàn toàn. Ngũ hành lôi dịch, muốn ở toàn bộ triệt để chuyển hóa sau khi hoàn thành, mới có thể hóa sinh ra, phẩm chất cao nhất lực lượng. Xem ra còn muốn, nhiều hơn nữa chờ xuống. Cũng không có gấp. Sở Thanh Vân trong hai tay nguyên lực bắt đầu khởi động, cẩn thận từng ly từng tí, đem Ngọc Dũng trong nguyên lực, lại lần nữa bổ sung đầy đủ. Sau đó hắn liền ở một bên, tiện lặng cùng lên. Lợi dụng khi bực này đợi thời gian. Hắn cũng vừa tốt có khả năng thích ứng một chút, cái này lục cấp vũ tôn càng cường lực lượng, cũng tốt vì tu luyện bí pháp làm chút chuẩn bị. Ngũ hành lôi dịch dung hợp, tiến triển đặc biệt thuận lợi. Chờ khoảng chừng một ngày sau. Ngọc Dũng trong cuối cùng có động tĩnh, những lôi dịch đó khởi đầu liên tục liên tiếp, một tổ, hoàn toàn chuyển hóa thành công. Ngắn ngủi trong vòng 1 giờ. Hơn 2 vạn dọn, hơn 4,300 tổ. Sở hữu ngũ hành lôi dịch, toàn bộ do trước đó, 5 loại màu sắc bất đồng, trở thành hiện tại thống nhất màu xám cho. Như là từng cái màu xám cho quan đoàn, phiêu đãng ở ngoài sáng nguyên lực trong. Được. Một mực cạnh vừa nhìn. Ở trong cuối cùng một tổ lôi dịch, triệt để chuyển hóa sau khi hoàn thành, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng đi theo hưng phấn một tí. Tiếp đó, liền có thể tu luyện. Trong phòng tu luyện đi vào trong 2 vòng. Định an tâm thần. Sau đó Sở Thanh Vân, liền lại lần nữa đứng ở Ngọc Dũng trước, cổ tay một phen, một đạo ánh sáng màu đen tuôn ra, thăm dò vào đến Ngọc trong thùng. Lực thôn phệ. Một cổ hấp lực, ở Ngọc Dũng trong bạo phát. Sáng ngời nguyên lực, cùng với một tiểu đoàn, huyền phù ở nguyên lực trong ám quả cầu ánh sáng màu xám, lập tức bị cắn nuốt đi vào. Ngọc Dũng trong nguyên lực, vốn là Sở Thanh Vân bản thân. Sở dĩ lúc này, cũng không cần luyện hóa, trực tiếp cũng trọng mới dung nhập vào, trong khí hải nhiều nguyên lực trong. Mà màu xám cho lực lượng, còn lại là ở thôn vệ võ hồn xoay tròn ở giữa, bị nhanh chóng luyện hóa, thành chính hắn lực lượng. Ám quả cầu ánh sáng màu xám, ở trong thùng liên tục không ngừng. Luyện hóa sau màu xám cho lực lượng, cũng là rất nhanh thì ở thôn vệ võ hồn bên cạnh, hội tụ thành nhất đại đoàn. Làm số lượng tích xúc, tương đối nhiều thời điểm. Sở Thanh Vân cũng là tâm niệm vừa động, phân ra một bộ phận tâm thần, khống chế màu xám cho lực lượng, vận chuyển lên ngũ ngục bí pháp. Đi qua lẫn nhau trong lúc đó chuyển hóa. Lúc này cái này màu xám cho lực lượng, đã không thể, lại nói là ngũ hành lực lượng. Nhưng nó cùng ngũ ngục bí pháp, nhưng là cực kỳ phù hợp. Vận chuyển càng là, cơ hồ không có độ khó. Trong cơ thể trước kia ngũ ngục bí pháp lực lượng, mang theo cái này màu xám cho lực lượng, ở trong người trong kinh mạch, vận chuyển 2 cái chu thiên tuần hoàn sau. Là có thể đơn giản đem đồng hóa thu nhận. Liên thuộc tính ngũ hành chuyển hóa, đều có thể trực tiếp tỉnh lực rớt. Màu xám cho lực lượng, liên tiếp bị đồng hóa thu nhận. Ngũ ngục bí pháp lực lượng, cũng là nhanh chóng đề thăng. Một bộ phận tâm thần, khống chế thôn phệ luyện hóa. Một bộ phận tâm thần, khống chế bí pháp vận chuyển. Sở Thanh Vân đắm chìm trong, đối bí pháp trong tu luyện. Trong phòng tu luyện hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 1 giờ sau, đứng không nhúc nhích Sở Thanh Vân, đột nhiên mở mắt, trên mặt cũng vậy. Lộ xuất mãn ý cùng cao hứng nụ cười. Hắn có thể đủ nhận thấy được. Trong cơ thể ngũ ngục bí pháp lực lượng, phá vỡ một cái điểm tới hạn. Hắn bí pháp đã, đột phá đến tôn cảnh tiểu thành. Cuối cùng đột phá, bất quá cái này chuyển hóa sinh thành, càng thêm tinh thuần lực lượng cường đại, hiệu quả dường như, so dự đoán tốt hơn rất nhiều a. Ngũ ngục bí pháp. Theo tôn cảnh nhập môn, tu luyện tới tôn cảnh tiểu thành. Mà Ngọc Dũng trong, nguyên lực ngâm ngâm nước ám quả cầu ánh sáng màu xám, dịch mặt lại vẩn vẹn. Chỉ là hạ xuống khoảng chừng 1 thành. Xem ra lần này, là không chỉ có thể đột phá nhất trọng. Tiếp tục tu luyện. Nếu lực lượng còn có, Sở Thanh Vân tự nhiên, cũng sẽ không dễ dàng kết thúc. Hắn muốn đi đối phó Hắc Ma Sơn, hiện tại đúng là cần lực lượng thời điểm. Lực thôn phệ, lần thứ 2 bạo phát. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Như vậy, lại hơn 3 giờ sau. Ngọc Dũng trong dịch mặt, lại hạ xuống 3 thành. Sở Thanh Vân trong cơ thể. Ngũ ngục bí pháp lực lượng, cũng là lại lần nữa phá vỡ một cái điểm tới hạn, đột phá đến vũ tôn cảnh đại thành. Vận chuyển lên bí pháp. Trên thân sáng lên, nhất tầng hào quang màu bạch kim. Hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể hiện ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ, để cho trong cả phòng tu luyện không khí cùng thiên địa nguyên lực đều đi theo rung động. Thật là cường đại lực lượng. Liên phá lưỡng trọng, đối thực lực tăng phúc, đúng là để thăng rất nhiều. Bất quá này Ngọc Dũng, nhìn trước mắt Ngọc Dũng, Sở Thanh Vân nhưng là có chút bất đắc dĩ. Cái này màu xám cho lực lượng, hiệu quả thật sự là thật thần kỳ. Thế cho nên, hắn đem Ngũ Ngục Bí Pháp theo tôn cảnh nhập môn, một hơi tu luyện tới tôn cảnh đại thành, cũng chỉ là tiêu hao hết tứ thành hai bên. Còn dư lại đến sắp xỉ sáu thành. Hơn nữa hắn có thể đủ xác định, cái này màu xám cho lực lượng đủ dùng chống đỡ hắn đã tu luyện tới tôn cảnh đại thành Ngũ Ngục Bí Pháp, lại tiếp tục sửa luyện tiếp. Chẳng lẽ muốn vọt thẳng đến viên mãn? Chương 2024, lục cấp vũ tôn. Tôn cảnh viên mãn. Sở Thanh Vân không khỏi rơi vào một ít do dự. Đem Ngũ Ngục Bí Pháp cái này một thánh giả bí pháp, lợi dụng những thứ này màu xám cho lực lượng, một hơi trực tiếp tu luyện tới tôn cảnh viên mãn. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất có sức dụ dỗ ý tưởng. Riêng là tại loại này, hắn chính cần thực lực thời điểm. Nhưng vấn đề là, thánh giả bí pháp, lực lượng phi thường cường đại, một hơi liền phá tam trọng nói, hắn võ thể, có khả năng sẽ không nhịn được. Đây chính là vũ tôn cảnh, tam trọng bí pháp cảnh giới. Tu luyện, còn không tu luyện. Sở Thanh Vân có chút chần chờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền trong mắt chợt lóe sáng. Luyện. Cái này màu xám cho lực lượng, thì không cách nào lâu dài. Thật vất vả, lấy được một cái cơ hội như vậy. Sở Thanh Vân không muốn bởi vì bản thân chần chờ, liền buông tha đột phá cơ hội. Nếu là lần này bỏ qua, còn muốn cho tới nhiều như vậy lôi dịch, có lẽ cũng không sao cơ hội. Mà dùng chiến công mua bảo vật tu luyện, đó thật là cần quá nhiều. Ngũ Ngục Bí Pháp, tu luyện tới tôn cảnh đại thành, hầu như đã là đỉnh cấp, cần bảo vật, đều là thất giai trong cao cấp nhất, mỗi một cái đều có thể nói vô giá. Tiếp tục. Lực thôn phệ. Tâm niệm vừa động. Lực thôn phệ, lại lần nữa bạo phát. Từng cổ một màu xám cho lực lượng, theo vệt đen, bị nhanh chóng thôn phệ vào thôn phệ võ hồn trong, thần tốc luyện hóa. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lần thứ hai vận chuyển lên Ngũ Ngục Bí Pháp. Ngọc Dũng trong dịch mặt, lại lần nữa khởi đầu hạ xuống. Hạ xuống đến 5 phần 10 thì, Sở Thanh Vân không có cảm giác gì. 6 thành thì, vẫn là không có cảm giác gì. Nhưng theo Ngọc Dũng trong dịch mặt, hạ xuống đến đệ thất thành thời điểm, trong cơ thể hắn ở bí pháp lực lượng vận chuyển thời điểm, cuối cùng có một loại chịu trọng áp cảm giác. Thậm chí tốc độ vận chuyển đều trở nên chậm lên. Cuối cùng khởi đầu sao? Bất quá ta thân thể còn có thể gánh nổi. Sở Thanh Vân phân ra càng lo xa thần, khống chế vận chuyển Ngũ Ngục Bí Pháp. Ngọc Dũng trong dịch mặt tiếp tục chậm rãi hạ xuống. Nhưng khi dịch mặt hạ thấp vượt qua 8 thành, chỉ còn cuối cùng 2 thành thời điểm, Sở Thanh Vân chợt nhướng mày. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện một chút cảm thấy đau đớn, như là kinh mạch huyết nhục muốn bị xé nứt khai một dạng. Không được. Điều này làm cho hắn nhất thời sinh ra một ít dự cảm không tốt. Cái này chỉ sợ là thân thể, nhanh nếu không gánh được điều động. Ngũ Ngục Bí Pháp lực lượng tiếp tục tại trong kinh mạch vận chuyển, liên tiếp có màu xám cho lực lượng đồng hóa cùng dung nhập trong. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhưng trong cơ thể hắn cảm thấy đau đớn, nhưng cũng là tăng cường theo. Sở Thanh Vân khí sắc đều biến phải trắng bệnh. Cái trán thậm chí đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng trong cơ thể như tê liệt cảm thấy đau đớn, nhưng căn bản không áp chế được. Biến phải càng ngày càng mạnh, thậm chí để cho thân thể hắn cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy. Đây là, thật có chút không nhịn được. Đúng là rất miễn cưỡng. Tiếp tục như vậy, sợ là muốn thật thụ thương. Vậy thì, Thiên Long Thánh Thể. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Nhiều nguyên lực, đồng nhiên theo trong cơ thể bộc phát ra, trong chớp mắt ở bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một đạo giống như thực chất vậy nguyên lực long ảnh. Thiên Thiên Thánh Thể. Đem Thánh Thể thi triển ra, nhiều nguyên lực long ảnh trấn áp. Sở Thanh Vân nhất thời cảm giác trên thân buông lỏng. Ngũ Ngục Bí Pháp cũng vậy, tiếp tục vận chuyển xuống. Bất quá. Theo bí pháp tiếp tục tăng cường, cái này tiên thiên thánh thể, cũng từ từ lại lần nữa cảm thụ được, càng lúc càng lớn áp lực. Làm Ngọc Dũng trong dịch mặt, hạ xuống đã đến 9 thành thời điểm. Xé rách cảm thấy đau đớn, lại lần nữa theo trong cơ thể truyền ra. Lần này chẳng những thân thể. Tiểu liên nguyên lực long ảnh, đều đi theo rung rung. Lại không được. Vị này cảnh cuối cùng nhất trọng. Đã vậy còn quá cường đại. Sở Thanh Vân khí sắc hơi biến biến. Ngũ Ngục Bí Pháp, theo tôn cảnh nhập môn, đến tôn cảnh viên mãn, vốn phân phối đồng đều ở vũ tôn cảnh 9 cái cảnh giới tu luyện. Nổi bật cuối cùng này nhất trọng, càng là hẳn là ở lại thiên tôn cảnh. Nhưng Sở Thanh Vân lần này, lại là chuẩn bị một hơi liền phá tam trọng. Cái này tương đương với đem sở hữu áp lực toàn bộ đều tập trung vào cùng nhau một lần gánh chịu. Sở dĩ tự nhiên là, đặc biệt khó có thể chịu đựng. Ngọc Dũng trong dịch mặt, đã chưa tới một thành. Kết quả cũng vậy, gần đi ra. Nếu như hắn hiện tại buông tha, ngũ ngục bí pháp lực lượng, không có thể đột phá điểm tới hạn, không có chân chính đột phá nói. Thu nhận lực lượng, cũng sẽ từ từ tiêu tán. Nói cách khác trước hắn, cũng đều liếc chống đỡ lâu như vậy. Nhanh, không nhiều thiếu. Thành hoặc không thành, rất nhanh thì có kết quả. Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, cắn răng tiếp tục kiên trì. Vô luận đủ không đủ, hắn muốn liều một phen. Như vậy, mới có thể cho mình đại giáo. Xem thường buông tha, cũng không phải là hắn tính cách. Thân thể run, nguyên lực long ảnh run, trong cơ thể một từng trận đau nhức, hắn quá mức thậm chí đã, đem lợi đều cắn rớm máu. Nhưng ở Ngọc Dũng bên trong dịch mặt, còn lại cuối cùng nửa thành thời điểm. Nhưng là thực sự, có chút vận chuyển không động. Sở Thanh Vân cảm giác có dũng khí. Lúc này nếu là hắn, thật nghẹn một hơi mạnh mẽ vận chuyển, vậy cho dù thôi động lên thánh thể, kinh mạch chỉ sợ cũng phải không nhịn được. Đến lúc đó chẳng những tu luyện thất bại. Hơn nữa bản thân, cũng sẽ bị biến thành trọng thương. Đây là thật lần gắng sức cuối cùng. Tên đã trên dây, không phát không được. Sở Thanh Vân cũng không có quá nhiều chần chờ thời gian. Trong mắt hắn đột nhiên thoáng qua vẻ hung ác. Cạn. Thiên Long Thánh Tượng. Cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Dung động nguyên lực long ảnh, đồng nhiên lượn vòng thu hồi trong cơ thể, ở trên người hắn in dấu xuống một đạo, sáng vô cùng chói mắt long văn. Nóng rực long văn xuống. Võ thể lại một lần nữa cường hóa. Sở Thanh Vân càng là cắn răng, mạnh mẽ vận chuyển ngũ ngục bí pháp. Thôn vệ võ hồn cũng là tùy theo bạo phát, điên cuồng thu nhận màu xám cho lực lượng. Cuối cùng nửa thành dịch mặt, khởi đầu nhanh chóng hạ xuống. Vẹn vẹn mấy phút sau, Sở Thanh Vân cảm giác trong cơ thể mình, như là vang lên oanh một tiếng, chạy xiết bắt đầu khởi động ngũ ngục bí pháp lực lượng, tựa hồ là đột phá nhất tầng trói buộc. Bí pháp lực lượng, lập tức tán đi. Thiên Long Thánh Tượng, cũng là lập tức triệt hồi. Sở Thanh Vân thân thể run lên, đúng là trực tiếp ngồi dưới đất. Nhưng hắn thở dốc ở giữa, khỏe miệng nhưng là hơi hất lên. Mượn Thiên Long Thánh Tượng, đối võ thể cường hóa cùng chấn áp tác dụng, hắn cuối cùng phun ra vậy vận chuyển, cuối cùng đem ngũ ngục bí pháp luyện thành. Liền phá tam trọng. Tôn cảnh viên mãn. Một cái đột phá tam trọng, quả nhiên vẫn là lỗ mãng điểm, cũng may ta đã sớm luyện thành Thiên Long Thánh Tượng, bằng không lần này thật đúng là treo. Tu luyện một lần bí pháp, không thua gì một lần chiến đấu. Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi dưới đất, điều động lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực, yên lặng điều dưỡng lấy võ thể. Một ngày sau, Sở Thanh Vân rời khỏi phòng tu luyện. Tiểu thành tiên thiên thánh thể, năng lực khôi phục rất mạnh. Mặc dù không có sử dụng chữa thương đan dược, ngày này tĩnh dưỡng, cũng đủ để cho thân thể hắn, lần nữa khôi phục trạng thái tốt cùng. Dù sao hắn vậy, không có thật thụ nội thương gì. Quy thừa vận, Hắc Ma Sơn, các ngươi, có lẽ cũng chờ cấp đi. Đi ra phòng tu luyện, nghĩ vậy hai người. Sở Thanh Vân trong nháy mắt mắt sáng lên, trên mặt cũng vậy, hiện ra một chút lanh ý. Chương 2025, tái chiến Hắc Ma Sơn. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân trực tiếp, xông lên ra căn cứ. Hắn căn bản không cần đi chủ động tìm kiếm. Bởi vì hắn biết, Quy Thừa Vận khẳng định, sẽ tự mình tới tìm hắn. Mà kết quả, cũng đúng là như vậy. Bay ra căn cứ, vẹn vẹn sau một phút. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực, cảm nhận điều tra một cái, liền lại lần nữa phát hiện, bản thân phía sau cùng một đạo thất cấp vũ tôn khí tức. Đến đây đi. Hôm nay chính là, ngươi và Hắc Ma Sơn từ kỷ. Lạnh lùng cười. Sở Thanh Vân duy trì tốc độ, một đường bay về phía khu nồng cốt chỗ sâu. Mà ở phía sau hắn, Quy Thừa Vận lúc này, cũng là liên tục cắn răng, trong lòng nín một cổ sức, lần này nhất định phải cùng chết Sở Thanh Vân. Hắn thậm chí mỗi phút, đều có thể điều tra 2-3 lần. Lấy bảo đảm bản thân, không có nữa nghĩ lần trước như vậy sơ suất, bị Sở Thanh Vân theo hắn cảm nhận trong phạm vi trốn mất. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Sở Thanh Vân lần này, căn bản là có ý định để cho hắn đi theo. Cứ như vậy 2 ngày nữa, ở mỗi người bọn họ, đều bị ngũ hành lôi điện bổ nhiều lần sau, 2 người cuối cùng một trước một sau, đến một mảnh dãy núi to lớn phía trên. Mà Sở Thanh Vân nhưng là, ở chỗ này dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, 3 đạo thất cấp vũ tôn khí tức, chính hướng hắn trước mặt sông qua đến. Hắc Ma Sơn, cuối cùng đến sao? Sở Thanh Vân trong ánh mắt, dường như có ánh sáng nhảy lên. Hắn trong lòng cũng là, tràn ngập nóng lòng muốn thử. Thậm chí, tiêu liền trong cơ thể nguyên lực, đều lặng yên ra tốc dâng lên, phóng xuất ra từng đợt, cuồn cuộn lực lượng cường đại. Sở Thanh Vân tứ cấp vũ tôn thời điểm, đã từng bị Hắc Ma Sơn truy sát qua một lần, lần kia lộng phải đặc biệt nhếch nhác, thậm chí suýt nữa thật không có thể chạy thoát. Bất quá hiện tại, hắn là lục cấp vũ tôn. Hơn nữa còn đã, luyện thành Thiên Long Thánh Tượng, thánh giả bí pháp cũng đã, tu luyện tới vũ tôn cảnh viên mãn. thực lực có tăng lên cực lớn. Hắn lại như vậy thời điểm tìm Hắc Ma Sơn, báo trở về thù một mũi tên. Hô! Một trận cuồng phong gào thét mà tới. Trên bầu trời phong vân dũng động ở giữa. Ba cái thất cấp vũ tôn, vọt tới Sở Thanh Vân phía trước. Trong hai cái, bao phủ ở binh giáp phía dưới. Mà một cái khác, đúng là Hắc Ma Sơn. Đại nhân, thật là lục cấp vũ tôn. Thấy Sở Thanh Vân sau, hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, mặt nạ xuống trên mặt, không khỏi thần sắc có chút khẩn trương. Binh giáp thất cấp vũ tôn, thực lực xác định rất mạnh. Thậm chí có khả năng một chọi một, đối phó một ít cùng cảnh giới nhân loại. Nhưng nhân loại bên kia, cao cấp nhất một bộ phận lục cấp vũ tôn, đối với bọn họ nhưng vẫn là, có tương đối lớn đe dọa. Mà có tiên thiên thánh thể Sở Thanh Vân. Hiển nhiên đúng là, cao cấp nhất một trong những bộ phận. Càng không cần phải nói bọn họ trước đó, còn theo cao cắt tướng quân bên trong biết được, Sở Thanh Vân ở Thiên Tinh Hồ thời điểm, từng đánh chết rất nhiều binh giáp thất cấp vũ tôn. Sở dĩ lúc này, trong lòng hai người có chút kinh hoàng. Bất quá Hắc Ma Sơn đối với lần này, nhưng là không có làm sao lưu ý. Binh giáp thất cấp vũ tôn, còn cần kiêng kỵ nhân loại lục cấp vũ tôn. Nhưng hắn có càng mạnh tướng giáp, coi như nhân loại thất cấp vũ tôn, có khả năng kích sát hắn, có lẽ đều không có mấy người. Bát cấp, cựu cấp vũ tôn, Hắc Ma Sơn không dám trêu chọc. Nhưng lục cấp vũ tôn, dù cho có tiên thiên thánh thể, hắn cũng căn bản không cần kiêng kỵ. Tiểu tử, rõ là oan gia ngõ hẹp à, người dám to gan lớn mật, cướp ta nhóm kia lôi dịch, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ta đi. Hắc Ma Sơn cười lạnh nói. Mà nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhưng là, trong lòng âm thầm sẩn tiếu. Cái này Hắc Ma Sơn, rõ ràng là có ý định làm, vẫn còn nói ra những lời này. Bất quá hắn lúc này, cũng không có vạch trần. Hắn còn đang chờ, phía sau cái kia. Sau một lát, một ánh hào quang lập lòe thân ảnh, cũng là từ phía sau đuổi theo, dừng sau lưng Sở Thanh Vân mấy ngàn thước chỗ. Ha ha ha ha, đáng chết tiểu tử, ngươi chết định. Ta muốn hôm nay nhìn tận mắt ngươi, chết không có chỗ chôn. Kế hoạch thành công. Quy Thừa Vận không nhịn được, cười lên ha hả. Hắn tự nhiên cũng trước kia, liền thấy Sở Thanh Vân đột phá. Nhưng hắn vẫn không cho là, Sở Thanh Vân sẽ Hắc Ma Sơn đối thủ. Hắc Ma Sơn tuy là, cũng giống như hắn là thất cấp vũ tôn, nhưng đó dù sao cũng là võ hồn điện tướng quân, thất cấp vũ tôn trong, gần như nhân vật vô địch. Trên lệch này cũng không phải là, dễ dàng như vậy có thể bù đắp. Phía trước ba cái, phía sau một cái. Đúng là mơ hồ, đem Sở Thanh Vân vây lại. Thật đúng là, đủ khéo léo a. Sở Thanh Vân nhẹ nói nói, trong lời nói có, một chút đùa cợt ý tứ hàm xúc. Nhưng Hắc Ma Sơn lúc này, nhưng là không nghe ra đến. Hắn đã có chút không kềm chế được. Hắn vội va muốn, nhanh lên tiêu diệt Sở Thanh Vân, đoạt lại hắn lôi dịch, sau đó mau ly khai lôi minh địa, cái này vô cùng nguy hiểm địa phương. Bảo vệ chung quanh, ngàn vạn đường phóng chạy tiểu tử kia. Hôm nay ta nhất định phải, tự tay đem hắn bóp chết. Lời còn chưa dứt. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Đột nhiên từ trên người Hắc Ma Sơn buộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ cả khu vực. Nhất kiện áo giáp màu đen, ra hiện ở trên người hắn. Phía trên chẳng những Hắc Mang lưu chuyển, hơn nữa chung quanh, còn leo lên lấy nhất tầng chói mắt lôi điện, liên tiếp phát ra từng đạo lệnh người cảm thấy hoảng sợ tiếng tí tách. Lực lượng đáng sợ ba động. Tản ra một cổ, vô cùng nguy hiểm khí cơ. Đây chính là Hắc Ma Sơn tướng giáp, lôi kiếp tướng giáp. Siêu. Siêu. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn. Cũng là lập tức lên đường, nhanh chóng một tả một hữu, ngăn lại chặn đứng Sở Thanh Vân hai bên. Hắc Ma Sơn mang theo hai người bọn họ. Chính là hấp thụ trước đó giáo huấn. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, coi như không địch lại, nhưng dù thế nào cũng sẽ không, bị đơn giản kích sát, chỉ cần Sở Thanh Vân, lại dùng linh hồn công kích cắt đứt hắn. Hai cái này binh giáp thất cấp vũ tôn, là có thể xông lên dây dưa ngăn cản Sở Thanh Vân chạy trốn. Trung quanh, xung quanh vây khốn. Tất cả mọi thứ, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Hắc Ma Sơn trong lòng sát ý, cũng là cũng không kiềm chế được nữa. Ầm. Hắn đột nhiên lao ra, trên thân lôi điện nổ vàng, như là một đạo hiện lên lôi quang hắc mang, xông thẳng Sở Thanh Vân đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nộ quát một tiếng. Hắc Ma Sơn trên thân, sở hữu hắc mang cùng lôi điện, lập tức hướng trong tay hắn điên cuồng quán chú, cùng nguyên lực cùng lực lượng bản nguyên hòa làm một thể, ngưng tụ thành một tia sét loẹ loẹ lực lượng đáng sợ, từ trời rơi xuống, một quyền hung hăng đánh phía Sở Thanh Vân. Một quyền phía dưới, không khí cùng thiên địa nguyên lực đều điên cuồng bạo liệt lên. Ở đó tiếng sấm vậy nổ rất lớn trong tiếng, cái này lấy cả phiến thiên không, tựa hồ cũng trở nên rung động. Một quyền đánh ra, long trời lở đất. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, cùng với nơi xa Quy Thừa Vận, tất cả đều là không khỏi lộ ra đặc biệt chấn động thần sắc. Võ hồn điện tướng quân, thật không ngờ cường đại. Thậm chí tiểu liền Sở Thanh Vân, cũng là không khỏi sắc mặt ngưng lại. Dù cho đột phá đến lục cấp vũ tôn, hắn vẫn là theo Hắc Ma Sơn một quyền này trong, nhận thấy được rất cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là hắn tứ cấp vũ tôn thì, hoàn toàn không cách nào chống đỡ lực lượng. Bất quá hiện tại, ta đã là lục cấp vũ tôn. Kiếm thất. Cương đại kiếm đạo ba động, lập tức theo trên thân buộc phát ra. Sở Thanh Vân trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ lại chói mắt sáng ngời kiếm quang, bước ra một bước, huy kiếm nên kích mà lên. Chương 2026, trực tiếp đụng chết. Thình thịch. Trong chớp mắt, kiếm quang cùng lôi quyền ầm ầm đụng vào nhau. Một cổ đáng sợ lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt từ đó buộc phát ra, phô thiên cái địa, điên cuồng quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Ở lực lượng kia dưới sự xung kích, hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, cùng với đồng dạng thất cấp vũ tôn quy thừa vận, đều cảm thụ được một cổ áp lực rất lớn. Bất quá, vì ngăn chặn Sở Thanh Vân, bọn hắn cũng đều gượng chống lấy, không có lui về phía sau một bước. Ha ha, lục cấp vũ tôn, không gì hơn cái này. Cho ta toái. Một chiêu sau khi giao thủ, Hắc Ma Sơn lôi điện mãnh liệt tao giáp màu đen phía dưới, lập tức chuyển ra hắn tiếng cười to. Cánh tay hắn đột nhiên rung một cái. Quyền xuống đạo kiếm quang kia, lập tức theo ầm ầm vỡ vụn. Hừ. Sở Thanh Vân sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, ở đó cự lực dưới sự xung kích, một đường chợt lui đến ngoài mấy trăm thước. Hắn nhìn qua đúng là, có chút không phải là đối thủ. Khỏi cần tiên thiên thánh thể, cũng muốn cùng ta đối kháng. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hắc Ma Sơn lại lần nữa gầm thét vọt tới, trong tay lực lượng quan chú, lại là lôi quang thiểm chợt hiện, một cái tát hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Không khí cùng thiên địa nguyên lực, đều bị vô ẩm ẩm bạo liệt. Lực lượng đáng sợ ba động, khiến người ta không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Kiếm thất. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lần thứ hai một kiếm đón nhận. Thình thịch. Kiếm quang theo tiếng vỡ vụn. Sở Thanh Vân lại một lần nữa rên lên một tiếng, bị Hắc Ma Sơn một trưởng đánh lui hơn nghìn thước, thất tha thất thểu mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha ha, chết đi cho ta. Hắc Ma Sơn cùng tiếu, lại lần nữa mạnh mẽ nhào về trước. Nhân loại kia tiểu tử, căn bản không phải đối thủ. Đại cục đã định, chúng ta chỉ cần bảo vệ chung quanh, đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát là được. Hắc Ma Sơn đại nhân, tuyệt đối có thể đơn giản đánh giết hắn. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong lòng cũng là, triệt để yên lòng. Sở Thanh Vân hiện tại, rõ ràng không phải Hắc Ma Sơn đối thủ, bị đánh phải liên tục bại lui, không có chút nào sức chống cự. Cho dù có tiên thiên thánh thể, cũng căn bản lật không được bàn. Mà quy thừa vận càng là, biến phải kích động. Ha ha, đáng đánh. Đáng đánh. Giết hắn, giết nọ vậy đáng chết tiểu tử. Chính là như vậy, một trưởng, đem hắn cho đang sống đập chết. Trong lòng hắn gầm thét không ngừng, trên mặt càng là kinh hỉ cùng dữ tợn. Hắn bị Sở Thanh Vân phế bỏ hai cánh tay, một thân thực lực, có thể nói là bị phế hơn phân nửa, đối Sở Thanh Vân có thể nói là hận thấu xương. Bằng không cũng sẽ không, mạo hiểm hợp tác với Hắc Ma Sơn. Bây giờ thấy Sở Thanh Vân không địch lại. Trong lòng hắn tự nhiên là, tràn ngập trả thù vui vẻ. Coi như Sở Thanh Vân cuối cùng, là chết ở Hắc Ma Sơn trong tay, vậy cũng vẫn là, có hắn một phần tác dụng ở bên trong. Thình thịch. Hắc Ma Sơn lại một quyền đánh ra, đơn giản nổ nát Sở Thanh Vân kiếm quang. Lúc này, trên người hắn lôi quang bắt đầu khởi động, khí thế như hồng. Lôi quyền lôi trưởng, liên tục đánh ra. Càng là đem Sở Thanh Vân, đánh phải một đường bại lui. Ha ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi chết định. Có dũng khí cướp đi ta lôi dịch, đây chính là ngươi kết quả. Hắc Ma Sơn cười ha ha. Hắn đem lôi kiếp tướng giáp lực lượng, thôi động đến mức tận cùng, liên tiếp xuất thủ công kích, muốn dùng thời gian ngắn nhất, đánh tan Sở Thanh Vân phòng ngự, đem Sở Thanh Vân kích sát ở chỗ này, đoạt lại một nhóm lớn ngũ hành lôi dịch. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, hết sức chăm chú canh giữ ở hai phía. Quy thừa vận cũng vậy, kích động trong lòng không thôi. Bất quá, bọn họ không có chú ý tới là Sở Thanh Vân cùng Hắc Ma Sơn hai người, nhưng là khoảng cách quy thừa vận càng ngày càng gần. Vì ngăn chặn Sở Thanh Vân, quy thừa vận cùng hai cái thất cấp vũ tôn, đều là cứng rắn đấy vào chiến đấu dư ba trùng kích, cũng không có hướng chung quanh lui lại. Mà khoảng cách gần nhìn Sở Thanh Vân bại lui, cũng là để cho quy thừa vận càng thêm kích động. Nhưng khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cũng cảm thấy một ít không thích hợp. Bất quá lúc này, lại cũng đã muộn. Thình thịch. Hắc Ma Sơn một quyền, lại lần nữa vỡ nát kiếm quang. Sở Thanh Vân bị đánh lại phải rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa lảo đảo bay rớt ra ngoài. Nhưng lần này hắn lại, đột nhiên mắt sáng lên. Siêu. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân đột nhiên buộc phát ra tốc độ, theo quy thừa vận bên cạnh lướt qua, sau đó từ phía sau, nhanh chóng tiến lên. Điều này làm cho quy thừa vận một cái, ở vào hắn và Hắc Ma Sơn trong lúc đó. Chuyện này. Quy thừa vận biến sắc, đột nhiên theo trong hưng phấn thức giấc. Nhưng Sở Thanh Vân kiếm quang, cũng đã gần đến trước người. Cút cho ta đi qua. Kiếm thất. Thình thịch. Một kiếm đánh xuống. Quy Thừa Vận lập tức kêu thảm một tiếng, trên thân nguyên lực phòng ngự, thậm chí hai cái nguyên lực cánh tay, tất cả đều ở kiếm quang xuống trong nháy mắt vỡ nát, thân thể hắn bị chém ra mười vài vết rách, trong miệng tiên huyết chảy như điên, cả người về phía trước ngang bay ra ngoài. Mà trước mặt hắn, đúng là đằng đằng sát khí Hắc Ma Sơn. Sát ý mạnh mẽ, khí tức cuồng bạo. Quy Thừa Vận nhất thời cảm giác trong lòng chợt lạnh. Đại nhân, tướng quân đại nhân, là ta a. Quy Thừa Vận lập tức giống to. Nhưng Hắc Ma Sơn nhưng là, căn bản không quan tâm, trên thân lôi quang mãnh liệt, không chút nào giảm tốc độ, mãnh liệt lao thẳng về phía trước. Ầm. Ở Hắc Ma Sơn xông tới xuống. Quy Thừa Vận đúng là, toàn bộ nổ lên. Mà ở lôi kiếp tướng giáp, lực lượng cuồng bạo quét sạch xuống, hắn lực lượng bản nguyên đúng là đã bị áp chế, hơn 10 khối vỡ vụn thân thể, ở đùng trong sấm sét, run sau một lát, vô lực rơi xuống dưới xuống. Trực tiếp bị đụng chết. Quy Thừa Vận trước đó, vốn là bị Sở Thanh Vân tổn thương rất nặng, liền hai cánh tay, đều bị trực tiếp phế bỏ. Thời gian một tháng, hắn căn bản không có thể chân chính khôi phục. Mà Sở Thanh Vân ban nãy một kiếm kia càng là, chẳng những đem hắn áp chế xuống thương thế, cho lại lần nữa đánh ra, hơn nữa còn tổn thương nặng hơn. Sở dĩ Quy Thừa Vận mới có thể chịu không được Hắc Ma Sơn va chạm lực. Nhưng Hắc Ma Sơn đối với lần này, lại vốn không có để ý. Hắn đã đánh phải có chút phía trên, hiện tại đầy trong đầu nghĩ, tất cả đều là phải nhanh một chút, đem Sở Thanh Vân bắn cho giết tới chết. Ở đâu còn quản ở trên cái gì, cho Quy Thừa Vận giảm tốc độ nhường đường. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Lôi điện tuôn ra, Hắc Mang cuồn cuộn. Hắc Ma Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, trong tay ngưng tụ lực lượng đáng sợ, đột nhiên một trường thẳng đánh phía trước. Sở Thanh Vân trong mắt, đột nhiên thoáng qua vẻ ác liệt. Nhận lấy cái chết. Hắc Ma Sơn, ngươi không khỏi, quá coi trọng chính ngươi. Kiếm thất. Mạnh mẽ kiếm đạo ba động, lại lần nữa phóng lên cao. Sở Thanh Vân thân hình chấp động, chủ động nên kích tiến lên, một đạo kiếm quang chém ra. Ẩm. Kiếm quang vỡ vụn. Lôi trưởng vỡ tạc. Một cổ so với trước kia, càng thêm cuồng bạo sức mạnh cường hãn, mang bọc lôi điện cùng vỡ vụn kiếm quang, trùng trùng điệp điệp hướng chung quanh gào thét mà qua. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, ở đáng sợ kia dưới sự xung kích, thậm chí bị bức không thể không chợt lui ra mấy ngàn thước. Mà bọn họ ánh mắt, càng là biến phải cực kỳ khiếp sợ. Ở dưới một kích này, Sở Thanh Vân lại lần nữa, chợt lui ra hơn nghìn thước. Nhưng Hắc Ma Sơn lần này vậy mà, cũng bị chấn phải một đường chợt lui vài trăm thước. Chương 2027, ai không phải là đối thủ? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Ma Sơn đại nhân, đột nhiên bị đánh lui. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, trong lòng trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Mà Hắc Ma Sơn cũng đồng dạng, cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hắn vốn định một lần đánh tan Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ tới Sở Thanh Vân thực lực, dường như một cái chớp mắt trở nên mạnh mẽ nhiều. Thất cấp vũ tôn, cũng muốn để cho ta nhận lấy cái chết. Sở Thanh Vân trên mặt, cười lạnh một tiếng. Mà trên người hắn khí tức dường như, đều lặng yên biến phải sắc bén. Nếu không phải là vì ta muốn tay, giết chết Quy Thừa Vận, ngươi nghĩ rằng ta biết. Bị ngươi một mực đánh lui đến nơi đây. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Sau đó hắn đúng là, từng bước hướng đi Hắc Ma Sơn. Sở Thanh Vân trước đó, căn bản không dùng toàn lực. Hắn liên tục sử dụng, chỉ là lượng chủng lực lượng bản nguyên dung hợp. Mãi đến trước đó, ra tay với Quy Thừa Vận thời điểm, mới đổi thành chân chính, ba loại lực lượng bản nguyên dung hợp. Làm như vậy xem, tự nhiên là vì diệt trừ Quy Thừa Vận. U Linh Phủ trên chiến trường, nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không muốn tự mình động thủ, mà thu lấy chứng cứ, sẽ đem Quy Thừa Vận đưa về căn cứ, tìm người thẩm phán, xử tử, hiện tại quả là quá mức phiền toái. Sở dĩ hắn liền thuận thế, nhờ Hắc Ma Sơn tiêu diệt Quy Thừa Vận. Cứ như vậy, coi như chuyện xảy ra, hắn cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Đáng ghét tiểu tử, ngươi dám lợi dụng ta. Hắc Ma Sơn nhất thời, càng thêm nổi giận đùng đùng. Hắn nguyên cho là mình, cũng đã gần muốn đánh thắng, sẽ đánh tan Sở Thanh Vân phòng ngự. Đem Sở Thanh Vân đang sống đập chết. Không nghĩ tới tất cả, dĩ nhiên có là giả. Hắn căn bản là, bị Sở Thanh Vân cho lợi dụng. Điều này làm cho hắn nhất thời có gan, bị trêu chọc cảm giác. Ta chẳng những muốn lợi dụng ngươi, hơn nữa còn muốn giết ngươi. Siêu. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân đột nhiên ra tốc, lao thẳng tới Hắc Ma Sơn đi. Điều này làm cho Hắc Ma Sơn, đúng là không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nhưng lập tức hắn lại như vậy cắn răng, khẽ khó chịu quát. Coi như trước ngươi giữ lại thực lực, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta, ở trước mặt ta, ngươi chính là lục cấp vũ tôn, chỉ có một con đường chết. Tất cả lực lượng, ngưng tụ vào trong tay. Hắc Ma Sơn vọt mạnh về phía trước, lần thứ hai đấm ra một quyền. Không phải là đối thủ. Thiên Long Thánh Tượng. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân trên thân, trong nháy mắt buộc phát ra một cổ, cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ba động, hiện ra một đạo sáng ngời chói mắt long văn. Kiếm thất. Kiếm quang chói mắt, một kiếm chém ra. Thình thịch. Hắc Ma Sơn trên nắm tay lực lượng, lập tức bị oanh kích vỡ vụn. Sau đó kiếm quang càng là, thuận thế một kiếm bổ chém ở trên người hắn, đem hắn đánh phải rên lên một tiếng, trực tiếp lăn lộn bay rớt ra ngoài, thân thể đều gặp đến thật lớn trùng kích. Hắn mới, căn bản không phải đối thủ. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, nhất thời sợ phải mạnh mẽ run run một cái. Hắc Ma Sơn càng là, không dám tin tưởng trận to hai mắt. Hắn thất cấp vũ tôn, có tướng giáp. Vậy mà, không phải Sở Thanh Vân cái này lục cấp vũ tôn đối thủ. Kiếm thất. Sở Thanh Vân một đạo kiếm quang, truy kích mà lên. Hắc Ma Sơn cắn răng xuất thủ, nhưng lại lần nữa bị đánh phải bay ngang ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chiến đấu kịch liệt lần thứ hai hết sức căng thẳng. Nhưng lần này, tình huống lại hoàn toàn nghịch chuyển qua đây. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, áp chế hoàn toàn ở Hắc Ma Sơn, đem hắn đánh đến cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Đáng ghét, đáng ghét. Cái này chết tiểu tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc Ma Sơn mặt nạ phía dưới, đã trợn tròn con mắt. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, một cái lục cấp vũ tôn, địa tôn cảnh mà thôi, vậy mà sẽ đem hắn, đánh phải chật vật không chịu nổi như vậy. Sở Thanh Vân thực lực, lại sẽ cường đại như vậy. Trước hắn cùng Sở Thanh Vân giao thủ qua một lần. Nhưng lúc đó Sở Thanh Vân, chỉ là tứ cấp vũ tôn, coi như dùng dung hợp lực lượng bản nguyên, cũng căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ hắn cũng rất khó, phán đoán Sở Thanh Vân thực lực. Chỉ là cảm giác, so với bình thường tứ cấp vũ tôn khó giết một ít. Mà hiện tại, cảnh giới võ đạo đổi tới, Thiên Long Thánh Thể, lại tu luyện tới tiểu thành, luyện thành Thiên Long Thánh Tượng. Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ, liền lập tức bày ra. Thình thịch. Lại một đạo kiếm quang đánh xuống. Hắc Ma Sơn căn bản không phải đối thủ, Hắc Mang bắt đầu khởi động lôi điện lực lượng, trong nháy mắt bị lại lần nữa đánh tan, cả người hắn đau kêu một tiếng, thân thể ở kiếm quang lần lượt đánh xuống, rốt cục không nhịn được, hoa một hơi võ hồn lực nổ ra. Mặc dù có tướng giáp thủ hộ, hắn cũng đã bị đả thương. Không được, đánh không lại. Ôi cái này võ hồn lực, cũng là đem Hắc Ma Sơn thức tỉnh. Tuy là rất khó lấy nhận, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, hắn bây giờ căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ, dù cho Sở Thanh Vân chỉ là lục cấp vũ tôn. Đáng chết tiểu tử, quả thực cường đáng sợ. Hẳn là Minh Hà, rõ là bị hắn giết chết. Hắc Ma Sơn trong lòng khởi đầu hoảng, thậm chí khởi đầu có chút sợ ý. Tuy là võ hồn điện bên kia, biết lôi dịch, là rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay. Nhưng thật, cũng không có người nào tin tưởng, hắn là bằng vào bản lĩnh thật sự, giết chết Minh Hà mấy người kia. Cấp 5 vũ tôn, kích sát binh giáp bát cấp vũ tôn. Điều này thật sự là quá hoang đường. Rất nhiều người càng tin tưởng, là bởi vì ra nào đó ngoài ý muốn, mà Sở Thanh Vân chỉ là vận khí tốt, vừa vận chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình dường như, cũng không phải như vậy a. Ít nhất Sở Thanh Vân không chỉ có, chỉ là bằng vào vận khí. Thình thịch. Thình thịch. Vài lần sau khi giao thủ, Hắc Ma Sơn thân thể lại lần nữa run rẩy, hoa khạc ra một hơi võ hồn lực, trong cơ thể thậm chí, đều bị chấn ra một tia cảm thấy đau đớn. Không được. Đánh tiếp nữa. Ta nói không chắc chắn chết. Hắc Ma Sơn cắn răng, trong lòng đặc biệt không cam lòng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể, tuyển chọn buông tha. Còn như vậy đánh xuống, đừng nói giết chết Sở Thanh Vân đoạt lại lôi dịch, chính hắn có lẽ, đều có thể qua đời ở đó. Hừ, tiểu tử, coi như số người gặp may. Chúng ta đi. Đón đỡ Sở Thanh Vân một kiếm sau. Hắc Ma Sơn nộ rên một tiếng, thuận thế về phía sau chợt lui ra, sau đó liền xoay người nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Hắc Ma Sơn đại nhân. Vậy mà trốn. Đây chẳng qua là, một cái lục cấp vũ tôn A. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, đều là rung động trong lòng không thôi. Bọn họ nguyên tưởng rằng, coi như Sở Thanh Vân là tiên thiên thánh thể, lục cấp vũ tôn, Hắc Ma Sơn cũng có thể, có khả năng tương đối buông lòng giải quyết. Không nghĩ tới trước trốn, vậy mà sẽ là Hắc Ma Sơn. Nhưng lập tức, bọn họ cũng là phản ứng qua đến. Hai người lập tức thi triển ra nhanh chóng, đuổi theo Hắc Ma Sơn chạy đi. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Hắn trong mi tâm, lập tức tuôn ra nhiều linh hồn chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành ba thanh ba động linh hồn tiểu kiếm, lặng yên không một tiếng động cấp xả ra, trực tiếp đi qua binh giáp, tướng giáp, trước sau chìm ngập vào, Hắc Ma Sơn ba người bọn họ trong đầu. A. A. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, ngay lập tức sẽ kêu thảm một tiếng. Liền đem giáp bảo hộ Hắc Ma Sơn, cũng là thân thể đột nhiên giật mình một tí. Chương 2028, kích sát Hắc Ma Sơn. Kiếm thất. Sở Thanh Vân người như kiếm quang, nhân cơ hội truy kích mà lên. Hắn một trận tấn công mạnh, rất nhẹ nhàng, liền đem hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, toàn bộ cách binh giáp, đánh bạo thành hai đoàn võ hồn lực. Cấp 5 vũ tôn thời điểm, là hắn có thể chính diện đánh giết cái loại này, vận dụng ra võ hồn chân thân binh giáp thất cấp vũ tôn. Hiện đang đột phá đến lục cấp vũ tôn. Đối phó, tự nhiên càng thêm ung dung. Thậm chí hắn còn có thể làm được, vừa hướng hai người này xuất thủ, vừa thi triển một lần linh hồn công kích, quay rồi Hắc Ma Sơn chạy trốn. Siêu. Đánh chết hai người kia sau. Sở Thanh Vân vung tay, thu hồi chiếc nhẫn chữ vật cùng binh giáp, liền võ hồn lực cũng không có thôn phệ, liền trực tiếp nhanh chóng truy hướng Hắc Ma Sơn. Có cường đại tướng giáp. Hắc Ma Sơn tốc độ, vừa xa phổ thông thất cấp vũ tôn. Chạy trốn phía dưới, càng là nhanh đến cực hạn. Hắn giống như là, hóa thân thành một tia chớp, ở giữa trời cao nhanh chóng xuyên qua. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại, đã đột phá đến lục cấp vũ tôn, lại thi triển ra Thiên Long Thánh Tượng, đốt cháy lên dung hợp lực lượng bản nguyên. Tốc độ của hắn đúng là, so Hắc Ma Sơn còn muốn mau hơn một chút. Siêu. Hô. Một đuổi một chạy. Cuồng phong lạnh thấu xương trong. Sở Thanh Vân đúng là, từ từ đuổi theo. Phá không lưu ly châu. Linh hồn công kích. Đuổi sát sau, Sở Thanh Vân lập tức kích hoạt phá không lưu ly châu. Sau đó lại vận dụng một lần linh hồn công kích, cứng rắn đấy vào thất cấp vũ tôn không gian cầm cố. Nhanh chóng nhằm phía tiếp cận Hắc Ma Sơn, giơ tay lên liền lại một đạo kiếm quang đánh xuống đi. Đáng chết. Cho ta ngăn trở. Hắc Ma Sơn cắn răng, huy động lên nắm đấm. Lôi kiếp tướng giáp thôi động đến mức tận cùng. Nhưng hắn vẫn vậy, căn bản không phải đối thủ. Thình thịch. Trong tay ngưng tụ lại lực lượng, ở kiếm quang xuống theo tiếng tiêu tán, Hắc Ma Sơn đau hừ một tiếng, bị đánh phải đột nhiên từ trên trời cao rơi xuống khỏi đi. Sở Thanh Vân còn lại là, thuận thế đáp xuống. Lại chói mắt kiếm quang, đâm thẳng Hắc Ma Sơn đi. Đáng chết. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta. Hắc Ma Sơn cắn răng gào thét. Xuất thủ lần nữa chống đỡ. Ta không được buộc ngươi, ta hiện nay, muốn giết ngươi. Sở Thanh Vân cười nhạt, lần thứ hai huy kiếm xuất thủ. Lần này giao thủ, không có ai khác người ở bên cạnh, Sở Thanh Vân có thể truyền tâm đối phó Hắc Ma Sơn, hắn bả kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, sáng ngời chói mắt kiếm quang, thỉnh thoảng sẽ hóa thành một đạo kiếm quang phong bạo, đánh phải Hắc Ma Sơn khổ không thể tả. Đánh lại đánh không lại, trốn lại không phân thân ra được. Trong miệng càng là, nhất khẩu khẩu võ hồn lực, liên tiếp nổ ra. Hắc Ma Sơn bị đánh phải bị đè nén không thôi, con mắt cũng bắt đầu biến đỏ. Đừng ép ta. Ngươi đừng ép ta. Hắc Ma Sơn cắn răng gào thét. Hắn còn có võ hồn chân thân, cái này một cường đại thủ đoạn không có thi triển. Bất quá, nếu là vận dụng một chiêu này, vô luận kết quả thế nào, hắn cũng có rơi vào một cái rất dài thời kỳ suy yếu. Sở dĩ hắn cũng không muốn, đơn giản liền khiến cho dùng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, một kiếm đón lấy một kiếm, liên tiếp đánh vào Hắc Ma Sơn trên thân. Đánh phải thương thế hắn càng ngày càng nặng. Cho dù có tướng giáp bảo hộ, cũng không có thể thừa nhận, như vậy liên tiếp công kích. Hơn nữa thụ thương càng nặng, thân thể năng lực chịu đựng thì sẽ càng yếu, phản qua đây thì sẽ đưa đến, càng thêm dễ dàng thụ thương. Đây là một cái nghiêm trọng tuần hoàn ác tính. Hắc Ma Sơn thân thể, đều từ từ bị đánh nứt ra. Đáng chết tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Thân thể lần thứ hai, bị đánh phải vỡ ra sau, Hắc Ma Sơn rốt cục, không thể kiềm được. Còn như vậy tổn thương xuống. Hắn sợ là, liền liều mạng cơ hội đều không. Võ hồn chân thân. Chợt quát một tiếng. Hắc Ma Sơn toàn thân, nhiều hắc sắc lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực, trong nháy mắt lăn lộn mãnh liệt ra, đúng là ở bên ngoài cơ thể hắn, mơ hồ ngưng tụ thành một tòa hắc sắc ngọn núi, nhưng chỉ một lát sau, hắc sắc ngọn núi lại đột nhiên rung một cái, lại lần nữa hóa vì lực lượng bản nguyên hướng vào phía trong co lại. Hắc Ma Sơn biến mất. Chiếm lấy còn lại là một cái cao tới hai thước, như là do từng cục hắc sắc nham thạch ghép hợp lại thạch đầu nhân, mà lôi kiếp tướng giáp cũng là trước tiên bao trùm lên đi. Hắc mang bắt đầu khởi động, lôi điện chói mắt. Ở võ hồn chân thân lực lượng dưới sự thúc dục, lôi kiếp tướng giáp trong nháy mắt buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Một cổ lực lượng kinh khủng ba động, để cho cái này một khu vực lớn đều long trời lở đất một dạng mãnh liệt rung động. Vậy mà đem ta ép đến một bước này, tiểu tử, ngươi đáng chết. Ầm, xông bạo không khí. Hắc Ma Sơn mang theo tiếng sấm, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên liền ngưng tụ lại càng cường đại hơn lực lượng, một quyền hướng hắn hung hăng oanh kích. Võ hồn chân thân. Đến tốt lắm. Kiếm thất. Một kiếm nên kích mà lên. Ở Hắc Ma Sơn lực lượng cuồng bạo đánh xuống, Sở Thanh Vân đánh ra kiếm quang, vậy mà vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm bạo liệt thành phấn vụn. Ở đó cự lực dưới sự xung kích, cả người hắn đều là rầm rầm rầm đạp bạo không khí, một đường chợt lui ra vài trăm thước. Võ hồn chân thân. Đúng là quá mạnh. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, nỗ lực đè xuống, trong cơ thể sôi trào khí huyết, mà Hắc Ma Sơn trong mắt lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Cơ hội. Đáng chết tiểu tử, đem ta ép đến một bước này, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Hắc Ma Sơn cuồng nhằm phía trước. Hắn muốn mượn võ hồn chân thân lực lượng, nhất cử đánh chết rất Sở Thanh Vân. Hừ, coi như dùng võ hồn chân thân, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngũ ngục bí pháp. Sở Thanh Vân cũng vậy, lại không có do dự. Tôn cảnh viên mãn bí pháp, lập tức thi triển ra. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn lực lượng, trong nháy mắt ở trong người mãnh liệt ra, tràn ngập tại toàn thân, để cho bên cạnh hắn không khí cùng thiên địa nguyên lực đều là theo chân đột nhiên rung một cái, bạo khởi từng đạo tiếng sấm. Trên người hắn khí tức càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Kiếm thất. Sở Thanh Vân xuất thủ, một đạo kiếm quang đánh ra. Thình thịch. Hắc Ma Sơn trên tay lực lượng lại một lần nữa bị trong nháy mắt đánh tan. Hắn tại đây dưới trạng thái võ hồn chân thân, lại lần nữa cả người kịch chân lấy, lan lộn ngang bay ra ngoài, một hớp lớn võ hồn lực đổ ra. Mà sắc mặt hắn càng là, đã biến phải cực điểm chấn động. Ngươi, ngươi vậy mà, còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Trong lòng hắn thậm chí không nhịn được, sinh ra một ít tuyệt vọng. Sở Thanh Vân đem hắn đánh phải chật vật như vậy, truy sát thảm như vậy, đem hắn võ hồn chân thân, đều bức cho động dùng đến. Nhưng vậy mà, còn không có đem hết toàn lực. Không làm tốt chuẩn bị, ta tốt như vậy tới giết ngươi. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Đồng thời trong lòng hắn, cũng là âm thầm gật đầu. Cái này Hắc Ma Sơn thực lực, đúng là thật không đơn giản. Nếu là cấp 5 vũ tôn thời điểm, phỏng trừng thật đúng là giết không được hắn, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Trốn. Hắc Ma Sơn thân hình khẽ động, lại lần nữa vọt mạnh về phía sau. Hắn hiện tại chỉ muốn, chạy trốn tới Cao Cắt tướng quân nơi đấy. Ngươi không trốn được. Lần trước đuổi giết ta sự tình, lần này cùng nhau trả lại cho ngươi. Trên thân quang mang chớp động. Sở Thanh Vân thôi động lên, vậy tu luyện đến tôn cảnh viên mãn ngũ ngục bí pháp, tốc độ càng thêm biến nhanh nhiều. Một lần linh hồn công kích quấy rối sau. Sở Thanh Vân lần thứ hai truy kích mà lên. Tôn cảnh viên mãn ngũ ngục bí pháp, thôi động đến mức tận cùng. Điều này làm cho thực lực của hắn lại lần nữa tăng mạnh, thi triển toàn lực sau, đúng là đem Hắc Ma Sơn võ hồn chân thân, cũng cho áp chế xuống. Liên tục liên tiếp công kích, để cho Hắc Ma Sơn lại lần nữa bị thương nặng. Mà đại chiến kịch liệt, càng làm cho hắn, võ hồn chân thân có khả năng thời gian kéo dài, đều rút ngắn thật nhiều xuống tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giao thủ liên tiếp, không có thể chống đỡ bao lâu. Hắc Ma Sơn bỗng nhiên, cả người kịch chấn lên. Trên người hắn toát ra lực lượng bản nguyên, cao 2 mét thân thể, cũng là nhanh chóng lại lần nữa, lùi về trước đó lùn to lớn hình dạng. Trên thân khí tức, càng là trong nháy mắt hể vải xuống. Đã tiến nhập thời kỳ suy yếu. Đáng chết tiểu tử, vẫn còn có, mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Trên thân tràn ngập vô lực, Hắc Ma Sơn tức giận điên cuồng hét lên. Nhưng Sở Thanh Vân lại, không có bất kỳ do dự. Hắn huy động kiếm quang, lại là một trận tấn công mạnh. Hắc Ma Sơn căn bản không có sức chống cự, thậm chí trước đó thương thế trên người, cũng đều mất đi chấn áp, lại lần nữa mất khống chế buộc phát ra. Không tới một phút. Thình thịch. Ở cuối cùng một đạo kiếm quang đánh xuống, Hắc Ma Sơn vỡ ra thân thể, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ở tướng giáp xuống, bị chấn bạo thành một đoàn võ hồn lực. Võ hồn điện một vị tướng quân. Đến đây ngã xuống. Chương 2029, hai khỏa nhãn cầu. Cuối cùng chết. Giải quyết hết Hắc Ma Sơn. Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là thở phào. Hán Thiên Long Thánh Tượng, ngũ ngục bí pháp, lại có linh hồn công kích phụ trợ, đối phó Hắc Ma Sơn, đã là chiếm hết thượng phong. Nhưng tướng giáp phòng ngự, thực sự quá mạnh mẽ. Hán kích giết, vẫn là lộ vẻ phải có chút khó khăn. Tốt lúc trước, cắn răng đem bí pháp đột phá đến tôn cảnh viên mãn, bằng không, bí pháp lực lượng yếu một ít nói không định còn có thể, không áp chế được Hắc Ma Sơn võ hồn chân thân, muốn thật để cho hắn né ra, có lẽ còn có thể càng thêm phiền toái. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Mà lập tức, hắn lại như vậy hai mắt tỏa sáng. Tướng giáp. Võ hồn lực từ từ tản ra. Lộ ra bên trong, đã lui nhỏ rất nhiều, hắc mang lưu chuyển, lôi điện xoay quanh áo giáp màu đen. Cho dù đã không có chủ nhân, không có nguyên lực khu động. Nhưng này tướng giáp ở trên như cũ, tản ra từng đợt lực lượng cường đại ba động, mơ hồ có loại, rất nguy hiểm khí cơ. Sở Thanh Vân vây tay. Màu đen kia tướng giáp nhanh chóng, rơi xuống trong tay hắn. Một loại bị tính tự cảm thấy, lập tức ra bây giờ trên tay, để cho hắn cả bàn tay, đều biến phải tê tê dại dại lên. Cái này lôi kiếp tướng giáp lực lượng, hiển nhiên mạnh hơn lôi dịch nhiều lắm. Không hổ là tướng giáp, đúng là rất kiên cố. Lật xem một phen sau. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, này đem giáp vậy mà căn bản không có tổn hại, chỉ là ở mặt ngoài, lưu lại một đạo nói rất cạn vết kiếm. Dì máu, nguyên lực, lực lượng bản nguyên, võ hồn lử. Sở Thanh Vân lại thử một phen. Tuy là sớm đã có dự liệu, nhưng hắn vẫn là, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc trước cái loại này binh giáp một dạng, này đem giáp cũng vậy, hoàn toàn không có phương pháp nhận chủ, càng không cần phải nói sử dụng. Nhất kiện tướng giáp lực lượng, vẫn là rất cường đại. Nổi bật cái loại này phong ngự, càng là làm người thấy thèm. Đáng tiếc, căn bản không có thể sử dụng. Khẽ thở dài. Sở Thanh Vân lật tay đem lôi kiếp tướng giáp, thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó cắn nuốt hết Hắc Ma Sơn võ hồn lực, thu hồi mấy cái chiếc nhận chữ vật, liền rất nhanh rời đi nơi này. 100 vạn chiến công tới tay. Mặc dù tướng giáp không thể dùng. Sở Thanh Vân trong lòng, cũng như cũ rất hưng phấn. Bởi vì, nay một phần thu hoạch, thật sự là quá lớn. Chỉ là đi ra hành động một lần, đánh chết Hắc Ma Sơn một người, liền trực tiếp lấy được, trở thành tinh anh thống lĩnh tới nay hơn phân nửa chiến công. Kim sắc lệnh bài trong, hiện tại có 132 vạn chiến công, trước lệnh bài trong, còn có 60 ngàn, trừ cái đó ra, còn có 23 cái binh giáp, cùng với nhất kiện tướng giáp. Những thứ này cộng lại chính là 307 vạn chiến công. Sở Thanh Vân ánh mắt sáng ngời. Hơn 3 triệu chiến công. Đừng nói hắn một cái lục cấp vũ tôn. Coi như những thứ kia bắt cấp vũ tôn, thậm chí cửu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng rất ít có khả năng, trên thân có nhiều như vậy chiến công. Nhất kiện tướng giáp thu hoạch. Để cho hắn bỗng nhiên, có loại phất nhanh cảm giác. Đúng, còn có Hắc Ma Sơn chiếc nhận chữ vật. Sở Thanh Vân lại nghĩ tới cái này. Võ hồn điện vũ tôn cảnh, một dạng đều là tương đối nghèo, coi như kích sát, cũng trên căn bản là chất béo không lớn. Bất quá Hắc Ma Sơn, dù sao cũng là một tướng quân. Sở dĩ Sở Thanh Vân, cũng là có chút chờ mong. Nhưng kiểm soát một phen sau. Hắn nhưng là, không khỏi lắc đầu. Hắc Ma Sơn bốn cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong bảo vật xác định, so với bình thường võ hồn điện thất cấp vũ tôn, giá trị muốn cao hơn một chút. Nhưng cũng chính là, cao như vậy một ít mà thôi. Chứ hơn 3 vạn nguyên dịch ở ngoài, đừng cũng không có bất kỳ điểm sáng. Hắn nào biết đâu rằng, Hắc Ma Sơn vì dung hợp lôi kiếp tướng giáp, cũng sớm đã, táng ra bại sản qua một lần, tự liền nhóm kia lôi dịch, đều là hắn hướng cao cắt tướng quân bán chịu, thiếu đặt mông khoản nợ mới lấy được. Ân đây là cái gì? Người cuối cùng trong chữ vật giới chỉ. Sở Thanh Vân đông nhiên, phát hiện tên kỳ quái đồ đạc. Trong tay quang mang lóe lên. Lập tức xuất hiện, một cái chừng người bình thường đầu lớn nhỏ, hình tròn, dường như một cái thật lớn nhãn cầu một vật. Cái này nhãn cầu ở trong chữ vật giới chỉ, vẫn phát ra tia sáng. Lấy sau khi đi ra, quang mang càng là trở nên mạnh mẽ nhiều. Hơn nữa nó vậy mà, như là sống qua đến một dạng. Ở Sở Thanh Vân trong tay run run hai cái, lập tức đột nhiên nhất chuyển, con ngươi màu đen, nhìn chăm chú về phía chéo phía bên trái hướng. Kỳ quái. Sở Thanh Vân tay run một cái, đem con ngươi, chuyển hướng đường phương hướng. Nhưng nhãn cầu lại lay động, lại rất nhanh quay trở lại. Liên tục thử nhiều lần. Mỗi một lần đều là như thế này. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Bên kia dường như, là ta cùng Hắc Ma Sơn bọn họ, vừa mới bắt đầu giao thủ địa phương. Nghĩ một hồi, thân hình hắn khẽ động, liền bay qua. Mà theo cự ly này trông càng ngày càng gần. Trong tay hắn viên kia thật lớn nhãn cầu, phát ra quang mang dường như cũng vậy, đi theo biến phải càng ngày càng sáng lên. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Sở Thanh Vân rất nhanh thì chạy trở về. Mảnh này trên bầu trời, trước đó trải qua chiến đấu kịch liệt. Nhưng lúc này, cũng đã biến phải gió êm sóng lặng, chỉ còn dư lại một tia rất yếu ớt lực lượng còn sót lại trên không trung. Hai cái thất cấp vũ tôn võ hồn lực đã triệt để tiêu tán sạch sẽ. Quy thừa vận chiếc nhẫn chữ vật, bởi vì nguyên lực tiêu tán, mất đi dựa vào, từ lâu từ không trung rơi xuống. Nhưng chỗ này trên bầu trời, lại còn lưu lại một đồ đạc. Đó là khắc một con mắt. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra một ít kinh sắc. Ở hơn nghìn thước bên ngoài, trên bầu trời, lơ lửng một cái quang đoàn. Nhìn kỹ nói có khả năng thấy rõ, đó là một cái khác, cùng trên tay hắn cái kia, cơ hồ giống nhau như lúc thật lớn nhãn cầu. Hơn nữa cái kia thật lớn nhãn cầu, phía trên con ngươi màu đen, cũng là hướng lấy hắn, đối diện trong tay hắn nhãn cầu con ngươi. Có ý tứ. Sở Thanh Vân lại lần nữa động thân, vòng quanh nhãn cầu đi một vòng. Hắn phát hiện hai cái nhãn cầu, cũng là tùy theo xoay chậm chậm. Ngược lại hai cái con ngươi, vô luận như thế nào, đều là lẫn nhau đối diện. Thì ra là thế, xem ra Hắc Ma Sơn cùng Quy Thừa Vận, chính là dùng loại phương pháp này, đến lẫn nhau tại đây lôi minh địa khu nồng cốt tìm kiếm. Sở Thanh Vân trong lòng đúng. Cái này một đôi nhãn cầu, khoảng cách càng gần, phía trên quang mang càng sáng. Hơn nữa hai cái con ngươi, lại thủy chung đối lập nhau. Như vậy, tự nhiên có thể đơn giản lẫn nhau tìm được. Đây đối với nhãn cầu, vốn là thuộc về Hắc Ma Sơn. Là hắn theo võ hồn điện đạt được đến, dùng một loại rất đặc biệt yêu thú cấp 7 con mắt, luyện chế được bí bảo. Hắn chỉ là, mượn một cái cho Quy Thừa Vận. Mà Quy Thừa Vận trước đó, cũng không định động thủ, dưới sự hưng phấn, cũng không để ý trên tay, không thấy đem viên kia nhãn cầu thu vào chiếc nhận chữ vật. Sở dĩ ở sau khi hắn chết, liền cho Di ở lại bên ngoài. Sở Thanh Vân đối với lần này, tự nhiên là sẽ không khách khí. Hắn nhất thủ một cái, cầm kiểm tra một phen sau, liền trực tiếp đem hai cái nhãn cầu, đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đây cũng tính là, một đôi không sai bảo vật. Nói không định sau đó còn có thể cần dùng đến. Chương 2030, biến hóa. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hắc Ma Sơn, chính là một cái ngu xuẩn. Tôn sứ đại nhân, quá tin Hắc Ma Sơn tên ngu xuẩn kia, một cái thất cấp vũ tôn, cũng không nên có tướng giáp. Hiện tại tốt lôi kiếp tướng giáp ném. Lôi minh địa khu nồng cốt, chỗ kia hắc sắc sơn mạch. Mênh ngông trong đại điện, vang lên lần nữa, cao cắt tướng quân phẫn tiếng giống giận, hơn nửa sơn mạch, tựa hồ cũng đi theo rung động. Mà cũng không lâu lắm. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, liên tục liên tiếp, theo mảnh hắc sắc sơn mạch trong, nhanh chóng xung ra. Hắc Ma Sơn cũng không có, ở chỗ này lưu lại ký linh bài. Nhưng ở đệ lục tôn sứ tổng bộ, nhưng là tồn phóng hắn ký linh bài. Một tên tướng quân chết, tự nhiên rất nhanh kinh động tôn sứ. Mà cao cắt tướng quân cũng đi theo, lọt vào tôn sứ đại nhân chất vấn. Này mới khiến hắn, như vậy giận dữ, thế cho nên hồn hện, phái ra nhiều người, muốn truy tra, đồng thời đoạt lại kia kiện lôi kiếp tướng giáp. Võ hồn điện tổng cộng, chỉ có hơn 80 cái tướng giáp. Mỗi mất nhất kiện, vậy cũng là đừng có tổn thất lớn. Nhưng tiếc là, Hắc Ma Sơn ba người kia, cùng với Quy Thừa Vận, toàn bộ đều đã chết, căn bản cũng không có người biết, là ai giết Hắc Ma Sơn, mà gây chuyện người Sở Thanh Vân. Lúc này, còn ở trên trời bay nhanh. Đã có hơn 3 triệu chiến công, mua ta cần những bảo vật kia, tuyệt đối là rất đầy đủ. Hắn lúc này trong lòng có điểm, nghĩ hồi quân bộ tiêu phí ý niệm trong đầu. Ngũ ngục bí pháp đã, tu luyện tới tôn cảnh viên mãn. Cũng không cần, lại đi mua bảo vật. Nhiều như vậy chiến công. Mua cái kia, đi đế tộc thánh viện tu luyện tư cách, cộng thêm một ít phụ trợ kiếm đạo tu luyện bảo vật, đều đã dư giả. Trong suy tư, Sở Thanh Vân phân ra tâm thần, điều tra một chút tình huống. Điều này làm cho hắn lập tức, chân mày nhẹ nhàng dương lên. Cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện ba đạo khí tức. Đó là ba cái thất cấp vũ tôn, một cái ở phía trước, hai cái ở phía sau. Rõ ràng cho thấy một phương đang lẩn trốn, một phương ở truy, đang ở hướng hắn bên này vọt tới. Chỉ là không biết, bên kia là nhân loại. Cái này lôi minh địa khu nồng cốt, diện tích so thiên tinh hồ còn lớn, sở dĩ thất cấp, bát cấp vũ tôn, cũng là rất khó có thể gặp được đến. Sở Thanh Vân ra lại đến, cộng lại cũng có 4-5 ngày. Đây là hắn lần đầu tiên, phát hiện có tình huống của hắn. Thất cấp vũ tôn sao? Hiu! Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp hướng ba người kia, nhanh chóng nên đón. Hắn đem có tướng giáp Hắc Ma Sơn, đều cho chính diện trực tiếp kích sát. Lấy hắn thực lực bây giờ, ở thất cấp vũ tôn trong. Vô luận võ hồn điện còn là nhân loại, cũng đã không có gì địch thủ. Thậm chí, coi như bát cấp vũ tôn, có lẽ trừ cao cấp nhất một bộ phận, dư cũng chưa chắc, có khả năng là đối thủ của hắn. Nếu là hiện tại, gặp lại Minh Hà, Sở Thanh Vân thậm chí có lòng tin, không ra tay tập kích, cũng có thể trực tiếp đánh chết. Thôn phệ võ hồn rất nhanh, rung động nhẹ nhẹ lên. Ba đạo nhân ảnh cũng vậy, lập tức xuất hiện ở phía trước. Lục cấp vũ tôn. Thấy Sở Thanh Vân nên đón, ba người kia đều là trong lòng cả kinh. Nhưng bọn hắn phản ứng, nhưng là không giống nhau. Phía trước cái kia chạy trốn, trên thân bao quanh binh giáp thất cấp vũ tôn, nhất thời sầm mặt lại, tức giận quát, lục cấp vũ tôn ngu xuẩn, cút ngay cho ta, chớ cản đường. Mà phía sau hai cái, còn lại là mặt hơi biến sắc. Là hắn. Bọn họ nhận ra Sở Thanh Vân. Đúng là ít ngày trước ở căn cứ ra ngoài tay, cường thế đánh bại Quy Thừa Vận, đồng thời phế Quy Thừa Vận hai cánh tay người. Lúc đó Sở Thanh Vân, mới là cấp 5 vũ tôn. Nhưng bây giờ đã đột phá đến lục cấp vũ tôn. Cái này để cho bọn họ cũng vậy, không khỏi có chút hốt hoảng. Bằng hữu, chúng ta là Vân Thai phủ phiếu Miểu Tông tôn giả, xin thỉnh giúp một chuyện, ngăn lại phía trước cái kia võ hồn điện người. Trong một người hô, hai người bọn họ trong lòng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Sở Thanh Vân lúc này đã, đột phá đến lục cấp vũ tôn. Thực lực khẳng định, so với trước kia càng mạnh nhiều. Hắn hiện tại, coi như xuất thủ đoạt cái này binh giáp thất cấp vũ tôn, vậy bọn họ có lẽ cũng căn bản không có gì phương pháp. Mà đối Sở Thanh Vân mà nói, dường như cũng liền, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm sự tình. Bởi vì võ hồn điện tên kia, căn bản không biết Sở Thanh Vân lợi hại, căn bản là, thẳng sông thẳng tới. Phiếu Miểu Tông Thiên Tôn cảnh sao? Sở Thanh Vân trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười. Thấy binh giáp, hắn đương nhiên cũng biết, chạy trốn là võ hồn điện người. Cút về. Thình thịch. Sở Thanh Vân trên thân quang mang chớp diệu, đột nhiên tăng thêm tốc độ, nhanh như tia chớp vọt tới, binh giáp thất cấp vũ tôn trước người, nhấc chân một cước, liền hung hăng đá vào trên mặt hắn. Binh giáp thất cấp vũ tôn lập tức mắt tối sầm lại, cả người kịch chấn. Cả người càng là lan lộn bay rất ra ngoài. Ngũ ngục bí pháp tu luyện tới tôn cảnh viên mãn. Dù cho không xuất kiếm, binh giáp thất cấp vũ tôn cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai cái thất cấp vũ tôn lập tức lộ ra nét mừng. Kiếm pháp đều không vận dụng. Sở Thanh Vân hiển nhiên là không có đoạt bọn họ ý tứ. Trong bọn họ một người càng là vọt thẳng đi lên, đem bị đạp ngu binh giáp thất cấp vũ tôn nhanh chóng xuất thủ đánh chết. Thu hồi binh giáp, hai người đều là cười phải càng vui vẻ hơn. 4 vạn chiến công đối thất cấp vũ tôn mà nói cũng coi như một khoản chiến công đây. Đa tạ huynh đệ xuất thủ chặn lại. Không biết vị huynh đệ này cao tính đại danh. Hai người đều là cười bay qua. Tuy là Sở Thanh Vân chỉ là lục cấp vũ tôn, nhưng biết Sở Thanh Vân thực lực, hai người bọn họ cũng không dám ở Sở Thanh Vân phía trước mở cái gì thiên tôn cảnh cái giá. Tại hạ hoắc chữ. Sở Thanh Vân cũng vậy, cười cười nói. 4 vạn chiến công, hắn còn không đến mức chém giết. Huống chi hắn còn vừa mới thu hoạch nhất kiện tướng giáp, trong lòng còn chính cao hưng lắm, toàn làm là thuận lợi làm việc tốt. Nhưng vào lúc này, ba người nhưng trong nháy mắt biến sắc. Hô! Bọn họ lập tức, nhanh chóng tản ra. Ẩm! Một đạo màu xanh biếc lôi điện, đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt từ trời rơi xuống, đặc biệt tinh chuẩn, bổ vào Sở Thanh Vân trên thân. Lại bị sét đánh. Hắn ở đến lôi minh địa khu nồng cốt trước đó, nghe nói ở chỗ này bị sét đánh, nhặt được ngũ hành lôi dịch, cũng là tuyệt không phổ biến sự tình. Nhưng đi tới sau lại phát hiện, cũng không giống như là như vậy. Tại đây khu nồng cốt trong du đãng, trên cơ bản mỗi một ngày, đều có thể bị sét đánh nhiều lần. Thậm chí tiểu liền trước đó giao chiến thì, hắn và Hắc Ma Sơn đều tự, bị từ trời rơi xuống ngũ hành lôi điện bổ chúng qua một lần. Chỉ là bọn hắn hai người, đều là thiên tôn cảnh cấp bậc chiến lực, phòng ngự cũng đều rất mạnh, sở dĩ có thể không nhìn thẳng A. Cái này sét, thật đúng là nhiều lần. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Ha ha, bị sét đánh một lần, có thể có được một giọt ngũ hành lôi dịch, tính một chút thật cũng không thua thiệt. Một cái thất cấp vũ tôn cười nói. Một cái khác, nhưng là sắc mặt khẽ biến thành chính, nói ra. Cái này khu nồng cốt lôi điện, thật là so trước đây, biến phải nhiều lần nhiều, hơn nữa còn xuất hiện một chỗ kỳ địa. Lôi minh địa khẳng định, phát sinh biến hóa gì? Chương 2031, một con yêu thú. Kỳ địa. Biến hóa. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, cũng là có chút điểm hứng thú. Đối cái này lôi minh địa, ngũ hành lôi điện, ngũ hành lôi dịch, hắn liên tục cũng đều là, trong lòng có vô cùng hiếu kỳ. Mà Phiếu Miểu Tông người nọ, cũng là tiếp tục nói. Chỗ ấy không gian vỡ vụn một mảng lớn, từ bên trong cơ hồ, liên tiếp có ngũ hành lôi điện đánh ra, hơn nữa còn sẽ bay ra, nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Kỳ quái đồ. Vừa nói như thế, Sở Thanh Vân lại thêm là tò mò. Nói cũng không tiện giải thích, Hoắc huynh, chỗ kia cách nơi này cũng không xa, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta có thể mang ngươi tới nhìn một cái. Người nọ nghĩ một hồi, lập tức nói ra. Sở Thanh Vân dù sao, là giúp bọn hắn một lần. Hơn nữa bọn họ cũng là muốn, chắc hắn như thế, một thiên tài cường giả. Cho nên liền đưa ra dẫn hắn đi. Sở Thanh Vân đối với lần này, tự nhiên là không có cự tuyệt. Chỗ kia kỳ địa, không chỉ chúng ta biết, võ hồn điện bên kia cũng biết, sở dĩ đến lúc đó nếu như tình huống không đúng, chúng ta cũng không cần tùy tiện tới gần. Người hay là, giải thích thêm một câu. Kỳ địa cũng nhất định. Thật đi mạo quá lớn hiểm, đó cũng là không đáng. Sở Thanh Vân tự nhiên, cũng là gật đầu, có thể. Ba người cùng nhau, rất mau ra phát. Trên đường, Sở Thanh Vân cũng là biết được, hai người này một cái kêu Triệu lại nổi lên, một cái kêu Mạnh Phi Liếc, đều là Phiếu Miểu Tông Thiên Tôn cảnh trưởng lão. Lấy hắn và Ninh Tuyết, tô như quan hệ. Hai người này ngược lại cũng có thể, miễn cưỡng tính là người một nhà. Khoảng cách xác định không phải rất xa. Đại nửa ngày trời sau, ba người liền cùng nhau chạy tới. Cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện một mảng lớn đặc biệt khí tức cuồng bạo, mà ở chung quanh, còn lại là chỉ có hơn 10 đạo thất cấp vũ tôn khí tức, cũng không có bát cấp vũ tôn, đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói, không có quá đại uy hiếp. Sở dĩ bọn họ liền, trực tiếp bay qua. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo của bọn hắn bay gần, nguyên bản mơ hồ không rõ tiếng sấm, cũng là biến phải càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cơ hồ liên tục liên tiếp, trước một đạo còn không có tiêu tán sạch sẽ, sau một đạo liền theo sát vang lên. Chân chính bay gần sau, Bọn hắn cũng đều thấy. Chỗ ấy một mảng lớn trên bầu trời, xuất hiện hơn 10 đạo, kéo mấy ngàn thước đen kịt không gian liệt phùng, theo những thứ kia trong cái khe không gian, liên tiếp có ngũ hành lôi điện đánh ra. Từng giọt lôi dịch, ngưng tụ ở đó phụ cận. Bên cạnh cũng là có người, thỉnh thoảng ngưng tụ thành nguyên lực bàn tay vồ lấy. Nhưng lại căn bản không có người, có dũng khí chân chính đi tới gần chỗ ấy. Không gian liệt phùng, đối vũ tôn cảnh mà nói, thế nhưng đủ dùng chí mạng. Ở đây có mười mấy thất cấp vũ tôn, phân đả ở không gian liệt phùng khu vực hai phía, tạo thành hai tốt, tuyệt đối là phân biệt rõ ràng. Võ hồn điện bên kia thậm chí, hơn phân nửa đều trực tiếp y phục binh giáp. Liên nhân số mà nói, võ hồn điện hơi nhiều hơn chút. Nhưng thực lực tổng hợp hẳn là chênh lệch không bao nhiêu. Sở dĩ còn có thể duy trì cân bằng, không có lẫn nhau vung tay. Nhìn phía khác, Sở Thanh Vân liếc mắt võ hồn điện bên kia, nhưng ngón tay hắn động động, lại cũng không có lựa chọn ra tay. Hắn tự nhiên, đối phó phải những người đó. Bất quá lần này hắn là, vì xem chỗ này kỳ địa mà tới. Sở dĩ tạm thời không muốn động thủ. Khoảng chừng sau 3 phút. Ẩm. Chói mắt màu bạch kim lôi điện, theo một khe hở không gian trong đánh ra, tất cả mọi người là, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Có. Lần này có cái gì? Màu bạch kim trong sấm sét, có một đoàn bóng mờ, cùng theo một lúc lao ra, đen nhánh kia không biết không gian liệt phùng. Lôi điện rất nhanh tiêu tán. Mà lần này, trừ ngưng ra, một giọt màu bạch kim kim hành lôi dịch ở ngoài, còn để lại một khối, to bằng gian phòng ám hoàng sắc nham thạch. Lại một cái kỳ quái đồ. Hẳn là có kỳ dị gì. Bắt đến xem. Ở đây mười mấy người, vô luận vừa tới, vẫn là đến có một đoạn thời gian, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu liên Sở Thanh Vân, cũng là không có ngoại lệ. Võ hồn điện bên kia, có người ngưng tụ nguyên lực nắm tới. Nhưng nguyên lực bàn tay vừa mới đụng tới, khối kia nham thạch to lớn, liền ầm một tiếng, trực tiếp nổ thành một mảng lớn bụi đá. Căn bản không chịu nổi nguyên lực. Quái, liền ngũ hành lôi điện đều có thể thừa nhận, vậy mà, liền một chút nguyên lực đụng chạm, đều hoàn toàn không nhịn được. Võ hồn điện người nọ, không khỏi kỳ quái nói ra. Lôi điện dường như sẽ không đả thương đến, bị nó mang ra ngoài đồ đạc. Muốn bắt nói, nhất định phải lực lượng khống chế. Bên cạnh hai người, nói với hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm liên tục liên tiếp. Ở bên cạnh quan sát đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là xuất thủ hai lần, vồ lấy mấy giọt ngũ hành lôi dịch qua đây. Mà thời gian, cũng là lại có ngũ hành lôi điện, theo trong cái khe không gian, mang ra ngoài hắn một ít kỳ quái đồ. Có hòn đá, đất vụn, một tảng lớn khô cốt. Thậm chí linh dược, vỡ vụn y phục, đều bị mang ra ngoài qua. Điều này làm cho bên cạnh tất cả mọi người, đều ngạc nhiên không thôi. Mà liên tất cả mọi người, đều tập trung tinh thần nhìn thời điểm. Hô! Võ hồn điện bên kia, một ánh hào quang lập lòe thân ảnh, cả người bao phủ ở binh giáp trong, mang theo khí tức cường đại, gào thét xông qua đến. Bát cấp vũ tôn. Hơn nữa còn có binh giáp. Võ hồn điện bên kia, 9 cái thất cấp vũ tôn, tất cả đều là ánh mắt khẽ động, lướt qua mảnh không gian kia vết nước khu vực, nhìn chăm chú về phía nhân loại bên này. Nếu là bát cấp vũ tôn, nguyện ý xung phong xuất thủ. Vậy bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, cùng theo một lúc đục nước béo cỏ. Nhân loại bên này 8 người, đều là âm thầm đề phòng. Sở Thanh Vân cũng vậy, xem lóng lánh. Nhưng này bát cấp vũ tôn, ở nhìn về bên này một cái sau, lại cũng không có động thủ, hơn nữa nhìn hướng chính giữa mảnh không gian kia vết nước. Hắn hiển nhiên cũng vậy, mộ danh mà tới. Mà 8 tên nhân loại thất cấp vũ tôn, cũng không phải là cái gì tốt bóp trái hừng mềm. Nói không định bên trong, liền ẩn nút cường giả đây. Song phương người không ít, cũng đều là mộ danh tới trước xem mảnh không gian này vết nứt kỳ địa, sở dĩ ngược lại thì, không được dễ dàng như vậy đánh nhau. Trừ phi có đầy đủ, phá tan cân bằng cường giả chạy tới. Lôi điện tiếp tục nổ vang. Không được thì cũng là, có ít thứ đi ra. Thậm chí có người, cẩn thận từng ly từng tí xuất thủ, thật bắt đi ra một vài thứ, nhưng dường như nhưng cũng không có gì thần kỳ. Chỉ là một ít, rất phổ thông đồ đạc. Khoảng chừng lại là nửa giờ sau. Hô! Nhân loại bên này nhưng cũng là, có một ánh hào quang lập lòe thân ảnh, mang theo một cổ mạnh mẽ khí tức, gào thét xông qua đến. Lại một cái bát cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân càng là, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Người này đúng là, Ú Châu Khải, Khải gia. Nhân loại bên này, cũng tới cái bát cấp vũ tôn. Cái này đe dọa hiển nhiên, so võ hồn điện bát cấp vũ tôn lớn hơn nữa. Võ hồn điện bên kia, 10 người đều là lặng yên, lui về phía sau ra một ít. Ú Châu Khải cũng vậy, hơi hí mắt ra. Quan sát mắt võ hồn điện bên kia. Nhưng hắn còn chưa kịp nói. Ẩm. Một đạo màu xanh biếc lôi điện, ngay trong tiếng nổ đánh vang ra ngoài, đem cái này cả một khu vực, đều ánh thành trong nháy mắt màu xanh. Mà lần này cũng vậy, mang ra ngoài đồ đạc. Đúng là. Một cái yêu thú cấp 6. Chương 2032, sinh mệnh bí cảnh. Giống. Yêu thú kia cao tới hơn 10 mét. Cả người lớp vảy màu vàng nóng, lộ vẻ phải uy phong lấm lấm. Đống nhiên bị lôi điện bao phủ, lại đống nhiên đi qua một phiến hư không. Một lần nữa xuất hiện sau, yêu thú cấp 6, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sâm bạch răng nhọn, phát ra một tiếng hung ác tàn nhẫn điên cuồng hét lên. Nhưng nó tiếng hô lại như là, bị đống nhiên bóp cổ một dạng. Giống đến một nửa, liền trong nháy mắt hơi ngừng. Tôn. Tôn giả. Nhiều như vậy tôn giả. Nhận thấy được bản thân chung quanh, vậy mà vây xem gần 20 vũ tôn cảnh sau, yêu thú cấp 6, lập tức lạnh run lên. Trên thân từng cái lân phiến, đều nhịn không được run. Nó giống như là, theo một cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống lớn, đồng nhiên một cái trước mắt, trở thành một con gà con. Vậy mà, ra tới một cái vật còn sống. Ngũ hành lôi điện, đến là chuyện gì xảy ra? Liền yêu thú, đều cho mang ra ngoài. Không gian liệt phùng khu vực bên cạnh, vô luận võ hồn điện người, còn là nhân loại mấy người, tất cả đều là càng thêm ngạc nhiên không thôi. Nơi này nhô ra qua, nhiều kỳ quái đồ. Nhưng sống yêu thú, thật đúng là người thứ nhất. Yêu thú cấp 6, chắc là có thể nói. Uy, yêu thú, ngươi là thế nào, bị ngũ hành lôi điện tới cái này lôi minh địa, ngươi vốn là ở địa phương nào, cái nào phủ? Nhân loại bên này, có người mở miệng hỏi. Yêu thú kia mạnh mẽ run run một cái. Sau đó nó liền miệng nói tiếng người, trả lời. Hồi bẩm tôn giả đại nhân, ta không biết lôi minh địa, cũng không biết, cái gì cái nào phủ. Không biết. Cái này làm cho tất cả mọi người, đều là nhướng mày. Yêu thú cấp 6, sánh ngang vũ tông cảnh, vô luận là ở đâu trong, coi như là một phương cường giả, không có khả năng đần độn, liền thân ở cái nào phủ cũng không biết. Ngươi nguyên lai, sinh hoạt tại ở đâu? Lại có người hỏi. Hồi bẩm tôn giả đại nhân, ta nguyên lai là ở Đại Thông Vương quốc Hồng Diệp Sâm Lâm, đang đuổi đi Đại Viêm Vương quốc thời điểm, bị một cổ lôi điện cuốn qua đến. Yêu thú kia hoàn toàn dọa sợ. Lúc này đã là hưu vân tất đáp. Đồng thời nó trong lòng, cũng là rất buồn bực. Kia đến như vậy nhiều tôn giả, còn tụ tập lại một chỗ, gần 20 tôn giả, coi như ở nhân loại thánh thành chỗ ấy, phỏng chừng cũng không nhiều như vậy đi. Đại Thông Vương quốc, Đại Viêm Vương quốc. Cái gì lung tung? Rất nhiều tôn giả, đều là lắc đầu. Căn bản không có nghe qua, yêu thú này theo như lời địa danh. Chẳng lẽ là ở tứ phương tám vực? Mà lúc này, kia kim sắc yêu thú, nhưng là chủ động mở miệng, nói ra, chư vị tôn giả đại nhân, các ngươi thế nhưng, thánh thành tôn giả. Thánh thành cái gì thánh thành? Nói tường tận đến. Hai cái vũ tôn cảnh, lập tức lạnh giọng quát lên. Chuyện này thật sự là quá quái dị, trong lòng mỗi người, đều tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi vấn, sở dĩ bọn hắn cũng đều, không thèm để ý tốn nhiều chút thời gian thẩm vấn. Yêu thú kia tự nhiên, đã bị dọa sợ. Hoàn toàn là có cái gì thì nói cái đó, nghĩ đến cái gì, liền nói thẳng ra. Mà nghe nó theo như lời. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là con mắt từ từ tỏa sáng. Căn cứ cái này kim giáp yêu thú theo như lời. Nó tựa hồ là đến từ một cái, có rất nhiều nhân loại vương quốc, có một ít tôn giả, còn có một cái thánh thành, thánh địa phương. Có một chút tôn giả địa phương, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Thứ phương tám vực, cũng không có tôn giả. Sở dĩ, vậy cũng chỉ có thể là sinh mệnh bí cảnh. Có người đã không nhịn được, trực tiếp kinh hô lên. Không gian mật cảnh, thiên kỳ bách quái. Nhưng vô luận đại quy mô nhỏ, trong tuyệt đại bộ phân, đều là không thích hợp sinh vật sinh trưởng, hoàn toàn tĩnh mịch bí cảnh. Cho dù có một ít bí cảnh trong, sinh trưởng ra một ít vật còn sống, đại thể cũng đều là cái loại này, ở tột cùng dưới điều kiện, sinh trưởng tột cùng giống. Bất quá cũng có số rất ít bí cảnh, là thích hợp với như thường sinh tồn. Có chút thậm chí, đã có nhân loại, hoặc giả yêu thú ở bên trong sinh tồn sinh sôi. Mà đó chính là, cái gọi là sinh mệnh bí cảnh. Phổ thông bí cảnh, do tài nguyên cùng bảo vật. Mà sinh mệnh bí cảnh, chẳng những với hàm ý tài nguyên cùng bảo vật, đồng thời cũng với hàm ý, nhân khẩu cùng lãnh thổ mở rộng. Hơn nữa sinh mệnh bí cảnh trong, tài nguyên cùng bảo vật, thường thường là có thể sống lại. Giá trị so phổ thông bí cảnh, muốn quý trọng nhiều hơn. Có rất nhiều vương quốc, thậm chí đản sinh ra một ít tôn giả, đây tuyệt đối là một cái, diện tích lớn vô cùng sinh mệnh bí cảnh. Không đúng, tôn giả sinh ra cùng tu luyện, nhất định phải có nguyên dịch, độc lập với Trung Châu cùng tứ phương tám vực bí cảnh, tại sao có thể có nguyên dịch? Sinh mệnh bí cảnh, người nhiều như vậy miệng, nhất định có rất nhiều võ hồn, thất giai, thậm chí bát giai, có lẽ đều sẽ có. Tất cả mọi người tại chỗ, vô luận võ hồn điện còn là nhân loại, tất cả đều biến phải hưng phấn. Một chỗ sinh mệnh bí cảnh, đó chính là một chỗ, còn chưa mở rộng bảo tàng. Kim giáp yêu thú, chỉ cảm thấy chung quanh, từng cái tôn giả các đại nhân ánh mắt, đều từ từ biến có thể so đáng sợ, thậm chí xem nó sợ hãi trong lòng. Nhưng nó nhưng lại, không dám dừng lại giảng thuật. Trong thánh địa, có một tòa kiếm cung, gọi Cửu Kiếm Kiếm Cung. Nó tiếp tục nói, nghĩ đến đâu, liền nói đến đâu. Nhưng nghe đến Cửu Kiếm Kiếm Cung, nhân loại nhất phương, tất cả đều trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, Sở Thanh Vân, cùng với Vũ Châu Khải, thậm chí đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cửu Kiếm Kiếm Cung. Theo như đồn đãi, Cửu Kiếm Kiếm Thánh lưu lại kiếm cung. Khó trách liên tục tìm không được. Khó trách Cửu Kiếm Kiếm Cung truyền thuyết, ở U Linh Phủ truyền lưu hơn vạn năm, lại chưa từng có chân chính xuất hiện qua. Nguyên lai vậy mà, giấu ở một cái sinh mệnh bí cảnh trong. Vũ Châu Khải thậm chí, kích động tự nói lên. Sở Thanh Vân có kiếm cung tín vật, đã sớm biết Cửu Kiếm Kiếm Cung sự tình. Dư những người đó, đi tới U Linh Phủ sau, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều nghe nói qua một ít, liên quan tới Cửu Kiếm Kiếm Cung nghe đồn. Nổi danh nhất nghe đồn không gì bằng. Cửu Kiếm Kiếm Cung trong, ẩn dấu có thành thánh cơ duyên. Đây đối với Vũ Tôn Cảnh, riêng là đối Thiên Tôn Cảnh mà nói, tuyệt đối là có, phi thường to lớn lực hấp dẫn. Tiêu Liên Sở Thanh Vân cùng U Vân, lúc đó đều là cái này một lời đồn hấp dẫn, muốn làm biện pháp cho tới, khối kia kiếm cung tín vật. Thật không lạ, một chỗ không biết sinh mệnh bí cảnh trong, lại có thể thành tiểu tôn giả, nguyên lai đã sớm, đã bị Cửu Kiếm Kiếm Thánh phát hiện. Cửu Kiếm Kiếm Thánh, giấu ngược lại tốt. Đáng tiếc hắn đều, đã chết thật lâu. Nghe được Cửu Kiếm Kiếm Cung, suy đoán ra Cửu Kiếm Kiếm Thánh. Nhân loại bên này, mấy cái thiên tôn cảnh cường giả, cũng là minh bạch vì sao, sinh mệnh bí cảnh trong, sẽ có nguyên dịch xuất hiện. Nhất định là Cửu Kiếm Kiếm Thánh, trước đây còn sống thời điểm, cũng đã lộng đi vào. Bên cạnh tôn giả các đại nhân, khởi đầu nói lên nghe không hiểu nói. Mà kim giáp yêu thú, càng là hù dọa phải lạnh run. Nó trước kia, ở sinh hoạt chỗ kia trong rừng rậm, cũng là cấp độ bá chủ một phương bậc nhân vật, chính là ở đó một vương quốc, cũng là không có người nào có dũng khí trêu chọc. Nhưng ở Sở Thanh Vân như thế, gần 20 thiên tôn cảnh phía trước, nó cùng một cái con gà con, cũng không có cái gì thuộc về khác biệt. Hơn nữa nó còn không biết, nó trong lúc vô tình đã, đem bọn nó toàn bộ sinh mệnh bí cảnh, đều cho bán đi. Chương 2033, cướp đoạt yêu thú. Cửu Kiếm Kiếm Cung. Sinh mệnh bí cảnh. Ha ha, cái này một yêu thú, ưu một hay thu. Vũ Châu Khải cười ha ha. Sau đó hắn đúng là xuất thủ, ngưng tụ lại một nguyên lực bàn tay, vòng qua những thứ kia không gian liệt phùng, dò xét lạnh run yêu thú. Yêu thú này nhất định còn biết nhiều hơn, có quan hệ với chỗ kia sinh mệnh bí cảnh, cùng với Cửu Kiếm Kiếm Cung tình huống. Như vậy bí mật, tự nhiên muốn nắm ở trong tay mình. Nguyên lực bàn tay gào thét mà qua. Khí tức kinh khủng, để cho yêu thú cấp 6 càng là cả người như nhũn ra, trong cơ thể nguyên lực đều gần như đình trệ một dạng hoàn toàn không có có chút sức chống cự nào. Bất quá, thình thịch một tiếng, một thanh thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành trường kiếm, chợt từ trời rơi xuống, đem nguyên lực bàn tay đâm thủng, đính tại một khe hở không gian bên cạnh. Yêu thú này, cũng không phải là ngươi. Sở Thanh Vân cũng là duỗi tay ra, trưởng không thiên địa nguyên lực, cách hơn vạn mét bên ngoài, ngưng tụ thành một nguyên lực bàn tay, hướng lạnh run yêu thú thăm qua đi. Lại là ngươi tiểu tử này. Vũ Châu Khải nhất thời sầm mặt lại. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng, đột phá đến lục cấp vũ tôn, là có thể ở trước mặt ta nhảy nhót không thành. Bát cấp vũ tôn cùng thất cấp vũ tôn chênh lệch, muốn so với, lục cấp vũ tôn cùng cấp 5 vũ tôn chênh lệch lớn. Sở dĩ, coi như Sở Thanh Vân, đã đột phá đến lục cấp vũ tôn, Vũ Châu Khải cũng vẫn là, cũng không cho là Sở Thanh Vân sẽ là đối thủ mình. Chỉ là trong lòng, hơi có chút kiêng kỵ mà thôi. Hô! Hắn không có ra tay với Sở Thanh Vân, mà là lại ngưng tụ thành một nguyên lực bàn tay, mang theo càng cường lực lượng, đánh tan Sở Thanh Vân cái kia, sau đó lại lần nữa chụp vào yêu thú kia. Ừ! Sở Thanh Vân nhướng mày, cũng là xuất thủ lần nữa. Hoác huynh, nghĩ lại a. Hoác huynh thực lực tuy mạnh, nhưng này Vũ Châu Khải, dù sao cũng là bát cấp vũ tôn a. Bên cạnh Triệu lại nổi lên, Mạnh Phi liếc hai người, đều là nhỏ giọng khuyên. Khải gia bát cấp vũ tôn, lại là ưu linh phủ bọn gián độc, cũng không phải là dễ trọc. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao cả. Hắn cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp xuất thủ lần nữa. Nếu là cấp 5 vũ tôn thời điểm, hắn đối cái này Vũ Châu Khải, có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ, sẽ không muốn đơn giản trêu chọc. Nhưng hiện tại, nhưng là không giống nhau. Đột phá đến lục cấp vũ tôn, ngũ ngục bí pháp tu luyện tới tôn cảnh viên mãn, hắn đối cái này Vũ Châu Khải, cũng là không có sợ hãi chút nào. Hơn nữa trên người hắn mang theo, Cửu Kiếm Kiếm Cung kiếm cung tín vật, cho nên đối với yêu thú này, cũng là phi thường muốn có được. Nếu như có thể sớm một bước, chạy tới chỗ kia sinh mệnh bí cảnh, chạy tới chỗ kia kiếm cung, nhất định có thể có được chỗ tốt to lớn. Thậm chí, nếu như có thể, độc hưởng điều bí mật này. Vậy càng là, có vô tận chỗ tốt. Chỉ là đạo lý này, cũng không phải chỉ có hắn mới hiểu. Hừ, nhân loại. Sinh mệnh bí cảnh, cũng không chỉ là thuộc cho các ngươi. Võ hồn điện bắt cấp vũ tôn, đông nhiên hừ lạnh một tiếng. Cánh tay hắn duỗi một cái, một cổ cường hãn nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một nguyên lực bàn tay, gào thét xông ra. Thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân cùng U Châu Khải, hai người lấy thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành nguyên lực bàn tay, tự nhiên là không nhịn được, lập tức bị nghiền ép vỡ vụn. Đừng vội cản rỡ. Võ hồn điện người, đừng quá đắc ý. Yêu thú này, không có cho các ngươi. Dư mấy cái thất cấp vũ tôn, lúc này cũng rốt cục không kềm chế được, đều xuất thủ, ngưng tụ lại nguyên lực liền nắm tới. Chỉ có U Châu Khải xuất thủ, bọn họ còn không tốt lắm đi cạnh tranh. Nhưng võ hồn điện cũng chen vào, vậy thì trong nháy mắt không giống nhau. Võ hồn điện bên kia, cũng là đều động thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng con nguyên lực bàn tay, ở mảnh không gian kia vết nước khu vực, triển khai liên tục liên tiếp, kịch liệt giao thủ. Mỗi người, cũng muốn đem yêu thú kia nắm trong tay. Nhưng lại đều liều mạng, ngăn cản lấy kẻ khác thành công. Ở đó cổ liên tiếp bạo liệt, kinh khủng ngập trời dưới khí tức. Kim giáp yêu thú ánh mắt hoảng sợ, lạnh run, trên thân vảy màu vàng, tất cả đều biến phải ảm đạm không ánh sáng, thậm chí khởi đầu từng mảnh một nổ tung, toàn thân máu chảy như chú, thân thể đều muốn không chịu nổi, gần sụp đổ xé rách. Những thứ này nguyên lực, cũng không giống như ngũ hành lôi điện. Dù cho nhỏ nhẹ ba động, nó cũng căn bản không chịu nổi. Đáng chết. Cút cho ta. Yêu thú này, là thuộc về ta võ hồn điện. Giao thủ một phen, không tiến triển chút nào. Có vài người cũng là bắt đầu cấp, vận dụng ra sức lượng, cũng đều là, một cái so một cái càng mạnh, biến phải càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng một lần va chạm, phát sinh sai lầm. Một đoàn hỗn loạn mất khống chế nguyên lực, gào thét thẳng đến yêu thú kia đi. Không được. Nhanh ngăn lại. Không kịp. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Ở đó đoàn nguyên lực lan đến xuống, kim giáp yêu thú chốc lát đều không chịu đựng được, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu, bị nguyên lực gào thét nghiền ép mà qua, chỉ còn dư lại một khỏa đầy vết rách yêu hạch, rơi xuống bay vào bên cạnh một chỗ không gian liệt phùng, trong nháy mắt biến mất. Chuyện này, tất cả mọi người là, không khỏi có chút há hốc mồm. Nhưng lập tức, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu thú cấp 6, ở một đám thiên tôn cảnh phía trước, thật sự là quá yếu đuối. Loại tình huống này dường như, căn bản khó mà tránh khỏi. Hừ, yêu thú kia bị trực tiếp nổ chết, cái này các ngươi thỏa mãn. Nói cái gì lời châm trọc, yêu thú kia, liền coi như chúng ta võ hồn điện không chiếm được, cũng sẽ không khiến nhân loại các ngươi lấy được. Chính là võ hồn điện, cũng xứng lấy được sinh mệnh bí cảnh. Ta võ hồn điện có bí cảnh, không thể so với ngươi nhân loại các ngươi thiếu. Song phương người, châm chọc lẫn nhau hai câu. Nhưng dù sao đều có bát cấp vũ tôn, cũng đều có rất nhiều cái thất cấp vũ tôn, ai cũng không có, tùy tiện tuyển chọn khai chiến. Càng không cần phải nói. Ra chuyện như vậy, bọn họ đối mảnh không gian này vết nước, cùng với sinh mệnh bí cảnh, cửu kiếm kiếm cung, đều đã tràn ngập hứng thú. Cũng không có ai nghĩ vào lúc này động thủ. Nơi này ngũ hành lôi điện, nếu có thể mang ra một cái yêu thú cấp 6, những lời ấy không định cũng có thể, nữa mang ra ngoài hắn yêu thú hoặc giả nhân loại. Yêu thú từ phía sau đi ra, hẳn là sinh mệnh bí cảnh, liền ú linh phủ không gian bên cạnh liền ở phía sau kia. Không bằng đến sò xét một phen. Có nhân tuyển trạch tiếp tục chờ đợi. Có người còn lại là, không nhịn được xuất thủ. Võ hồn điện binh giáp bắt cấp vũ tôn, ngưng tụ lại lực lượng, thi triển ra một đạo hồn kỹ. Đánh về phía mảnh không gian kia vết nứt khu vực. Vũ tôn cảnh công kích là không đủ để vỡ ra không gian. Nhưng mảnh khu vực kia vốn là đầy không gian liệt phùng. Ngang mấy ngàn thước, cự đại không gian trên cái khe cũng là đầy nhỏ không gian liệt phùng, đem cả vùng không gian đều sớm đã cắt phá thành mảnh nhỏ. Đạo kia hồn kỹ vòng vào đi. Sau đó mãnh liệt bạo phát. Ầm. Huyễn lệ hồn kỹ bạo phát, đúng là dẫn động bên cạnh mấy khe hở không gian, đem mảnh không gian kia bao vây lại. Triệt để cắt xuống, rơi vào bên cạnh thật lớn trong cái khe không gian, trong nháy mắt bị cắt thành phấn vụn, biến mất. Chương 2034, một mảnh mãnh liệt. Thật đánh nát. Có ý tứ, vỡ vụn không gian, thánh giả cảm giác ra. Có lẽ đem mảnh không gian này đánh nát, có khả năng xem đến phần sau tình huống. Dư rất nhiều người, cũng đều có chút nóng lòng muốn thử lên. Vỡ vụn không gian, đây chính là thánh giả các đại nhân, mới có thể có bản lĩnh, nhưng ở chỗ này bọn họ, dường như cũng có thể cảm thụ một chút. Hơn nữa nếu chỗ kia sinh mệnh bí cảnh, thật khoảng cách Vũ Linh Phủ rất gần, gần đến, ngũ hành lôi điện đều có thể mang khỏa cái yêu thú qua đây. Vậy bọn họ phá tan không gian, nói không định thật có thể, thấy một ít mánh khỏe. Ẩm, ầm, ầm. Từng đạo công kích, liên tục liên tiếp nổ vang. Một đám thiên tôn cảnh công kích. Nguyên lực, hồn kỹ, bộc phát ra lực lượng và thanh thế, cứng, rắn, đem liên tiếp phun trào ngũ hành lôi điện, đều cho đè xuống. Vốn là phá thành mảnh nhỏ không gian, rất nhanh biến phải càng thêm nhỏ vụn. Không gian liệt phùng, cũng là liên tiếp mở rộng kéo dài. Tất cả mọi người là, nỗ lực tập trung tinh lực, muốn xuyên thấu qua càng lúc càng lớn không gian liệt phùng, thấy tình huống bên trong. Nhưng Thủy Trung, cái gì cũng không nhìn thấy. Ẩm. Lại một đạo hồn kỹ, ở bên trong mãnh liệt bạo phát. Chỗ ấy không gian lọt vào rung động, cả khu vực trong, cuối cùng một khối trọng đại không gian, bị một kẽ hở lan tràn, từ trung gian chia cắt thành hai nửa. Mà dường như cũng vậy, để cho mảnh khu vực kia, đến cái điểm tới hạn. Coi như không có tiếp tục oanh kích. Chỗ có không gian liệt phùng, cũng là từ từ ra tốc lan ra, đem bên trong những thứ kia vỡ vụn không gian, liên tục liên tiếp cắn ướt. Nhiều vết nước nối liền cùng một chỗ. Cả vùng không gian, nhanh chóng trở thành không gian chỗ trống. Một cổ mênh mông lực lượng, dường như từ đó phản dũng manh tiến ra. Ở cổ lực lượng kia dưới sự xung kích. Những thứ kia cự đại không gian vết nước, thậm chí khởi đầu lan ra ra mảnh khu vực kia, hướng bốn phương tám hướng, ra tốc kéo dài ra. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không được. Phá tan. Không gian liệt phùng ở kéo dài, có đủ dùng vỡ ra không gian lực lượng. Theo chỗ trống trong dũng mãnh tiến đến ra. Càng lúc càng nhanh, mau lui lại, mau lui lại. Không gian liệt phùng, càng lúc càng nhanh. Thậm chí nhanh chóng, lan ra đến hai bên, võ hồn điện cùng nhân loại những người đó trước người, đem tất cả mọi người sợ phải lui lại liên tục. Đại phiến không gian, trực tiếp vỡ vụn biến mất. Không gian kia chỗ trống khởi đầu mở rộng, liên tiếp hướng chung quanh như tầm ăn lên. Bọn họ dường như, đem trời cho đâm một dạng. Ngăn trở, ngăn cản không được. Có người thử nghiệm. Muốn lấy không gian cầm cố, ngăn cản không gian phá toái. Nhưng, căn bản hoàn toàn vô dụng. Ở đó đã lan ra mở rộng, đủ có mấy vạn mét không gian chỗ trống phía trước, thiên tôn cảnh không gian cầm cố, đều lộ vẻ đến mức dị thường vô lực. Thánh giả không ở, ngăn cản cái giám, cháy mau. Mau bỏ đi. Không gian phá toái thành như vậy, vũ tôn cảnh cường giả, căn bản là hoàn toàn không biết gì ra sức, thậm chí tiếp xúc được nói, thân thể đều có thể bị không gian liệt phùng vỡ nát. Sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn về phía sau. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo quang mang chớp diệu thân ảnh, nhanh chóng chạy trốn ra. Không gian liệt phùng, lan ra rất nhanh. Bất quá cũng may, đối với thiên tôn cảnh cường giả mà nói, chạy thắng không gian liệt phùng tốc độ, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Không gian liệt phùng ngay từ đầu, đều kéo dài đến trước người. Nhưng theo của bọn hắn đều bộc phát ra tốc độ, cũng đều là rất dễ dàng, liền đem những cái khe kia quang phía sau. Khoảng cách từ từ kéo ra. Nhưng này U Châu Khải, chợt mắt sáng lên. Hắn liếc mắt Sở Thanh Vân ba người bên kia, trong tay bỗng nhiên quang mang chớp động, vung tay một trường, hướng bên kia oanh kích. Hỏng ta chuyện tốt. Tiểu tử, đi chết đi. Âm nhu trưởng lực. Ngay từ đầu cũng không rõ ràng. Nhưng theo trưởng lực đánh ra, lại nhanh chóng buộc phát ra một cổ, phi thường cường đại lực lượng, ngưng tụ thành 100 mét cự trưởng, mang theo một cổ hùng hãn không gì sánh được khí tức, ngăn trở Sở Thanh Vân ba người lối đi. Hướng bọn họ hung hăng oanh kích. Vừa mới bắt đầu rút lui, còn không có né ra rất xa. Sở Thanh Vân ba người phía sau. Chính là một đạo thật lớn, thần tốc kéo dài không gian liệt phùng. Nếu là thật bị đánh lui đánh vào, vậy tuyệt đối đó là một con đường chết. Xuất thủ sau, U Châu Khải cười gằn, liền cũng không quay đầu lại, bộc phát ra tốc độ cao nhất, trong chớp mắt thân hình biến phải không rõ. U Linh Phủ chiến trường, nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Cái này là tuyệt đối tội lớn. Sở dĩ trước đó. Coi như Sở Thanh Vân xuất thủ, ngăn lại hắn vồ lấy yêu thú kia, hắn cũng không dám mạo hiểm, thật xuất thủ đối phó Sở Thanh Vân. Nhưng đi lên xuất thủ một lần, hắn nhưng là dám đi làm. Một đạo nguyên lực, hiển nhiên không đủ để trực tiếp kích sát. Sở Thanh Vân ba người bọn hắn, cho dù chết, cũng chết ở không gian liệt phùng phía dưới. Hắn cũng có thể, có thoát thân lý do thoái thác. Đáng chết. Chết tiệt lao giả vương bắt đạn. Nhìn gào thét tới cự trường, Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch hai người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một bộ như lâm đại địch hình dạng. U tộc, linh tộc người, thực lực bản thân không tính là cường. Nhưng cái này dù sao, là bắt cấp vũ tôn một kích. Tuy là chỉ kém một cảnh giới, nhưng ở thiên tôn cảnh trong, cái này một cảnh giới thực lực sai biệt, có thể là phi thường to lớn. Ta tới. Sở Thanh Vân nhưng là khẽ quát một tiếng. Trên người hắn quang mang chớp diệu, long văn chói mắt, trong tay kiếm quang bạo khởi vài trăm thước, đột nhiên một kiếm chém xuống đi. Thình thịch. Kiếm quang đánh xuống. Trăm mét cự trường. Trong nháy mắt vỡ nát, thậm chí, tiêu liền nổ lên hỗn loạn lực lượng, đều bị kiếm quang xuống phía dưới một phần hai nửa, như là mở ra một con đường. Hiu, hiu, hiu. Ba bóng người, nhanh chóng đi qua. Phía sau kéo ra, liên tiếp về phía trước kéo dài, hướng chung quanh lan ra không gian liệt phủng, cũng là rất nhanh vứt lái đi ra ngoài. Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch. Hai người thở phào đồng thời, khí sắc cũng là biến phải đặc biệt khiếp sợ. Đây chính là, một cái bát cấp vũ tôn xuất thủ, đánh ra một trường. Liên tính hai người bọn họ thất cấp vũ tôn, hợp sức xuất thủ nên kích, chỉ sợ cũng phải bị một trường kia, chấn phải ép, dừng, bước lui, dây dưa một tí. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, ung dung một kiếm phá khai. Cơ hồ không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mới chỉ là, một cái lục cấp vũ tôn A. Hai người không khỏi liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương chấn động. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, thuận tay tán đi, trong tay sáng ngời chói mắt kiếm quang. Hắn chính là, đem Hắc Ma Sơn đều cho giết. U Châu Khải thuận tay một kích, vừa muốn đem hắn cản xuống. Chỉ có thể nói là, nghĩ quá nhiều. Không gian chỗ trống, nhanh chóng khuếch tán, hủy thiên diệt địa vậy, một mảnh mãnh liệt. Cháy mau, cháy mau. Một cái thất cấp vũ tôn, từ không trung gào thét mà qua. Chạy chạy cái gì? Ta kháo. Siêu. Khác một cái thất cấp vũ tôn, cũng là lập bắt đầu chạy trốn, liều mạng bạo phát lên tốc độ, về phía sau thoát đi ra ngoài. Như vậy cảnh tượng, liên tiếp phát sinh. Toàn bộ Lôi Minh địa khu nồng cốt, toàn bộ bị khuấy động. Vô luận nhân loại vẫn là võ hồn điện. Tất cả mọi người bị không gian phá toái xua đuổi, hướng chỗ kia không gian chỗ chống tứ phương, liên tiếp thoát đi càng ngày càng xa. Chương 2035, phản hồi căn cứ. Không gian chỗ trống. Một mảnh mãnh liệt. Hơn nữa còn ở trùng trùng điệp điệp, liên tiếp hướng ra phía ngoài mở rộng, hoàn toàn không có bất kỳ, muốn giảm tốc độ dừng lại hình dạng. Nhìn phía sau, đại mảnh không gian liệt phùng. Sở Thanh Vân ba người, đều là nhíu chặt mày. Khu nồng cốt không gian, lại bị phá vỡ lớn như vậy một mảnh, ta xem chúng ta, hay là trước phản hồi căn cứ đi. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Đối mặt cái này vỡ vụn không gian, dù cho hắn là như vậy, không dám có cái gì sơ suất. Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch hai người, tự nhiên cũng là gật đầu đồng ý. Dưới loại tình huống này, không có người nào còn muốn tiếp tục tại bên ngoài du đãng. Hơn một ngày sau, ba người cùng nhau trở lại căn cứ. Mà lúc này, trong căn cứ cũng là đã tụ tập rất nhiều người, nhiều đều là bị không gian kia trôi chống cho đuổi trở về. Không gian vậy mà toái lớn như vậy một mảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sẽ là, có thánh giả ở sau lưng ra tay đi. Hẳn không phải là, nghe nói cùng một chỗ sinh mệnh bí cảnh có liên quan. Sinh mệnh bí cảnh, không phải cửu kiếm kiếm cung sao. Đáng sợ kia không gian chỗ trống, không có liên tục, quét sạch đến căn cứ tới nơi này a. Hẳn là, không thể nào, khoảng cách xa như vậy, chúng ta căn cứ này, thế nhưng chỗ ở hạch tâm khu danh giới chỗ. Rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Mà đàm luận hạch tâm, chắc chắn chính là, không gian kia chỗ trống. Cùng với sinh mệnh bí cảnh, còn có cửu kiếm kiếm cung. Đối với lần này, Sở Thanh Vân ba người, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc đó, có võ hồn điện, nhân loại, gần 20 người ở đây. Việc này khẳng định cũng biết, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Là cái lao giả đó. Đi lại ở căn cứ trong, Triệu Hữu Khởi bỗng nhiên biến sắc, cắn răng, nhìn về phía trước một đám người. Sở Thanh Vân cùng Mạnh Phi Bạch, cũng là quay đầu nhìn sang. Ú Châu Khải, đang ở trong đám người. Đáng chết lao giả kia. Mạnh Phi Bạch không khỏi thấp chửi một câu. Hai người bọn họ tuy là tương đối kiêng kỵ tại U Châu Khải thực lực, nhưng tương tự xuất từ siêu cấp thế lực, cũng không phải nói có bao nhiêu sợ hắn. Riêng là, tại bị tập kích một lần sau. Trong lòng hai người, lại thêm là có thêm vẻ giận dữ. Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt nhảy động một cái. Mà bên kia lại tựa hồ như, còn không có chú ý tới bọn họ. Khải gia, nữa nói cho chúng ta một chút, ngươi là thế nào phá tan không gian thôi. U Châu Khải bên cạnh, một cái thất cấp vũ tôn vừa cười vừa nói. Dư mấy cái thất cấp vũ tôn, cũng đều là cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Bọn họ đều muốn biết, không gian kia chỗ trống, đến là chuyện gì xảy ra, càng muốn biết nhiều hơn, có liên quan sinh mệnh bí cảnh cùng cửu kiếm kiếm cung sự tình. Thậm chí chung quanh mấy người, đều đi theo tiến tới. Rất nhiều người đều biết. U Châu Khải chính là, lúc đó kinh nghiệm bản thân người một trong. Bị mọi người quan tâm, như chúng tinh phủ nguyệt. U Châu Khải cũng là không tránh được, trong lòng có chút đắc ý. Chung quanh cái này từng cái, cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả, trước đây ở thế lực khắp nơi trong, cũng đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, có thể không phải là cái gì người bình thường. Trên mặt hắn cười, liền muốn mở miệng. Nhưng này Mạnh Phi Bạch, nhưng là không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng hắn, cũng có thể đánh phải phá không ở giữa. Mọi người bên cạnh, đều là ngẩn ra. U Châu Khải quay đầu, càng là sầm mặt lại. Tiểu tử, Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Phi Bạch, âm mặt chất vấn. Mạnh Phi Bạch, Triệu Hữu Khởi, đều là không khỏi mặt hơi biến sắc. Hai người bọn họ chỉ là thất cấp vũ tôn, đối U Châu Khải cái này bắt cấp vũ tôn, trong lòng vẫn là, rất có chút kiêng kỵ. Bất quá, Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là khẽ rên một tiếng, nói ra, hắn nói, có lôi sao chỉ bằng ngươi bắt cấp vũ tôn, cũng dám nói có thể phá không gian. Ở chạy về trên đường, Sở Thanh Vân ba người cũng là thảo luận qua. Bọn họ suy đoán, mảnh vỡ vụn không gian hẳn là, vốn chính là, bị cổ mãnh liệt lực lượng xông nước, vốn là sẽ vỡ vụn ra cái này một mảnh thật lớn chỗ trống. Mà bọn họ hoanh kích, chỉ là gia tốc quá trình này. Bên cạnh rất nhiều người, cũng đều là lắc đầu. Vũ tôn cảnh, đương nhiên không có khả năng đánh phải phá không ở giữa. Bọn họ cũng chỉ là muốn, hỏi thăm một chút lúc đó tình huống A. Bất quá U Châu Khải khí sắc, nhưng là biến phải càng thêm u ám. Còn dám lắm miệng, tiểu tử. Xem ra theo không gian liệt phùng nhặt về một cái mạng, cũng là không có để cho ngươi học được thành thật ta. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong lời nói mang theo ý uy hiếp. Không gian liệt phùng chỗ ấy, ngươi xuất thủ muốn hại chết chúng ta, còn có mặt mũi nói. Sở Thanh Vân nhưng là trực tiếp nói. Điều này làm cho U Châu Khải, nhất thời sắc mặt thay đổi, có chút gấp nói ra, tiểu tử, nói lời như vậy, nhưng là phải nói chứng cứ. Không có lưu lại vết tích, đây cũng là hắn cậy vào. Chứng cứ không cần chứng cứ. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, U Châu Khải, ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc chúng ta, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Võ hồn điện đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không muốn, còn tại nội bộ gây sự. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa lấy, hắn sẽ nuốt giận, để cho người khi dễ. Coi như liên hợp quân bộ, nghiêm cấm bên trong tự giết lẫn nhau. Lấy thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, hắn cũng có là phương pháp, có thể không hề cố kỵ, giải quyết hết cái này U Châu Khải. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân trực tiếp rời khỏi. Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch, hai người cũng là lập tức đuổi theo. U Châu Khải ngẩn người một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bản thân đường đường bắt cấp vũ tôn, vậy mà sẽ bị một cái lục cấp vũ tôn, như vậy chỉ vào mũi đe dọa một trận. Nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Sở Thanh Vân ba người, cũng đã đi xa. Điều này làm cho hắn là như vậy, chỉ có thể cắn răng thầm hận, tức đến nghiến răng. Hoắc huynh, lợi hại a, lời nói kia, rõ là thuyết giải khí. Sau khi rời khỏi, Mạnh Phi Bạch không nhịn được cười nói. Lời kia Sở Thanh Vân dám nói, hắn nhưng cũng không dám nói. Bất quá Triệu Hữu Khởi, nhưng là lắc đầu, nói ra, Hoắc huynh, U Châu Khải, dù sao cũng là một bát cấp vũ tôn, lại là U tộc tôn giả, nghe nói làm người cũng là tương đối âm hiểm, lần này ác hắn, sau đó vẫn là phải cẩn thận là hơn. Sở Thanh Vân cũng vậy, gật đầu. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có ý sợ gì. Trước hắn nói không khách khí, không chỉ có riêng. Chỉ là nói một chút mà thôi. Lấy hắn thực lực bây giờ, phỏng chừng cũng có thể, đối phó đại bộ phận bắt cấp vũ tôn, càng không cần phải nói, chỉ là một ưu tộc bắt cấp vũ tôn. Ưu tộc mạnh nhất cậy vào, chính là cổ độc cùng cổ trùng. Nhưng những thứ này, đối có thôn phệ võ hồn hắn mà nói, căn bản là không có gì dùng, dễ dàng liền có thể chấn áp tiêu diệt. Cái này không gian phá thoái, có lẽ trong thời gian ngắn không có dẹp loạn. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch, hai người cũng là gật đầu. Đừng nói không gian kia chỗ trống, bây giờ còn đang kéo dài mở rộng. Coi như dừng lại, vỡ vụn lớn như vậy diện tích không gian, muốn chữa trị, khẳng định cũng là phải cần một khoảng thời gian. Trung Châu thêm tứ phương tám vực, cái này cố nhiên là, lớn nhất ổn nhất định một vùng không gian năng lực khôi phục rất mạnh. Nhưng lần này dù sao, vỡ vụn diện tích quá lớn. So Thiên Long Thành Thánh Giả đại chiến lần kia, có lẽ đều còn lớn hơn nhiều lắm. Chương 2036, gặp lại Linh Hán Bình. Ta chuẩn bị đi phòng tu luyện một đoạn thời gian, nếu là lôi minh địa có chuyện gì, còn làm phiền phiền các ngươi tới cho ta biết một tí. Sở Thanh Vân đối hai người nói. Trước hắn còn nghĩ, có phải hay không nên hồi quân bộ một chuyến. Nhưng hiện tại cửu kiếm kiếm cung xuất hiện, hắn đương nhiên không có lúc này rời khỏi. Thành thánh cơ duyên. Dù cho chỉ là truyền thuyết, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Triệu Hữu Khởi hai người, tự nhiên là gật đầu đồng ý. Ngược lại bọn họ trong khoảng thời gian này, cũng là chuẩn bị. Vẫn đợi ở trong quân bộ xem tình huống. Mở một gian phòng tu luyện. Sở Thanh Vân bình tĩnh lại, tiếp tục tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp. Không gian chỗ trống, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Hắn cũng không muốn ở bên ngoài chờ. Cửu cửu đoán hồn pháp, lấy nhất định đặc biệt ba động, điều động tu luyện linh hồn chi lực, từng cái tuần hoàn, linh hồn chi lực đều có thể cường lớn một chút. Sở Thanh Vân cứ như vậy, tiến nhập trong tu luyện. Mà đang khi hắn yên lặng lúc thời điểm tu luyện, Lôi Minh địa khu nồng cốt vẫn như cũ là một mảnh mãnh liệt. Càng ngày càng nhiều người lục tục trở lại căn cứ. Không chỉ có là nhân loại bên này, tiêu liền võ hồn điện bên kia, nhiều phân tán ở bên ngoài người, cũng đều trở lại chỗ kia hắc sắc sơn mạch. Thậm chí, tiêu liền cao cắt tướng quân phái ra, nhiều truy tra lôi kiếp tướng giáp người, cũng đều là bị bức về đi. Mà bên tin tức, cũng là rất nhanh truyền ra. Lôi minh địa không gian pha thoái, có một sinh mệnh bí cảnh tin tức. Tinh Nguyệt Lĩnh, một người mặc tướng giáp cửu cấp vũ tôn, mang theo mấy tên thủ hạ, nhanh chóng phóng lên cao. Cửu kiếm kiếm cung muốn xuất thế. Một chỗ nhân loại bên trong căn cứ, hai cái cửu cấp vũ tôn gào thét ra. Lôi minh địa, ở vào U Linh phủ tây bộ chiến khu, còn cực tây bắc địa địa phương, xem như là một chỗ tương đối xa xôi địa phương. Bất quá, theo sinh mệnh bí cảnh, cùng cửu kiếm kiếm cung tin tức truyền ra. Toàn bộ cái này tây bộ chiến khu, đều bị kinh động mở. Vô luận phe nhân loại, vẫn là võ hồn điện một phương. Đều có nhiều cường giả, đều từ các nơi chiến khu, căn cứ, thậm chí tổng bộ, quân bộ động thân, nhanh chóng đuổi đi tây bắc lôi minh địa. Trong tu luyện, thời gian lặng yên mà qua. Hơn 20 ngày sau, khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện bên trong, Sở Thanh Vân chính tập trung tinh lực, tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp, hắn bỗng nhiên chân mày cau lại, bị cắt đứt xuống tới. Bên ngoài vang lên tiếng huyên náo âm. Dường như còn có người, đang kêu la hoác chữ danh tự này. Không có một lúc sau, thậm chí có người, thùng thùng khởi đầu phá cửa. Đẩy cửa đi ra ngoài. Sở Thanh Vân nhất thời chân mày cau lại, là ngươi. Ở ngoài phòng tu luyện phá cửa người nọ, dĩ nhiên là Linh Hán Bình. Chính là cái kia, ở vừa tới U Linh Phủ thì, hướng hắn tìm kiếm cung tín vật không thành, đem hắn phân phối đến ám thạch tiểu đội lao ra hỏa kia. Một cái thất cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh cường giả. Có chuyện. Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Đúng là lục cấp vũ tôn. Linh Hán Bình không khỏi, trong lòng run rẩy một cái. Sở Thanh Vân đi tới U Linh Phủ, tổng cộng mới một năm không đến lúc đó ở giữa, liền từ tứ cấp vũ tôn, đột phá đến lục cấp vũ tôn. Tuy là hắn thật là, có ý định chậm tốc độ lại. Nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn là thực sự quá nhanh. Bất quá Linh Hán Bình lúc này, cũng là cố nén mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra, ngươi thiếu ta đồ đạc, có phải hay không nên trả lại cho ta? Thiếu đồ đạc. Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ động, lập tức nghĩ đến, kiếm cung tín vật. Chỉ là lao ra hỏa này, không khỏi cũng quá vô sỉ điểm. Vậy mà đổi trắng thay đen, nói là Sở Thanh Vân thiếu hắn đồ đạc. Ta cũng không thiếu ngươi qua đồ đạc, không nên quấy rầy ta tu luyện. Sở Thanh Vân mặc kệ hắn, sẽ lại lần nữa, che lại phòng tu luyện cửa phòng. Nhưng Linh Hán Bình nhưng là, đồng nhiên ánh mắt hung ác, cắn răng nói ra, tiểu tử, dám theo ta quỷ nợ, ngươi đã không được trả lại cho ta, vậy ta liền tự mình tiến tới cầm. Lời con chưa dứt. Hắn đúng là thân hình khẽ động, đồng nhiên xông lên phía trước, trên cánh tay quang mang chấp rượu, trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân trên tay chiếc nhận chữ vật. Dám ở trong quân bộ động thủ. Phu cận mấy người, đều là trong lòng cả kinh. Sở Thanh Vân càng là, lập tức thần sắc lạnh lẽo. Tự tìm cái chết. Thân hiện lên ra chói mắt long văn. Sở Thanh Vân trở tay chính là một chảo, trong nháy mắt bóp vỡ Linh Hán Bình trên cánh tay nguyên lực, đột nhiên vùng, đúng là trực tiếp đem hắn văng ra. Hô! Thình thịch! Linh Hán Bình ngang bay ra ngoài, đụng nát một chỗ giả sân sau, hung hăng đụng vào một chỗ cấm chế ở trên, kẽ cái thất điên bắt đảo. Tiểu tử này! Thật là cường đại lực lượng. Vô dụng a, lực lượng lớn hơn nữa, còn có thể là thất cấp vũ tôn đối thủ không thành. Phu cận có hai người lắc đầu. Nhưng lập tức, chung quanh nhiều người hơn, đều nhìn về phía hai người bọn họ. Không phải là đối thủ huynh đệ, các ngươi vừa tới a. Tên kia nhưng là một cái người mạnh, vừa tới căn cứ này, cấp 5 vũ tôn thời điểm, liền phế một cái thất cấp vũ tôn hai cánh tay. Ngươi nói hắn không phải là đối thủ. Có người không khỏi nói ra. Lợi hại như vậy. Hai cái thiên tôn cảnh, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Phu cận rất nhiều người, đều góp qua đây, từng cái bập bềnh ở giữa không trung. Lôi minh địa căn cứ vốn là tương đối nhỏ. Hiện tại, phần lớn người, đều theo khu nồng cốt trở lại căn cứ, lại liên tiếp có nhiều người hơn, theo tây bộ chiến khu các nơi chạy tới. Sở dĩ căn cứ này, đã biến phải lại thêm chật chội. Bên này tiếng động mới vừa dậy, liền có không ít người góp qua đây. Mà Linh Hán Bình cũng vậy, đầy bụi đất, rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta. Ngươi đây là, tại tìm chết. Nộ quát một tiếng. Linh Hán Bình trên thân, đột nhiên sáng lên ánh sáng sáng ngời, một cổ cường đại không gian cầm cố, càng là trong nháy mắt bao phủ cả khu vực. Nhận lấy cái chết. Cánh tay hắn vung lên, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra ba cái âm khí âm u, vẽ đầy quỷ dị phù văn hắc sắc quan tài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba cái quan tài, trực tiếp nổ tung. Ba cái da rẻ xanh trắng. Dài thật dài răng nanh chiến thi, theo nổ tung trong quan tài lao tới, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Thất cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh chiến thi. Linh Hãn Bình trên mặt, lộ ra đắc ý âm hiểm cười. Trung quanh rất nhiều người, cũng đều liên tục khí sắc cả kinh. Linh tộc người. Ba cái thất cấp vũ tôn chiến thi, cộng thêm linh tộc người bản thân, tương đương với bốn cái thiên tôn cảnh chiến lực, hơn nữa còn không sợ chết, tiểu tử kia coi như, đã đột phá đến lục cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng phải có phiền phải a. Nhiều Lôi Minh địa người, biết Sở Thanh Vân thực lực. Nhưng hiện tại dường như, cũng không phải lạc quan như vậy. Có thể luyện chế đồng thời khống chế, ba cái thất cấp vũ tôn chiến thi, cái này Linh Hãn Bình ở thất cấp vũ tôn trong, cũng có thể xem như là cường giả. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thất cấp vũ tôn chiến thi, cường thịnh trở lại, mạnh hơn Hắc Ma Sơn không thành. Ngũ ngục bị pháp, kiếm thất, chói mắt kiếm quang, nhanh như tia chớp vung ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba tiếng vang trầm trầm. Ba người kia mặt mũi hung dữ kinh khủng chiến thi, đúng là không huyền niệm chút nào, tất cả đều liên tục bị đánh phải ngang bay ra ngoài. Hơn nữa từng cái, đều là đầy vết rách. Chương 2037, cũng dám so với ta. Khí. Bên cạnh nhiều thất cấp vũ tôn, đều là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mạnh như vậy. Đây chính là, thiên tôn cảnh cấp bậc chiến thi A. Tất cả mọi người là, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ba cái mặt mũi hung dữ chiến thi. Lúc này tất cả đều té xuống đất, liên tiếp giật giật, trên thân vết kiếm, vết rách trong, càng là ra bên ngoài tỏa ra máu đen tanh hôi. Sở Thanh Vân một kiếm một cái. Đúng là đem ba người kia chiến thi, tất cả đều một chiêu đánh phế. Phúc. Linh Hãn Bình ngây người chốc lát, sau đó đúng là khí sắc trắng bệnh, mạnh mẽ phun ra hai búng máu tươi, khí tức trong nháy mắt biến phải hề và nhiều. Chiến thi bị phế, hắn cũng đi theo bị thương nặng. Mà trước mắt hắn, càng là từng đợt biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới Sở Thanh Vân, vậy mà cường thành như vậy. Ba kiếm, liền phế hắn ba cái chiến thi. Cái này tương đương với, phế hắn hơn phân nửa thực lực à, hơn nửa đời người khổ cực, như thế một cái, liền toàn bộ không có. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đạp không mà đi, hướng đi Linh Hãn Bình. Bất quá đúng lúc này, một đạo u ám quát lạnh tiếng, chợt ở bên cạnh vang lên, giỏi một cái tàn nhẫn tiểu tử, dám, ở căn cứ này trong xuất thủ đả thương người. Ba đạo lưu quang, nhanh chóng vọt tới. Là U Châu Khải, cùng với ngoài ra, một cái bát cấp vũ tôn, một cái thất cấp vũ tôn. Thấy U Châu Khải, Sở Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động. Hắn mới vừa rồi còn có chút buồn bực, cái này Linh Hãn Bình đến tột cùng là, ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, có dũng khí chạy tới ở căn cứ trong động thủ với hắn. Hiện tại tựa hồ là minh bạch một ít. U Châu Khải ba người này, đến không khỏi, cũng quá kịp thời điểm. Khải gia, ngươi phải làm chủ cho ta a. Linh Hãn Bình lập tức vọt tới U Châu Khải bên kia, thần sắc thê lương không gì sánh được. U Châu Khải lườm Linh Hãn Bình một cái, không khỏi cau mày một cái, trong lòng thầm mắng một câu, vô dụng phế vật. Hắn cũng không nghĩ tới. Linh Hãn Bình ở Sở Thanh Vân trên tay, lại sẽ không chịu được như thế một kích. Tiểu tử, vì sao xuất thủ đả thương người? U Châu Khải nhìn Sở Thanh Vân, lạnh giọng chất vấn. Hừ, xuất thủ trước là lao ra hỏa kia, ngươi chẳng lẽ để cho ta đứng không động, mặc hắn công kích không thành? Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Linh Hãn Bình xuất thủ trước ai thấy? U Châu Khải ba người nhưng là, ánh mắt lạnh lùng, quét về phía chung quanh. Người bên cạnh đều là, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là không người nào dám nói cái gì. Cái này U Châu Khải, Linh Hãn Bình trong lúc đó, rõ ràng cho thấy có chút mờ ám. Bọn họ và Sở Thanh Vân lại không quen, ai cũng không muốn lúc này lắm miệng, đi đắc tội U Châu Khải, Linh Hãn Bình mấy người. Hắc hắc, dường như không có ai thấy, là Linh Hãn Bình xuất thủ trước. Bất quá chúng ta ngược lại đều thấy, là ngươi xuất thủ đem hắn đánh trọng thương. U Châu Khải miệng một phát, âm vừa cười vừa nói. Người nào lại thấy, là ta động thủ trước. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra, ánh mắt cũng vậy, hướng chung quanh quét một vòng. Tất cả mọi người là, lại lần nữa trong lòng dùng mình. Như cũ không có người nói chuyện. U Châu Khải, Linh Hãn Bình, không có ai nghĩ đắc tội. Nhưng đối với Sở Thanh Vân, cũng đồng dạng không người nào dám đắc tội. Lục cấp vũ tôn, lại có thể vung tay phế bỏ. Thất cấp vũ tôn chiến thi, thực lực này có lẽ, đều có thể nghiền ép đại bộ phận thất cấp vũ tôn. Không có có người muốn, đắc tội thiên tài như vậy cường giả. Các ngươi xác định, đều không có nhìn thấy. Lại một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Một nam một nữ, nhanh chóng bay tới. Nam tử cái kia thân cao rất cao, nhưng thể hình cũng rất gầy, trên thân quanh quẩn nhàn nhạt tâm khí, khí sắc thì là có thêm, linh tộc người đặc biệt tái nhợt. Nữ cái mới nhìn qua kia, là cái trung niên mỹ phụ hình dạng, tướng mạo cùng vóc người. Đều là cực kỳ quyến rũ. Linh Chiến Phong đại nhân, U Hồ đại nhân. Thấy hai người này cũng tới, có người thậm chí không khỏi kinh hô thành tiếng. Linh Chiến Phong, U Hồ, bọn họ chính là hai cái tọa trấn tại đây Lôi Minh địa căn cứ, cựu cấp vũ tôn cường giả. Sở Thanh Vân cũng vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đều là ưu tộc, linh tộc người. Hắn đương nhiên minh bạch, bọn họ là hướng về phía cái gì đến. Xem ra kiếm cung tín vật, đã bị không được ít người biết. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có quá lơ là bên ngoài. Lúc đó ở đế tộc thánh viện thời điểm, ưu tộc, linh tộc rất nhiều người, đều biết kiếm cung tín vật ở trên tay hắn, cũng biết hắn đến ưu linh phủ. Sở dĩ cho biết rất nhiều người, đó cũng là như thường. Trước đó cửu kiếm kiếm cung, vẫn luôn không có tin tức, có vài người có lẽ không có quá để ý. Nhưng hiện tại, cửu kiếm kiếm cung gần sắp xuất thế. Kiếm cung tín vật chắc chắn, sẽ lập tức đã bị quan tâm. Thậm chí, liền linh chiến phong, ưu hồ, bực này cửu cấp vũ tôn cường giả, đều không kềm chế được, tự mình đứng ra. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này, các ngươi liền không có một thấy, là tên tiểu tử kia, trước đối linh hãn bình động thủ. Ưu hồ cũng vậy, lại hỏi một câu. Chuyện này, rất nhiều người ánh mắt chớp động, vẫn là giữ yên lặng. Điều này làm cho linh chiến phong, ưu hồ, hai người đều là không khỏi sầm mặt lại. Bọn họ nguyên lai dự định là muốn lấy thế bức người, để cho bên cạnh những người này chỉ ra và xác nhận Sở Thanh Vân động thủ trước, vậy thì có thể coi đây là mượn cớ, ra tay với Sở Thanh Vân, từ đó cướp đi kiếm cung tín vật. Bất quá không nghĩ tới là, Sở Thanh Vân thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Chung quanh những người này, không được dám đắc tội, bọn họ linh tộc, ưu tộc người. Nhưng cũng không dám đi đắc tội Sở Thanh Vân. Mỗi một người đều là ngậm miệng không nói. Hừ, nói nhảm gì đó. Tiểu tử này xuất thủ tàn nhẫn, ở căn cứ trong đả thương Linh Hán Bình, Ú Châu Khải bọn họ đều thấy ở trong mắt, còn có thể giả bộ không thành. Linh Chiến Phong âm mặt, lạnh giọng nói ra. Không sai, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Ú Châu Khải ba người, lập tức nói theo. Đúng, chính là hắn, xuất thủ trước đả thương ta. Linh Hán Bình cũng là phẫn hận nói ra, dường như rõ là, thành bị hại người một dạng. Hoắc chữ, ta hiện tại muốn y theo chiến trường lệnh cấm, đưa ngươi bắt xử phạt. Ngươi có thể có cái gì muốn nói? Linh Chiến Phong cười lạnh nói. Dường như một bộ rất công chính hình dạng. Ú Châu Khải nói, liền có thể coi như chứng cứ, dựa vào cái gì ta nói, thì không thể coi như chứng cứ. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, mấy người này chính là cùng một ruộng. Nhưng cửu kiếm kiếm cung tin tức, đều đã xuất hiện, khối kia kiếm cung tín vật, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ. Ú Châu Khải tại đây Lôi Minh Địa, đã đợi hơn 2 năm thời gian, cống hiến thật lớn. Hắn nói, tự nhiên so ngươi, một cái nho nhỏ lục cấp vũ tôn có thể tin hơn. Mỹ phụ kia ưu hồ vừa cười vừa nói. Nói cách khác, chiến công nhiều, liền có đạo lý. Sở Thanh Vân nhưng cũng là, khoe miệng nhẹ nhàng khẽ động. Đó là tự nhiên. Linh Chiến Phong trầm giọng nói ra. Vậy nếu như ta chiến công, so Ú Châu Khải nhiều hơn, há lại không phải là ta cống hiến lớn hơn nữa, nói lại thêm, có đạo lý, có thể tin hơn. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Nhưng nghe nói như thế. Ú Châu Khải chợt cười. Ha ha ha, so với ta chiến công, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đang nằm mơ chứ ngươi hiện tại liền cho ta xem được. Ta lệnh bài kia ở trên, có 98 vạn chiến công. Hơn nữa còn có 12 cái binh giáp, không có đi quân bộ hối đoái chiến công. Tiểu tử, chỉ ngươi, cũng dám so với ta. Chương 2038, chân chính công hiến. Nói, Ú Châu Khải cổ tay một phen, lấy ra một khối kim sắc lệnh bài. Lệnh bài tản ra ánh sáng màu vàng. Bên trong có một màu bạc có chữ số 980000. Sau đó, hắn càng là vung tay lên. 12 cái màu sắc khác nhau chiến giáp, lần lượt sắp xếp ở trước mặt hắn, tản ra từng đợt lực lượng cường đại ba động. 98 vạn chiến công, cộng thêm 12 cái binh giáp, tổng cộng chính là 134 vạn chiến công. Hơn 100 vạn chiến công, lợi hại. Không hổ là, siêu cấp thế lực uy tín lâu năm cường giả. Trung quanh nhất thời một mảnh thán phục. Chẳng những đại bộ phận thất cấp vũ tôn. Tiểu liên một ít bát cấp vũ tôn, cũng là không nhịn được chắt lưới. 134 vạn chiến công, dù cho đối bát cấp vũ tôn mà nói, cũng là có thể, gọi là một khoản tiền lớn A. Tiểu tử, thế nào? Ú Châu Khải đắc ý nhìn phía Sở Thanh Vân. Trung quanh những người đó thán phục, hiển nhiên cũng vậy, để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Không làm sao. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, cũng không có gì gợn sóng. Hừ, còn dám liều chết. Ú Châu Khải cười nhạo hừ lạnh, trong mắt có chút khinh thường. Chung quanh những người đó, cũng đều là đều, nhìn Sở Thanh Vân lắc đầu. Gia hỏa này, vốn là vô tội, nhưng phải muốn nói cái gì so chiến công, cái này tốt đem mình cho rơi vào đi. Ú Châu Khải 300 năm trước, cũng đã là bát cấp vũ tôn, hơn nữa lại là ưu linh phủ bản địa, tham chiến có thể nói là sớm nhất, cùng so với hắn chiến công. Thất sách ra. Rất nhiều người trong lòng thở dài. dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân tuy là thực lực rất mạnh, là một thiên tài cường giả. Nhưng hắn dù sao chỉ là lục cấp vũ tôn, tới đây khu nồng cốt cũng không bao lâu, lại đuổi thượng không gian chỗ chống bạo phát, khẳng định không có gì tích lũy. Cùng Ú Châu Khải so chiến công. Đây chẳng phải là, tự tìm đường chết. Hắc hắc, một cái đi tới U Linh Phủ chiến trường, còn không có một năm tiểu tử, cũng dám vọng tưởng cùng Khải ra so chiến công, thật là có chút thực lực, liền cuồng không có biên. Linh Hãn Bình hắc hắc cười lạnh. Trong ánh mắt cũng vậy, tràn ngập ác ý. Hắn chờ đợi xem Sở Thanh Vân, không xuống đài được, bị đánh mặt cảnh tượng. Lúc này, Tiêu Liên Linh Chiến Phong cùng Ú Hồ, hai cái cựu cấp vũ tôn, trong mắt đều là, lộ ra một ít hài hước. 134 vạn chiến công. Chỉ sợ bọn họ cựu cấp vũ tôn, cũng muốn bỏ phí một phen công phu, tốn hao 2-3 cái, thậm chí 3-4 tháng, mới có thể lộng lấy được. Chính là một cái địa tôn cảnh. Đến Ú Linh Phủ không vừa lòng một năm. Muốn so sánh với, nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Tiểu tử, ngươi nếu có thể xuất ra, so với ta cái này còn đánh nữa công, ta hiện nay coi như nơi này tất cả mọi người mặt, từ dưới đất bỏ ra ngoài căn cứ này. Ú Châu Khải đắc ý, vừa cười vừa nói. Bên cạnh nhất thời, cũng là một trận cười vang. Bởi vì vậy căn bản, liền là không có khả năng. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là khỏe miệng dương lên, nói ra, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt từ nơi này bỏ đi ra ngoài đi. Sau khi nói xong, trên tay hắn bỗng nhiên kim quang lóe lên. Một mặt kim sắc lệnh bài, ra hiện ở trong tay hắn. Bên trong một cái màu bạc có chữ số, đó là 132000. 132 vạn. Cái gì? 132 vạn, điều này sao có thể? Ta không có, nhìn hơn một số không đi, một cái lục cấp vũ tôn lệnh bài ở trên lại có hơn 1 triệu chiến công. 1, 2, 3, 4. Không sai, chính là 132 vạn. Trung quanh nhất thời, tất cả xôn xao. Nhìn thật dài một chuỗi chữ số. Tất cả mọi người là, sợ phải con mắt trừng tròn vo. Có người thậm chí nghi ngờ, bản thân không phải nhìn lầm. Chẳng ai nghĩ tới, Sở Thanh Vân vậy mà thật, lấy ra nhiều như vậy chiến công. Ú Châu Khải nguyên bản đang ở cười. Nhưng cả khuôn mặt, lại đột nhiên co quắp một trận, biến phải vặn mèo. Linh Hãn Bình càng là, sợ phải há to mồm. Hắn cái này thất cấp vũ tôn. Thiên tôn cảnh cường giả lệnh bài trên đều chưa bao giờ qua nhiều như vậy chiến công. Linh Chiến Phong, U Hổ, hai trong mắt người, cũng là tràn ngập kinh sắc. Lục cấp vũ tôn, 132 vạn chiến công. Thật sự là quá chấn động. Căn cứ này trong cả khu vực, đều thoáng cái an tĩnh lại. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, nắm kim sắc lệnh bài, xem nói với Ú Châu Khải, thế nào. Ú Châu Khải ra mặt, lại là hung hăng vừa kéo. Không làm sao. Tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là... 132 vạn chiến công mà thôi, ta nơi này chính là tổng cộng, giá trị 134 vạn chiến công, vẫn là ta nhiều hơn. Ú Châu Khải cắn răng nói ra. Nhưng thần sắc hắn, lại biến phải khẩn trương. Chưa từ bỏ ý định, vậy ta để ngươi minh bạch. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên. Nhất thời, một mảnh ngũ quang thập sắc, tản ra lực lượng cường đại ba động giáp trụ, ra hiện tại hắn bên cạnh. Tổng cộng, 23 cái binh giáp. Trung quanh lại là, vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. 23 cái binh giáp, lại là 69 vạn chiến công. Chung vào một chỗ, đó chính là 201 vạn chiến công. Vượt qua 2 triệu chiến công. Tất cả mọi người là, rung động trong lòng vạn phần. Một cái lục cấp vũ tôn, lại có như thế đánh nữa công. Mà Sở Thanh Vân trên mặt, cũng là ẩn chứa một tia cười lạnh. Bình thường lục cấp vũ tôn, cũng chính là ở trường Lưu Hà cái loại địa phương đó, tổ địa tôn cảnh tiểu đội, cùng võ hồn điện địa tôn cảnh đội ngũ chém giết. Cho tới nhất kiện binh giáp, đều cũng coi là kinh hỉ. Muốn cùng bắt cấp vũ tôn so chiến công, vậy căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng hắn có thể không giống nhau. Thiên tinh hồ một tháng sát lục, để cho hắn có cực đại thu hoạch, chính là cùng bắt cấp vũ tôn so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Ú Châu Khải khí sắc, khởi đầu biến phải hoảng. Linh Chiến Phong, Ú Hổ, khí sắc cũng thay đổi, có chút khó coi. Tình huống tựa hồ là, biến phải hơi không khống chế được. Nhưng lúc này, Linh Hãn Bình chợt nhanh trí, nói ra, khải ra chiến công. Là tốn hao qua thật nhiều lần, tiểu tử này khẳng định, là liên tục tích góp lấy, như vậy tương đối không công bình, nếu bàn về tổng cộng chiến công, cống hiến, nhất định là khải ra nhiều hơn. Nghe nói như thế, Ú Châu Khải nhất thời khí sắc buông lỏng. Không sai, ta đã từng đi qua 2 lần quân bộ, tốn hao rất nhiều chiến công, có thể coi là sở hữu, khẳng định so với cái này nhiều hơn. Hắn đi theo vội vàng nói. Linh Chiến Phong, Ú Hồ, hai người cũng vậy, tỏ ý khen ngợi xem Linh Hãn Bình một cái. Hiện tại cũng chính là, kém 67 vạn chiến công mà thôi, Ú Châu Khải tốn hao rớt, khẳng định so với cái này nhiều hơn. tính công hiến, vẫn là U Châu Khải nhiều hơn. Hai người cũng là lần lượt nói ra. Nhưng cái này cũng đã, khiến người ta khó có thể tín phục. Bên cạnh thậm chí có người, cũng không nhịn được lắc đầu. Bát cấp vũ tôn cùng lục cấp vũ tôn so, vốn chính là rất bất công bình, càng không cần phải nói, U Châu Khải tham chiến thời gian, là Sở Thanh Vân còn hơn gấp 2 lần. Nhưng Linh Chiến Phong, U Hồ bọn họ, hiển nhiên là mặc kệ những thứ này. Tiểu tử, đừng dây rua, thúc thủ chịu trói đi. Luận cống hiến, ngươi cùng ta, không so được. Linh Hán Bình, U Châu Khải, lại lần nữa cười lạnh. Nhưng Sở Thanh Vân trên mặt, lại như cũ nụ cười không giảm, ngược lại khỏe miệng lại thêm nâng lên một ít. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút, chân chính cống hiến. Hắn lại lần nữa cánh tay vung lên. Nhất kiện lôi quang bắt đầu khởi động giáp trụ, lập tức đột nhiên xuất hiện ở trước người. Chương 2039, chủ động bộc ra. Áo giáp màu đen. Huyền phù ở giữa không trung. Từng đạo hắc mang cùng lôi điện, ở áo giáp kia thượng lưu chuyển liên tiếp. Tại đây áo giáp màu đen xuất hiện trong nháy mắt. Sở Thanh Vân cùng U Châu Khải bên cạnh, sở hữu hơn 30 binh giáp, quang mang dường như, tất cả đều trong nháy mắt thu liễm lại đi nhiều. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, trong nháy mắt bao phủ ở cả khu vực. Tất cả mọi người thậm chí, đều nhận thấy được, một cổ rất nguy hiểm khí cơ. Đó là, tướng giáp. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng lập tức, lại như là bạo phát. Tướng giáp, dĩ nhiên là, nhất kiện tướng giáp. Điều này sao có thể, làm sao có thể, gặp phải một cái tướng giáp. Gia hỏa này vậy mà, giết qua võ hồn điện tướng quân. Là cái kia. Đoạn thời gian trước nghe nói qua, có một võ hồn điện tướng quân, đặc biệt chạy tới cái này lôi minh địa khu nồng cốt, phải đối phó Hoắc Chữ, hẳn là bị hắn cho phản sát. Đây thật là, khó có thể tin. Cơ hồ tất cả mọi người là, trong nháy mắt kích động. Nhìn tướng giáp, nhìn Sở Thanh Vân, đều là lộ ra, đặc biệt chấn động cũng không thể tin được thần sắc. Bọn họ nhiều, đều căn bản không có gặp qua võ hồn điện tướng quân. Càng không cần phải nói là, khoảng cách gần như vậy, thấy nhất kiện tướng giáp. Thậm chí, Tiêu Liên Linh Chiến Phong, U Hồ hai người, trong mắt đều là, không nhịn được thoáng qua một nồng nhiệt. Đây chính là, giá trị trăm vạn chiến công A. Toàn bộ U Linh Phủ, võ hồn điện bên kia, tổng cộng mới ngã xuống qua 6 cái tướng quân, tính thêm cái này một cái, cũng mới chỉ là cái thứ 7. Không so được, cống hiến không so được. Tướng giáp vừa ra, căn bản cũng không cần so. Người chung quanh đều là, không nhịn được nghị luận. Nhất kiện tướng giáp trung kích, thật sự là quá khổng lồ. Bọn họ thậm chí đều cũng có chút, đem đối ưu tộc, linh tộc những thứ kia kiên kỵ, cho tạm thời vứt qua một bên đi. Tướng giáp tuy là, bị ngọn vì trăm vạn chiến công. Nhưng chân chính cống hiến, lại xa không chỉ những thứ kia. Võ hồn điện ở U Linh Phủ, tổng cộng cũng mới hơn 80 cái tướng giáp. Mỗi mất nhất kiện, đều là đừng có tổn thất lớn. U Châu Khải, Linh Hán Bình, khí sắc đều biến phải xấu xí không gì sánh được, nhìn thấy tướng giáp. Bọn họ thậm chí không cách nào nữa làm bất kỳ phản bác nào. Bất quá. Bên kia Linh Chiến Phong, lại đột nhiên bước ra một bước. Một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, trong nháy mắt áp chế cả khu vực. Tiểu tử, coi như ngươi có trăm vạn chiến công, coi như ngươi từng đánh chết võ hồn điện tướng quân, nhưng ngươi ở đây chỗ trong căn cứ xuất thủ đả thương người, lại là không thể chối cải. Thân là chấn thủ nơi này cựu cấp vũ tôn, ta bây giờ ra lệnh ngươi, thúc thủ chịu trói. Linh Chiến Phong quyết định, trực tiếp bắt giữ Sở Thanh Vân lại nói. Không thể sẽ ở, chiến công trong chuyện dây dưa. Này đem sẽ khiến cho bọn hắn, càng ngày càng bị động. Nhưng chung quanh tất cả mọi người khí sắc, đều là trong nháy mắt biến phải quái dị. Muốn bắt kế tiếp, có tướng giáp lục cấp vũ tôn, vậy làm sao xem làm sao giống như, là muốn đi, như đoạt nhân ra tướng giáp à? Làm sao, các ngươi cho là ta, sẽ nhớ đi đánh tướng giáp chủ ý. Linh Chiến Phong ra mặt vừa kéo, nói ra. Hắn còn thật không có quyết định này. Không người nào dám nói cái gì. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, ta biết, các ngươi không phải nghĩ mưu đoạt tướng giáp, bởi vì các ngươi làm ớn, mưu đoạt khối kia, cựu kiếm kiếm cung kiếm cung tín vật. Nghe được nửa câu đầu, tất cả mọi người khí sắc cả kinh. Mà sau khi nghe được nửa câu, tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt, dâng lên sóng to gió lớn. Cựu kiếm kiếm cung tín vật. Thật tồn tại hơn nữa chính là ở đây. Linh Chiến Phong, U Hồ, còn có U Châu Khải, Linh Hán Bình mấy người. Càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng tràn ngập tức giận. Sở Thanh Vân dám, nói thẳng ra. Đây chính là chỉ có bọn họ, mới biết được bí mật. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Linh Chiến Phong cắn răng, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân. Vì kiếm cung tín vật, hắn cũng muốn liều một phen. Nhưng vào lúc này, ầm, ầm, ầm. Ba đạo đồng dạng cường hãn khí tức, trong nháy mắt theo bên kia phóng lên cao. Ha ha ha, Linh Chiến Phong, nhớ nhắc đi. Ở căn cứ trong đối người mình xuất thủ, có thể không phải là các ngươi loại này, chấn thủ căn cứ cựu cấp vũ tôn nên làm sự tình. Lại ba cái cựu cấp vũ tôn lao tới, đem linh chiến phong đều cho, trực tiếp cản trở lại. Cuối cùng vẫn là không nhịn được sao. Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là nhẹ nhàng cười. Trong khí hải, đã hơi tỏa sáng cuối cùng một đạo thánh lực, cũng là lại lần nữa biến phải bình tĩnh lại. Hắn đã sớm nhận thấy được, nơi này không chỉ hai cái cựu cấp vũ tôn. Sở dĩ hắn mới biết, xuất ra tướng giáp, lại buộc ra kiếm cung tín vật. Vì chính là, dẫn bọn họ đi ra. Lý Nguyên Hóa, ba người các ngươi. Linh Chiến Phong, ưu hổ, khí sắc nhưng là, trở nên rất khó coi. Lôi Minh địa căn cứ, có ba cái cựu cấp vũ tôn chấn thủ. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, chính chỗ này Lý Nguyên Hóa, còn như ngoài ra hai cái, còn lại là mấy ngày gần đây, mới từ địa phương khác chạy tới cựu cấp vũ tôn. Ôn Chí, lần này là chuyện gì xảy ra, như thật nói ra. Lý Nguyên Hóa bỗng nhiên, nhìn về phía một cái thất cấp vũ tôn. Thất cấp vũ tôn Ôn Chí, nhất thời khí sắc có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn vẫn vậy, chỉ có thể gật đầu đáp một tiếng. Ai để cho bọn họ, đều là Thái Dương Thần Điện tôn giả, mà Lý Nguyên Hóa lại là, mạnh hơn hắn nhiều lắm, cựu cấp vũ tôn. Lần này xác định, là linh tộc Linh Hán Bình, trước hướng vị tiểu huynh đệ này động thủ. Ôn Chí như nói thật nói. Lời vừa nói ra. Linh Chiến Phong, ứ hồ mấy người, càng là sắc mặt khó coi nhiều. Ha ha, sự tình dường như, cũng rất đơn giản rõ a. Cựu cấp vũ tôn, tọa trấn các nơi căn cứ, chính là vì chống đỡ võ hồn điện, đồng thời duy trì cả khu vực trật tự cùng ổn định, các ngươi đây là, muốn biển thủ a. Hai người khác cựu cấp vũ tôn, cũng đều là cười cười nói. Nhưng Linh Chiến Phong cùng ứ hồ, nhưng đều là không khỏi run lên trong lòng. Trong lòng càng là thầm mắng. Hai cái xen vào việc của người khác, đáng chết đồ đạc. Hai người kia, nói tuy là nhẹ bay, rất tùy ý hình dạng. Nhưng phân lượng, thế nhưng không có chút nào khẽ. Riêng là đối với bọn họ loại này, tọa trấn khắp các nơi căn cứ cựu cấp vũ tôn mà nói. Ú Linh Phủ trên chiến trường, đề phòng dừng nội đấu, đem lệnh bài đều làm thành, tuyệt đối không còn cách nào giao dịch phương thức, vừa có nghiêm cấm tự giết lẫn nhau lệnh cấm. Nếu như thật, tọa thực cái này biện thủ. Hai người bọn họ coi như, là ưu tộc, linh tộc cựu cấp vũ tôn, vậy cũng tuyệt đối sẽ, ăn không được ném đi. Xem ra chúng ta ngược lại, bị U Châu Khải, Linh Hãn Bình đây đối với lao già kia, cho che mở cùng lửa bịp. U Hồ Mị nhãn nhất chuyển, đống nhiên nói ra. Linh Chiến Phong ngẩn ra. Lập tức cũng là phản ứng qua đến, lạnh lùng nhìn về phía U Châu Khải mấy người, đáng chết đồ đạc, dám ở căn cư trong động thủ, nếu là có dũng khí có lần sau, tuyệt đối tha không được các ngươi. U Châu Khải, Linh Hãn Bình, hung hăng run run một tí. Nhưng là, không dám nói câu nào. Cái này hoa, vẫn là phải bối. Xem của bọn hắn dáng vẻ chật vật. Lý Nguyên Hóa ba người, đều là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Thật đem Linh Chiến Phong, ưu hồ bức bách, có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chương 2040, không gian thông đạo. Tiểu huynh đệ, binh giáp tướng giáp, cũng đều phải cẩn thận cất kỹ, chỉ là ngươi mới vừa nói, cửu kiếm cung tín vật. Lý Nguyên Hóa cười nhìn về phía Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người cũng đều là, đi theo ánh mắt nóng lên. Mà Sở Thanh Vân lúc này, cũng là không có nữa phủ nhận. Trực tiếp gật đầu, kiếm cung tín vật, liền ở chỗ này của ta. Tiểu tử, nói cái giá đi. Kiếm cung tín vật, chúng ta có thể mua. Hai người khác cựu cấp vũ tôn lập tức nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười cười, nhìn phía ba người bọn họ nói ra, kiếm cung tín vật sẽ không bán, ta cũng chuẩn bị đi chỗ kia bí cảnh. Lý Nguyên Hóa ba người, đều là không khỏi ngẩn ra. Linh Chiến Phong cùng ú hồ, nhưng là mắt sáng lên. Trong lòng hai người, đều là không khỏi nghĩ đến, tiểu tử này, thật đúng là ngon độc. Chủ động buộc xuất tướng giáp cùng kiếm cung tín vật. Cái này đem trong căn cứ, toàn bộ 5 cái cựu cấp vũ tôn đều hấp dẫn đi ra, hơn nữa còn dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Như vậy, để cho bọn họ nhưng là, lẫn nhau có kiềm chế. Hơn nữa bị tất cả mọi người để mắt tới, chỉ sợ bọn họ cựu cấp vũ tôn, cũng là không thể động tay. Bất quá, đây cũng là lấy hạt rẻ trong lò lửa a. Tuy là tạm thời, có khả năng bảo trụ kiếm cung tín vật không lo, nhưng lộng phải mọi người đều biết, không làm được. Chỉ sợ cũng sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Sở Thanh Vân cuối cùng cũng không bán kiếm cung tín vật. Năm cái cựu cấp vũ tôn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Sở Thanh Vân tìm đến Triệu Hữu Khởi hai người, hỏi thăm một chút tình huống gần nhất. Nguyên lai, ở khởi đầu tu luyện ngày thứ hai, chỗ kia không gian chỗ trống cũng đã chấm dứt mở rộng, thậm chí theo nơi danh giới, không gian từng khối khởi đầu chữa trị. Hơn nữa nghe nói, ở không gian kia chỗ trống trong, tạo thành một cái không gian thông đạo. Bất quá hiện tại cũng còn, không có cuối cùng xác nhận. Bởi vì không gian chỗ trống còn kém một chút, không có triệt để khôi phục, không còn cách nào qua đi điều tra. Chúng ta vốn định, cùng kết quả chân chính xác nhận, lại đi thông chi Hoác huynh người, không nghĩ tới nhưng là ra việc này. Triệu Hữu Khởi giải thích. Sở Thanh Vân gật đầu, ngược lại không có không quá để ý. Ta tiếp đó, còn muốn đi phòng tu luyện, xin các ngươi giúp ta, lưu ý một cái căn cứ tình huống. Ước định sau. Hắn liền lại một lần nữa, trở lại phòng tu luyện. Phản đang ở trong phòng tu luyện, là khẳng định rất an toàn. Coi như cựu cấp vũ tôn, cũng không lòng can đảm thật, đem căn cứ phòng tu luyện đều đánh tan. Linh Chiến Phong, ưu hồ, cựu cấp vũ tôn. Hừ. Sau khi trở về, Sở Thanh Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối cựu cấp vũ tôn, hắn vẫn là có nơi kiên kỵ. Lấy hắn thực lực bây giờ, đủ dùng đối phó đại bộ phận bát cấp vũ tôn, nhưng đối mặt cựu cấp vũ tôn, có lẽ còn có thể kém một chút. Dù sao chênh lệch cảnh giới, sẽ ở đó bày đây. Kém chọn một cái thiên tôn cảnh. Chờ đột phá đến thất cấp vũ tôn, ta cũng trở thành thiên tôn cảnh cường giả, đến lúc đó hẳn là, liền không sợ những thứ kia cựu cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động. Nếu không phải là có chút vội vàng, hơn nữa nguyên dịch cũng không đủ. Hắn thậm chí hiện tại, liền muốn đi đột phá cảnh giới. Bất quá, cái này kiếm cung tín vật, hẳn là thật có trọng yếu như vậy. Sở Thanh Vân xuất ra khối ngọc kia phù, tử tế suy nghĩ. Hắn nguyên tưởng rằng ngọc phù này, là nào đó chìa khóa các loại đồ đạc, nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống như là như vậy. Ưu tộc, linh tộc người, có lẽ biết nhiều hơn. Bất quá, cũng không cần quản nhiều như vậy, đến lúc đó thì biết rõ. Thu hồi ngọc phù. Sở Thanh Vân lại một lần nữa, bắt đầu tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp. Thời gian, có không ít người tới tìm hắn, trong phòng tu luyện bên ngoài thương lượng với hắn, thậm chí đe dọa, muốn mua khối kia kiếm cung tín vật. Thậm chí có cửu cấp vũ tôn, đều phái người đến qua. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là hờ hững. Cái này làm cho tất cả mọi người, đều là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mà Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch hai người, cũng là một chuyến lại một chuyến, đem bên ngoài tin tức, liên tiếp cho biết cho Sở Thanh Vân. 4 ngày sau đó, chỗ kia không gian chỗ trống, triệt để chữa trị lên. Nhưng ở ban đầu, mảnh không gian kia vết nước địa phương, lưu lại một cái rất ổn định, có thể thông qua không gian thông đạo. Hơn nữa đã có người thử qua. Ở phía sau kia, chính là một cái sinh mệnh bí cảnh. Ở sau khi xác nhận, Lôi Minh địa trong căn cứ, trước đó 5 cái, cộng thêm một cái 2 ngày này mới vừa chạy tới, tổng cộng 6 cái cựu cấp vũ tôn liền cùng đi tới chỗ kia không gian thông đạo. Bên trong căn cứ nhiều bát cấp vũ tôn, cùng với một ít thực lực cường đại thất cấp vũ tôn, đều cùng theo một lúc chạy tới. Mà võ hồn điện bên kia, cũng là cường giả ra hết. Ở không gian thông đạo bên ngoài, một trận sau đại chiến. Song phương cựu cấp vũ tôn, đều dẫn đầu giết tiến đi. Bất quá vẹn vẹn nửa ngày trời sau. Võ hồn điện một cái, theo địa phương khác mới chạy tới cựu cấp võ tôn tướng quân, nhưng là chiếm lấy ở không gian thông đạo, chỉ cho phép võ hồn điện người đi vào. Nhân loại bên này, từ các nơi mới chạy tới, những thứ kia thất cấp, bát cấp vũ tôn cường giả, cũng đều là chỉ có thể, bất đắc dĩ lại lần nữa tụ tập ở căn cứ trong. Chờ đợi có khả năng, đối phó võ hồn điện tướng quân cường giả chạy tới. Như vậy lại là 2 ngày. Ở đệ 3 ngày sau, có người cố ý đường vòng chạy tới căn cứ, cho biết tất cả mọi người. Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều Tam Hoàng Tử, sẽ đem thai 2 ngày sau, trực tiếp dẫn người, chạy tới chỗ kia không gian thông đạo chỗ. Nếu là có người muốn vào sinh mệnh bí cảnh, có thể theo hắn cùng nhau vào. Tin tức truyền ra sau. Toàn bộ ngoài trụ sở, nhất thời tiếng xé gió liên tiếp. Mấy ngày nay chạy tới, những thứ kia thất cấp, bát cấp vũ tôn các cường giả, đều lao ra căn cứ, chạy tới chỗ kia không gian thông đạo. Bọn họ nếu chạy tới nơi này, tự nhiên là muốn đi vào bí cảnh. Mà bỏ qua cái này một cơ hội, lại không biết, nếu chờ bao lâu. Sở Thanh Vân cũng vậy, theo trong phòng tu luyện đi ra. Trước đó, hắn vì tránh qua Linh Chiến Phong những người đó, sở dĩ cũng không có trước tiên, chạy đi không gian thông đạo. Nhưng lần này nhưng là, không thể nữa bỏ qua. Triệu Huynh, Mạnh Huynh, các ngươi có muốn hay không cùng nhau? Sở Thanh Vân dò hỏi. Nhưng Triệu Hữu Khởi, Mạnh Phi Bạch, hai người nhưng đều là lắc đầu. Chúng ta cũng không có, Hoác Huynh ngươi mạnh như vậy thực lực, lần này cũng không xen vào, cùng ngươi qua sau, chúng ta chuẩn bị rời khỏi cái này Lôi Minh Điện. Võ hồn điện bên kia, nghe nói tiến nhập bí cảnh, kém nhất đều là binh giáp thất cấp vũ tôn, ta hai không có gặp bên trong tông cường giả, cũng sẽ không đi qua. Hai người bọn họ, nhưng là tuyển chọn buông tha. Sinh mệnh bí cảnh, cửu kiếm kiếm cung. Hai chuyện này đồng thời xuất hiện, cũng sớm đã, thành cái này toàn bộ Tây Bộ chiến khu hội tâm. Nhân loại các lộ cửu cấp vũ tôn, các lộ cường giả, cùng với võ hồn điện bên kia, hai vị tôn sứ dưới trướng rất nhiều tướng quân, đều đang lục tục hướng chỗ ấy tụ tập. Dưới loại tình huống này, thực lực không được mạnh như vậy, vừa không có cường giả mang theo Triệu Hữu Khởi hai người, thương lượng một phen sau, vẫn là quyết định buông tha rời khỏi. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có nói gì. Cùng ban đầu ở trường Lưu Hà bất động. Hắn thực lực bây giờ, mặc dù nhưng đã rất mạnh. Nhưng đối mặt cửu cấp vũ tôn cường giả, vẫn sẽ kém một chút. Càng không cần phải nói, đỉnh cấp cửu cấp vũ tôn, cùng với võ hồn điện những thứ kia, chân chính cửu cấp võ tôn tướng quân môn. Cũng không có thể nói có thể, dẫn bọn hắn cùng nhau lang bạt. Chương 2041, Ú Thủy Tâm. Cáo tử. Bảo trọng. Ngoài trụ sở trên bầu trời. Sở Thanh Vân ba người, ở chỗ này phân biệt. Triệu Hữu Khởi cùng Mạnh Phi Bạch, rời khỏi cái này Lôi Minh Địa. Còn hắn thì xuất phát, hướng chỗ kia không gian thông đạo bay qua. Hơn một ngày sau, Sở Thanh Vân chạy tới trước đó, chỗ kia không gian vỡ vụn địa phương. Lúc này, chỗ ấy không gian, đã biến phải củng cố lên, nhưng chính giữa nhưng là lưu lại một sâu thẳm thông đạo. Nếu là khoảng cách phải tương đối gần nói, thậm chí có khả năng xuyên thấu qua lối đi kia, không rõ thấy, một chỗ khác thế giới kia. Chỗ ấy chính là, cái kia sinh mệnh bí cảnh. Lúc này, không gian thông đạo bên cạnh, đứng cả người màu xám cho giáp trụ, cả người đều, bao phủ ở một đoàn bạo phong trong cựu cấp vũ tôn. Đây cũng là, chiếm lấy thông đạo, võ hồn điện vị tướng quân kia. Mà ở hắn uy hiếp cùng dưới sự bức bách. Theo căn cứ, cùng với địa phương khác đuổi tới nhân loại vũ tôn cảnh môn, đều chỉ có thể ở cực xa địa phương tụ tập, không dám tùy tiện tiếp cận không gian thông đạo. Sở Thanh Vân chính là, đi tới chỗ tụ tập. Lục cấp vũ tôn chẳng lẽ là hắn? Cái kia, có tướng giáp, còn có kiếm cung tín vật gia hỏa. Gia hỏa này thực lực, hình như là có chút không bình thường. Sở Thanh Vân đến sau, lập tức dẫn tới, chung quanh nhiều chú ý. Lôi Minh địa lục cấp vũ tôn, khỏi cần từng cũng biết, khẳng định cũng chỉ có hắn một cái, sở dĩ bị một cái nhận ra. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không để ý tới. Hắn ánh mắt không gian thông đạo phương hướng, liền tìm một yên tĩnh ranh giới địa phương chờ. Tướng giáp cửu cấp vũ tôn, là hắn hiện tại, còn không có phương pháp đối phó. Sở dĩ cũng chỉ có thể, cùng vị kia bất hủ thần triều Tam Hoàng tử. Nhỏ nửa ngày trời sau, lại có ba người chạy tới. Dẫn đầu, là một người mắt ngọc mày ngài, lớn rất thiếu nữ đẹp, mà phía sau nàng, thì là theo chân hai cái tóc trắng lão giả. Ba người vừa xuất hiện, liền dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Không được chỉ là bởi vì cô gái kia rất đẹp. Hơn nữa lại thêm bởi vì, hai cái lão giả, dĩ nhiên có là cửu cấp vũ tôn. Nhân loại địa phương cửu cấp vũ tôn, số lượng là có một chút. Nhưng phân tán đến toàn bộ U Linh Phủ, vậy thì lộ vẻ phải thực sự quá ít, thậm chí tương đối lớn một bộ phận, còn nhất định phải đóng giữ quân bộ, cùng với các nơi căn cứ. Sở dĩ ở bên ngoài, cũng là rất ít, có thể gặp được cửu cấp vũ tôn. Nữ tử thật đẹp a. Rất nhiều người đều, quay đầu nhìn sang. Nhưng có mấy cái, U Linh Phủ bản địa tôn giả, nhưng là biến sắc. Thiếu xem hai mắt, đừng gây phiền toái. Là U Thủy Tâm, cái kia ma nữ. Nghe nói có người, bởi vì nhìn hơn nàng hai mắt, liền bị nàng dùng cổ độc lộng mắt mù, còn có một cái quần áo lùa là, bởi vì đuôi mù đi đùa giỡn nàng, kết quả bị lộng chết nửa tông môn người, liền tông môn tôn giả đều không có thể may mắn tránh khỏi. Chung quanh rất nhiều người, ngăn cách lấy thanh âm, khe khẽ bàn luận lên. Mà bọn họ càng là không ngừng bận rộn, đều rời đi ánh mắt. Hừ, một đám không có can đảm quỷ. U Thủy Tâm không khỏi khẽ rên một tiếng. Mà bên cạnh nàng một cái cựu cấp vũ tôn, cũng rất mau nhìn hướng Sở Thanh Vân, lục cấp vũ tôn, sẽ là hắn có kiếm cung tín vật, không sai. Tiểu tỷ, hai người đều là, nhìn về phía U Thủy Tâm. Mà U Thủy Tâm cũng vậy, đầy hứng thú, nhìn phía nơi xà Sở Thanh Vân. Hoắc chữ, Hoàng Tuyền Phủ tán tu, tứ cấp vũ tôn thời điểm, bởi vì cùng phong tộc một thiên tài mâu thuẫn, bị đẩy đi đến U Linh Phủ chiến trường, có tiểu thành tiên thiên thánh thể, trung giai kiếm tâm, càng là ở tứ cấp vũ tôn thời điểm, đánh bại qua cái kia nham kiệt. Lục cấp vũ tôn thời điểm, từng đánh chết võ hồn điện Hắc Ma Sơn tướng quân, là một cái, rất lợi hại thiên tài siêu cấp đây. U Thủy Tâm cười lẩm bẩm. Nàng đúng là đối Sở Thanh Vân, biết rất rõ ràng. Xác định là một thiên tài, có thể là tiểu thư, kiếm cung tín vật. Một cái cửu cấp vũ tôn. Đống nhiên cảm giác có chút không hay. Muốn kiếm cung tín vật làm gì võ hồn điện cùng nhân loại, đến như vậy nhiều tướng quân, cường, giả, liền dựa vào chúng ta, sao có thể cướp được cái gì tốt bảo bối, lại nói. Ta lại không thiếu bảo vật, chi bằng làm chút thực tế một ít chuyện, thí dụ tìm một Như Ý Lang Quân. U Thủy Tâm nhìn Sở Thanh Vân, ánh mắt cũng không có rời đi. A, tiểu tỷ, thế nhưng, hai cái cựu cấp vũ tôn, nhất thời cảm thấy không nói gì. Làm sao, chẳng lẽ tìm thiên tài như vậy, cũng không thể khiến trong tộc thỏa mãn. U Thủy Tâm nói lần nữa, thỏa mãn, là khẳng định thỏa mãn, nhưng cái này cũng, hai cái cựu cấp vũ tôn, đều là khóc cười không được. Kia không liền phải, tính một chút, bổn cô nương cũng đến nên thành thân thời điểm. Đứng ở nơi danh giới, hiện lặng chờ Sở Thanh Vân, đồng nhiên như là phát giấc ra, quay đầu nhìn về U Thủy Tâm bên kia. Điều này làm cho hắn, lập tức chân mày cau lại. Một cái bát cấp vũ tôn, hai cái cửu cấp vũ tôn. Hắn thậm chí đều là, âm thầm cảnh giác. Kiếm cung tín vật sự tình, bị hắn chủ động bổ xuất đi, hiện tại cũng vậy, không thể không phòng. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân quay đầu. U Thủy Tâm nhưng là lập tức, lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng thấy ba người kia, dường như cũng không có động thủ ý tứ, hắn là như vậy rất nhanh, liền đưa ánh mắt lại lần nữa thu hồi lại. Cựu cấp vũ tôn là rất cường. Nhưng bây giờ là ở bên ngoài trụ sở. Coi như chính diện đánh không lại, hắn cũng có lòng tin có khả năng thoát thân, sở dĩ cũng không trở thành, thấy cựu cấp vũ tôn liền hù dọa chạy. Chờ đến xế chiều quá nửa thời điểm. Lại có bảy đạo nhân ảnh, từ đàng xa nhanh chóng bay tới. Người cầm đầu kia, vóc người cao lớn vô cùng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cương nghị, trên thân càng là tản ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Dư sáu người, cũng đều là khí thế bất phàm. Ba cái cựu cấp vũ tôn, bốn cái bát cấp vũ tôn. Đông Hoàng Phủ Tam Hoàng Tử, rốt cục chạy tới. Chư vị, chờ chút chúng ta biết, xuất thủ đối phó võ hồn điện tướng quân cùng cựu cấp vũ tôn, còn như võ hồn điện phòng tuyến, cứ giao cho các ngươi đi phá vỡ. Vị kia Tam Hoàng Tử, cũng là không nói nhảm, trực tiếp nói. Chung quanh nhất thời, cũng là một mảnh hưởng ứng. Tất cả mọi người là chuẩn bị động thân, bọn họ theo tây bộ chiến khu các nơi chạy tới, vì, chính là vọt vào sinh mệnh bí cảnh. Tam Hoàng Tử gật đầu. Lập tức hắn là như vậy ánh mắt khẽ động, nhìn về phía U Thủy Tâm ba người, vừa cười vừa nói, nguyên lai còn có hai cái cựu cấp vũ tôn, xin thỉnh nhị vị, đến giúp bọn ta một tay, cùng nhau đối phó vị kia võ hồn điện tướng quân. Đối thủ dù sao, là võ hồn điện tướng quân, cũng sẽ không là một thân một mình. Sở dĩ cựu cấp vũ tôn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hoàng tử điện hạ, ta hai người có thể phân ra một người giúp ngươi, nhưng muốn lưu lại một, bảo hộ tiểu thư nhà ta. Chần chờ chốc lát, một cái tóc trắng lão giả đứng ra, nói ra. Có thể. Chúng ta động thân. Tam Hoàng tử nói xong, dẫn người gào thét vọt tới trước. Chương 2042, dị thải liên liên. Bạo phong tướng giáp, tát tá tướng quân. Tam Hoàng tử cơ liệt, xung trận ngựa lên trước, để mắt tới võ hồn điện tướng quân. Cuối cùng, đến cường giả sao. Vị kia tát tá tướng quân, cũng là thân hình khẽ động, nên đón. Phía sau mấy cái, bao phủ ở binh giáp người chồng, cũng là lập tức đuổi theo. Trận hai ngày nhiều, cũng nên nhường đường đi, các ngươi tiến nhập không gian thông đạo, bổn hoàng tử, không ngăn cản các ngươi. Cơ liệt cao giọng nói ra. Ở thanh âm hắn phía dưới, không gian xung quanh, đều nhẹ nhàng rung động. Nhưng này tát tá tướng quân, nhưng là không hề sợ hãi, muốn cướp đi không gian thông đạo, tiểu xem các ngươi, có bản lãnh kia hay không. Lời còn chưa dứt, bên người nàng phong bạo, trong nháy mắt biến phải càng thêm hung mãnh. Đã như vậy, vậy thì, động thủ. Cơ liệt cũng vậy, không có nhiều lời nữa nói. Thân hình hắn chớp động, dẫn đầu xông ra, trên thân càng là sáng lên, nhất tầng kỳ dị thêm sáng ngời quang huy. Thiên thiên thánh thể. Ầm. Hai người ầm ầm đụng nhau, trong nháy mắt khởi đầu kịch liệt giao thủ. Dư mấy người cũng đều tìm được đối thủ, lập bắt đầu kích chiến. Động thủ. Chúng ta cũng lên, mau nhanh vọt vào. Hơn trăm cái thất cấp, bát cấp vũ tôn, đều gào thét lao ra, bộc phát ra nhanh chóng, bay về phía chỗ kia không gian thông đạo. Sở Thanh Vân tự nhiên, cũng liền ở trong. Bất quá. Đang bay đi trong quá trình, mấy cái thực lực không kém bát cấp vũ tôn, nhưng là ánh mắt chớp động, lặng yên hướng hắn dựa đi qua. Sở Thanh Vân thực lực, cũng là truyền đi một ít. Dù sao cũng là giết hắc ma sơn người. Thất cấp vũ tôn có lẽ, cũng không dám đi treo chọc hắn. Nhưng bát cấp vũ tôn lại không giống nhau. Hắc ma sơn mặc dù có tướng giáp, nhưng cũng chỉ là một thất cấp vũ tôn, uy hiếp không tới những thứ kia, nhân loại cường đại bát cấp vũ tôn. Bọn họ vô tình hay cố ý, đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh. Mặc dù không có động thủ, nhưng là đều, liên tục chú ý hắn. Võ hồn điện bên kia, không gian thông đạo phụ cận, cũng có thủ vệ hơn trăm cái, tát tá tướng quân dưới trướng binh giáp thất cấp, bát cấp vũ tôn. Tát tá tướng quân, đều tự mình đi lên ứng chiến. Những người đó tự nhiên, cũng là không thể rút lui. Bọn họ cũng là gào thét, nên kích người trên loại bên này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một phen nguyên lực, hồn kỹ va chạm sau. Song phe nhân mã hơi phân tán ra, sau đó ầm ầm đụng vào nhau. Hô! Một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, manh phát hướng Sở Thanh Vân bên này. Bên cạnh mấy cái bát cấp vũ tôn, nhất thời mắt sáng lên, sau đó đúng là không hẹn mà cùng, hướng chung quanh tán một tí. Mỗi người bọn họ, tìm tới một ít đối thủ. Nhưng mơ hồ, đem Sở Thanh Vân vây lại. Ngại vì U Linh Phủ quy củ, bọn họ tự nhiên là không được, hướng Sở Thanh Vân trực tiếp động thủ. Nhưng Sở Thanh Vân nếu như chết ở Võ Hồn Điện trong tay, vậy bọn họ cũng có thể đi đoạt. Cũng hoặc giả, Sở Thanh Vân không địch lại, hướng bọn họ cầu cứu, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, tìm kiếm cung tín vật, thậm chí tìm tướng giáp. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ. Một cái lục cấp vũ tôn, dù thế nào cũng không khả năng là binh giáp bát cấp vũ tôn đối thủ. Bên kia, U Thủy Tâm nhưng là, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời. Huyên gia gia, ngươi khoảng cách ta xa một chút. Nàng đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh cửu cấp vũ tôn nói ra. A, cửu cấp vũ tôn U Lâm Huyên, không khỏi khí sắc ngẩn ra. Ta muốn đi mỹ nhân cứu anh hùng, mấy tên kia, rõ ràng cho thấy không có hảo ý, ta muốn ở lúc mấu chốt xuất thủ, hắn nhất định sẽ cảm kích thích ta. U Thủy Tâm có chút đắc ý nói ra. U Lâm Huyên lập tức cười khổ, đi đi đi đi. Tuy là nói như vậy, hắn vẫn tương đối xa, theo ở phía sau. Đối với Sở Thanh Vân, hắn cũng là không ghét. U tộc, linh tộc người, thực lực bản thân không tính là mạnh, sở dĩ không ít người đều là có khuynh hướng, tìm thực lực cường đại bạn đời. Mà Sở Thanh Vân thực lực, chiến tích, không thể nghi ngờ là đặc biệt chói mắt. Nếu là thật có thể thành, hắn cũng vui vẻ thấy vậy. Bên cạnh tiếng động, Sở Thanh Vân tự nhiên, cũng là thấy rõ ràng. Một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, cũng đáng giá được các người, như vậy động tâm, xem tới vẫn là, lấy ra chút thực lực mới được a. Trong mắt hắn bỗng nhiên, thoáng qua vẻ ác liệt. Ngũ ngục bị pháp, thiên long thánh tượng. Hào quang lập lòe, long văn chói mắt. Khí tức cường đại, trong nháy mắt từ trên người Sở Thanh Vân bộc phát ra, đem thân thượng không gian cầm cố, đều cứng rắn phá vỡ nhiều. Một cổ cuồn cuộn lực lượng, càng là ở trong người mãnh liệt ra. Kiếm thất. Hắn ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, một kiếm chạm về phía trước. Chính là lục cấp vũ tôn, cũng dám đối với ta huy kiếm, tự tìm cái chết. Binh giáp bát cấp vũ tôn, nhất thời cười lạnh. Hắn hưu quyền nắm chặt, từng cổ một sức mạnh cường hãn, nhanh chóng ở quyền thượng điên cuồng quan chú, đột nhiên một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Thình thịch. Một kiếm phía dưới. Binh giáp bát cấp vũ tôn, quyền thượng lực lượng trong nháy mắt bạo liệt sụp đổ, kiếm quang càng là thuần thế, ầm ầm bổ chém ở trên người hắn. Đem hắn đánh phải trực tiếp khạc ra một hơi võ hồn lực, cả người lăn lộn ngang bay ra ngoài. Binh giáp bát cấp vũ tôn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này, điều này sao có thể? Lục cấp vũ tôn, đánh lui binh giáp bát cấp vũ tôn. Bên cạnh mấy cái bát cấp vũ tôn, tất cả đều sợ, trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Thậm chí, tiêu liền cùng bọn họ giao thủ, những võ hồn điện đó người, cũng đều là đều, không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà nơi xa, chính đang chạy tới U Thủy Tâm. Càng là sợ phải che lên miệng. Nàng vốn còn muốn, ở trên diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng đây. Không nghĩ tới Sở Thanh Vân đúng là, một kiếm, liền đem binh giáp bát cấp vũ tôn bắn cho lui. Nhưng lập tức nàng liền khỏe miệng dương lên, trong con ngươi xinh đẹp càng là, biến phải dị thải liên liên, rõ là lợi hại, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Một đường bay ngang ra hơn nghìn thước. Binh giáp bát cấp vũ tôn, khí sắc đột nhiên biến phải tái nhợt, thật sự có tài, ta ngược lại thật ra sơ suất, bất quá ngươi chúng quy. Cũng chỉ là một lục cấp vũ tôn. Ầm. Hắn trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực, lại lần nữa manh phát hướng Sở Thanh Vân. Lục cấp vũ tôn, cũng đầy đủ giết ngươi. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, cũng là huy kiếm giết tới đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hai người giao thủ không có mấy chiêu, binh giáp bát cấp vũ tôn vậy mà, lại là hoa một hớp lớn võ hồn lực, trực tiếp theo trong miệng nổ ra. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Sở Thanh Vân lúc này càng là bả kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, liên tục đi theo đuổi giết hắn, không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Thi triển ra toàn lực thời điểm, Sở Thanh Vân liền hắc ma sơn võ hồn chân thân, đều có thể chính diện trực tiếp áp chế xuống. Binh giáp bát cấp vũ tôn, tự nhiên cũng không nói chơi. Thình thịch. Một phen giao thủ. Binh giáp bát cấp vũ tôn, trên thân khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Sở Thanh Vân một kiếm bổ vào binh giáp ở trên, rung động nổ thành một đoàn võ hồn lực. Vậy mà, thật kích sát. Nhanh như vậy. Đây quả thực. So với ta đều mạnh đi. Trung quanh mấy cái bát cấp vũ tôn, đều là trên mặt không nhịn được giật giật vài cái, sau đó dẫn đạo trên tay chiến đấu, lặng yên rời xa Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân giết binh giáp bát cấp vũ tôn, giết phải so với bọn hắn còn nhanh hơn. Cái này để cho bọn họ, trong nháy mắt không dám, nữa có ý kiến gì. Chương 2043, ngẫu nhiên truyền tống. Trên không trung. Chiến đấu kịch liệt bạo phát. Võ hồn điện người muốn. Đem nhân loại chặn lại ở bên ngoài. Nhân loại đám kia thất cấp, bát cấp vũ tôn môn, còn lại là mãnh liệt trùng kích, nỗ lực vọt tới không gian thông đạo nơi đấy. Sở Thanh Vân cũng vậy, về phía trước một mạch liều chết. Nhưng đối phương dù sao, toàn bộ đều mặc binh giáp. Hắn lại như vậy tiến triển tương đối chậm, một đoàn trong hỗn chiến, khẳng định không có phương pháp giống như một trọi một như vậy, hoàn toàn phát huy ra thực lực. Mà U Thủy Tâm cũng vậy, từ phía sau vượt qua hắn. U Thủy Tâm đồng thời, đối phó hai cái đối thủ. Võ Hồn Điện, một cái binh giáp bát cấp vũ tôn, một cái binh giáp thất cấp vũ tôn, trạng thái rõ ràng không đúng, thân thể đặc biệt run. U Thủy Tâm xuất thủ công kích, rất nhẹ nhàng, liền đem hai cái toàn bộ kích sát. Này, đưa ngươi một cái. Kích sát sau. Nàng đông nhiên ngón tay ngọc bắn ra, đem trong một bộ quang mang chớp rượu binh giáp, bắn phải bay về phía Sở Thanh Vân bên kia. Ừ. Sở Thanh Vân nhướng mày. Bên cạnh hắn lập tức, tuôn ra một đạo nguyên lực, bọc lại kia kiện từng giáp, ngăn cản bản thân hơn trăm thước ở ngoài. Một người xa lạ, đông nhiên đưa hắn binh giáp. Loại sự tình này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Bất quá hắn lại nhất quán là, không thể nào tin được, không trùng sẽ rớt bánh. Làm cái gì, ngươi sợ ta sẽ hại ngươi sao? U Thủy Tâm đôi mắt đẹp trừng, nói ra. Vô công bất thụ lộc, cái này binh giáp, ngươi chính là thu trở về đi. Sở Thanh Vân nói ra. Sau khi nói xong, cái kia nói bao vây binh giáp nguyên lực, cũng là đống nhiên nổ lên, đem binh giáp vẫn còn cho U Thủy Tâm. Tiếp nhận binh giáp. U Thủy Tâm nhìn Sở Thanh Vân, mài tốn hơi thừa lời, nhưng lập tức lại nhuẩn miệng cười. Nàng thân hình khẽ động, bay về phía Sở Thanh Vân, nói ra, chúng ta có thể hợp tác à, thực lực ngươi rất mạnh, ta có thể dùng một loại cổ độc, để cho võ hồn điện những người đó biến yếu, chúng ta hợp tác nói, đều có thể biến phải rất nhẹ nhàng. Cổ độc ngươi là ưu tộc người. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Ưu tộc, linh tộc, dường như liên tục, đều có điểm cùng hắn không hợp nhau. Làm sao, ngươi sợ ta? Ưu Thủy Tâm khí sắc, trong nháy mắt lạnh một tí. Đó cũng không phải, chỉ là cùng bộ tộc của ngươi người, có chút qua lại. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra, xác định không có gì ý sợ hãi. Ưu tộc cổ độc, cổ trùng thuật, ở ưu linh phủ kẻ khác nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng trong cơ thể hắn, có thôn phệ võ hồn tọa chấn, căn bản là không sợ cái loại này thủ đoạn, sở dĩ cũng không ý kỵ ưu tộc người. Nhìn kỹ một chút Sở Thanh Vân, U Thủy Tâm lập tức lại lộ ra nụ cười. Một điểm đụng chạm, việc nhỏ, sau đó gặp nói, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Bất quá hiện tại, chúng ta nhất định phải hợp tác đây, nếu như vị kia Tam hoàng tử đánh thua, chúng ta liền vào không được, nếu như hắn đánh thắng, võ hồn điện tướng quân khẳng định cũng muốn đi không gian thông đạo trong sông, chỗ bằng vào chúng ta, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào mới được. U Thủy Tâm giải thích một phen. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là khẽ động. Gia hỏa này tuy là có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng phân tích có vẻ như cũng không sai. Được, chúng ta hợp tác, lấy được binh giáp chia đều. Sở Thanh Vân cũng vậy, gật đầu đáp ứng. Hai người hợp tác xuất thủ. Gặp võ hồn điện người, U Thủy Tâm sẽ tung một ít trong suốt bột phấn. Những thứ kia bột phấn dường như có khả năng coi nhẹ nguyên lực ngăn trở, trực tiếp bám vào đến võ hồn điện những người đó binh giáp ở trên, phân tán võ hồn điện những người đó lực lượng. Mà Sở Thanh Vân xuất thủ, còn lại là có thể nhanh chóng chém giết. Binh giáp thất cấp vũ tôn, 3-4 kiếm là có thể giải quyết. Binh giáp bát cấp vũ tôn, một phen tấn công mạnh, cũng có thể trực tiếp đánh bạo. Như vậy, giết địch hiệu suất, cùng với tốc độ tiến tới, thật là so đơn đả độc đấu nhanh hơn nhiều lắm. Thế nào, ta lợi hại không? U Thủy Tâm mắt long lanh nhìn Sở Thanh Vân, không khỏi đắc ý nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, gật đầu. U tộc cổ độc, thật có chỗ độc đáo. Hừ, khen một câu sẽ chết ta. U Thủy Tâm âm thầm nói thầm một câu. Hai người bọn họ hợp tác xuất thủ, một đường vọt mạnh về phía trước, rất nhanh thì đem võ hồn điện, cũng không sâu dày phòng tuyến cho đánh xuyên. Dư rất nhiều người thấy vậy, cũng là đều từ phía sau đuổi theo, theo chỗ kia chỗ lỗ hổng, đi theo sông ra. Võ hồn điện phòng tuyến ở trên chỗ hổng, lập tức bị càng lên càng lớn. Đại nhân, bên kia không thủ được. Một chỗ khác trong kịch chiến, một cái binh giáp cựu cấp vũ tôn, đối tát á tướng quân hô. Tát á tướng quân đang ở lấy một trọi hai, đối phó Tam hoàng tử Cơ Liệt, cùng với Cơ Liệt mang đến một cái khác cựu cấp vũ tôn. Liếc mắt bên kia, nàng cũng là hừ lạnh một tiếng. Chúng ta rút lui, tiến nhập không gian thông đạo. Nàng đột nhiên xuất thủ, dâng lên một mảnh phong bạo, đem Cơ Liệt hai người đẩy lui. Sau đó liền dẫn người, nhằm phía không gian thông đạo. Điện hạ, mấy cái bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, đều nhìn về phía Cơ Liệt. Cơ Liệt nhưng là lắc đầu, nói ra, không được truy, chúng ta xem. Là vì không gian thông đạo, ngược lại đuổi theo cũng không giết chết, uổng phí sức lực mà thôi. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xe do trong. Sở Thanh Vân, U Thủy Tâm, còn có dư mấy người, lần lượt xông vào không gian thông đạo. Thật là chóng mặt. Đây là truyền tống chúng ta tách ra. Phương hướng không giống nhau. Không gian thông đạo trong, rất nhanh vang lên tiếng kinh hô. Tách ra ngẫu nhiên truyền tống. Ở phía sau chỗ xa xa, cựu cấp vũ tôn U Lâm Nguyên bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên gia tốc, đột nhiên vượt qua mấy người trước mặt, xông vào không gian thông đạo trong. Sở Thanh Vân liên thủ với U Thủy Tâm, võ hồn điện bên kia, không có cựu cấp vũ tôn nói, căn bản là không người có thể địch. Sở dĩ hắn cũng liên tục, ở phía sau tùy ý đi theo. Lại không nghĩ rằng không gian thông đạo trong, vậy mà sẽ đem người tách ra. Điều này làm cho hắn, thoáng cái sốt ruột. Nhưng hắn dù sao, tiến nhập trễ một bước. Hắn thấy U Thủy Tâm cùng Sở Thanh Vân, bất quá bản thân lại bị một cổ cự lực lôi kéo, chỉ có thể bất lực, xoay tròn đi bộ dạng phương hướng ngược lại. Mười mấy người, liên tục vọt vào. Nhưng Tát Á tướng quân nhưng là, dẫn đầu ầm ầm lao xuống. Người phía sau, lập tức bị đoạn gãy xuống, thậm chí mấy cái xui xẻo, tức thì bị bọn họ trực tiếp xuất thủ đả thương, còn chết hai cái. Chúng ta rút lui. Tát Á tướng quân ra lệnh. Võ hồn điện những thứ kia, binh giáp thất cấp, bát cấp vũ tôn môn, cũng là lập tức thoát khỏi chiến đấu, đều rút lui ra ngoài. Nhân loại bên kia, cũng không có ngăn cản. Chờ đến võ hồn điện người, toàn bộ đều sau khi đi vào, Tát Á tướng quân mới hừ lạnh một tiếng, cũng là bay vào không gian thông đạo. Dấu hiệu này lấy không gian thông đạo, hiện tại tạm người về loại sở hữu. Hoàng tử điện hạ, ta muốn đi tìm tiểu thư nhà ta, đến đây đừng qua. Một cái khác u tộc cựu cấp vũ tôn, cũng là vội vã, vọt vào không gian thông đạo. Nhưng chính giữa, bị võ hồn điện cắt đứt một tí. Hắn càng là không biết, không có truyền tống đi nơi nào. Điện hạ, trước đó người đầu tiên xông vào không gian thông đạo, giống như là một lục cấp vũ tôn, có phải hay không là liên tục lời đồn, cái kia kiếm cung tín vật. Một cái cựu cấp vũ tôn, đồng nhiên nói với Cơ Liệt. Cơ Liệt mắt sáng lên. Nhưng lập tức, nhưng là cười cười. Lục cấp vũ tôn, nghe nói còn giết võ hồn điện một tên tướng quân, nếu là hắn thật mạnh như vậy, có lẽ ở trong bí cảnh, sau đó còn gặp được. Chúng ta ở chỗ này thủ hai ngày, trong vòng hai ngày, võ hồn điện bên kia, trừ phi bọn họ tôn sứ thân chí, bằng không, một người cũng đừng nghĩ đi vào. Chương 2044, rất có thể thật có. Không gian thông đạo. Nói là một con đường. Trên thực tế là một cái, cùng loại truyền tống trận pháp đồ đạc. Bất quá, bởi vì đây là tự nhiên tạo thành, không có đi qua tinh chuẩn xác định vị trí, sở dĩ tiến nhập người, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Một chỗ đại giang phía trên. Trên bầu trời không gian, đông nhiên vặn mèo. Năm đạo nhân ảnh, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Đây là Sở Thanh Vân bọn họ, đầu tiên xông vào năm người. Đi vào. Nơi này chính là, sinh mệnh bí cảnh. Không gian truyền tống, khiến người ta đầu váng mắt hoa, bất quá đều là thiền tôn cảnh cường giả, bọn hắn cũng đều khôi phục rất nhanh qua đây. Bất quá, phục hồi tinh thần lại sau. Thấy U Thủy Tâm. Dư một cái bát cấp vũ tôn, hai cái thất cấp vũ tôn, nhưng đều là biến sắc. Sau đó đúng là buộc phát ra tốc độ chạy thoát. Ưu tộc cùng linh tộc, mặc dù là ưu linh phủ bá chủ. Nhưng bọn hắn danh tiếng, nhưng cũng không là quá tốt. Riêng là ưu tộc, đáng sợ kia cổ độc, cổ trùng, càng làm cho rất nhiều người sợ hãi. Thấy vậy, ưu thủy tâm mắt, thoáng qua vẻ khinh bỉ cùng âm u, lập tức nàng cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra, ngươi làm sao không chạy. Sở Thanh Vân cười cười, không có nói gì. Cái này bốn cái binh giáp, là phân cho ngươi. Hắn xuất ra bốn cái quang mang chớp động binh giáp, ném cho U Thủy Tâm. Trước đó trong chiến đấu, hai người bọn họ liên thủ, kích sát võ hồn điện, hai cái thất cấp vũ tôn cùng hai cái bát cấp vũ tôn. Bởi vì đều là, Sở Thanh Vân xuất thủ kích sát, chiến công đều trực tiếp bị hắn thu hoạch. Sở dĩ hắn mới đem binh giáp, tất cả đều cho U Thủy Tâm. Ai mà thèm ngươi binh giáp? U Thủy Tâm lẩm bẩm, nhưng vẫn là nhận lấy. Ngẩng đầu nhìn sang tứ phương. Sở Thanh Vân phát hiện, nơi này dường như không có dân cư gì. Hắn tập trung tinh lực cảm nhận một cái, cũng không phát hiện bất luận cái gì, vũ tông cảnh ở trên khí tức. Xem tới vẫn là phải muốn làm biện pháp, tìm người hỏi thăm một chút mới được. Hắn biết, chỗ này sinh mệnh bí cảnh trong, có rất nhiều người loại vương quốc. Hơn nữa còn có, một chỗ cái gọi là thánh thành cùng thánh địa. Tất cả mọi người mục tiêu trọng yếu, cựu kiếm kiếm cung, chính là ở đó thánh địa bên trong. Nếu là thánh địa, hẳn là có rất nhiều người biết. Tùy ý chọn một phương hướng, Sở Thanh Vân trực tiếp xuất phát. U Thủy Tâm cũng vậy, trực tiếp cùng đi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Bay một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Nghe nói như thế, U Thủy Tâm nhất thời đôi lông mày nhíu lại, nói ra, liền theo ngươi làm sao, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bội tình bạc nghĩa, cật kiền mạt tịnh liền quỵt nợ sao? Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhất thời không nói gì. Bọn họ bất quá là hợp tác một lần, đối phó võ hồn điện mà thôi. Nói cái gì bội tình bạc nghĩa, cật kiền mạt tịnh, cũng quá không chính xác đi. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. U Thủy Tâm còn lại là, vụng trộm cười cười. Lại bay một hồi. Sở Thanh Vân mở miệng lần nữa, hướng U Thủy Tâm hỏi, ngươi nếu là U tộc người, chắc chắn biết U tộc, linh tộc người, cuối cùng vì sao nghĩ như vậy muốn kiếm cung tín vật ta? Chẳng lẽ cửu kiếm kiếm cung trong, thật có thành thánh cơ duyên? Kiếm cung tín vật, thật ở trên tay ngươi? Ú Thủy Tâm nhưng là, hỏi ngược một câu. Sở Thanh Vân gật đầu. Vậy, cầm cho ta xem a. Ú Thủy Tâm hướng Sở Thanh Vân đưa tay ra, một đôi mắt đẹp nhìn Sở Thanh Vân, khỏe miệng cũng vậy, nâng lên một mỹ lệ nụ cười. Sở Thanh Vân mắt sáng lên. Nhưng lập tức, nhưng cũng là cười cười, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra khối ngọc kia phủ, đặt vào Ú Thủy Tâm trên tay. Lớn chừng bàn tay ngọc phủ, lóng lánh ánh sáng sáng ngời. Chính diện, có khắc cửu kiếm hai chữ. Mặt trái thì là có thêm, một mảnh liên miên không ngừng cung điện. Đây cũng là, cửu kiếm kiếm cung kiếm cung tín vật. Ú Thủy Tâm mắt sáng ngời, khoe miệng nụ cười càng sâu vài phần, cầm khối ngọc kia phủ, quan sát tỉ mỉ lật xem một hồi. Nàng cũng tương tự, không nhìn ra thứ gì. Nhưng nàng nhưng là siết ngọc phủ, cười xem nói với Sở Thanh Vân, ngọc phủ này thế nhưng, tất cả mọi người muốn lấy được đồ đạc, ngươi dễ dàng như vậy liền cho ta, không sợ ta không được trả lại cho ngươi. Nếu cho ngươi, tự nhiên không sợ. Sở Thanh Vân nói ra, ưu tộc cổ độc, cổ trùng, đối với hắn không có tác dụng gì. Không có lớn nhất cậy vào. Ưu Thủy Tâm trong mắt hắn, cũng chính là một cái, thực lực yếu hơn bát cấp vũ tôn mà thôi, căn bản không có năng lực, có thể theo trước mặt hắn mang đi cái này kiếm cung tín vật. Bất quá lời này, rơi xuống Ưu Thủy Tâm trong lỗ thai. Hiển nhiên thì có một loại khác cảm giác. Coi như ngươi thức thời. Ưu Thủy Tâm nhỏ giơ tay lên một cái, đem kiếm cung tín vật ném trở lại. Nhưng nàng lập tức, lại xem nói với Sở Thanh Vân, đối cửu kiếm kiếm thánh, còn có cửu kiếm kiếm cung, ta thật là biết một ít, bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ta có thể bỏ ra thù lao, đổi lấy những tin tức kia. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra, Ú Linh Phủ trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đối với Trả Võ Hồn Điện, vô luận bảo vật, vẫn là chiến công, đều là thu hoạch rất nhiều. Nhưng Ú Thủy Tâm đối với lần này, nhưng là bĩu môi. Bảo vật, chiến công, ta đều không thèm khát, bất quá. Ngươi nếu như lấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng ngay sau đó trực tiếp nói. Lấy. Sở Thanh Vân khí sắc cả kinh. Lập tức liền lắc đầu. Cô nương, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi xem ta, giống như đang nói đùa sao? Ú Thủy Tâm nhưng là cái miệng nhỏ nhắn hơi mân mê, trong mắt cũng là rất nghiêm túc hình dạng. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, nhưng vẫn như cũng là lắc đầu. Ngươi không nguyện ý, vì sao? Ú Thủy Tâm trên mặt, rõ ràng có chút bất mãn cùng không vui. Chẳng lẽ ngươi trướng mắt ta ở đâu không được, U Linh Phủ yêu thích ta người, không biết có bao nhiêu thiếu đây. Không phải ngươi không được, mà là, ta đã có thê tử. Sở Thanh Vân lắc đầu nói đến. Có thê tử. Điều này làm cho U Thủy Tâm, không khỏi đôi mắt đẹp buồn bã. Nhưng lập tức, nàng nhưng lại là cắn răng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ tới, có thê tử thì có thể làm gì, ta U Thủy Tâm coi trọng, liền nhất định phải đoạt lấy đến. Đối với mình, nàng vẫn rất có lòng tin. Dung mạo. Vóc người, gia thế, thực lực, tuyệt đối đều là nhất đẳng. Tính, xem ở ngươi cho ta xem kiếm cung tín vật phân thượng, ta liền miễn cưỡng nói cho ngươi biết tốt. Ú Thủy Tâm vẫn là, giảng thuật một phen. Theo Ú Tộc biết, cựu kiếm kiếm thánh thập phần có nhiều, hơn nữa ở đó đã lâu tuế nguyệt trước đó, hắn đã từng hướng Ú Tộc, Linh Tộc hai người, bán qua cái gọi là, thành thánh cơ duyên, thu hoạch rất nhiều tài phú, chỉ là bởi vì trước đây ước định, cơ duyên đến là cái gì, cũng không có ghi chép xuống. Cũng không có lưu truyền ra đi. Nói cách khác, thành thánh cơ duyên, rất có thể là thật. Sở Thanh Vân ánh mắt có chút tỏa sáng. Hẳn là, vượt qua 5 phần 10 có thể là thật, hơn nữa rất có thể, liền ở lại, cửu kiếm kiếm cung bên trong. Người khối kia kiếm cung tín vật, là cửu kiếm kiếm thánh duy nhất di vật, sở dĩ rất nhiều người cũng nghĩ ra được, nhưng rõ ràng có ích lợi gì, lại cũng không người nào biết. Cái này kiếm cung dù sao, thời gian qua đi vào năm, mới lần đầu tiên xuất thế. Ú Thủy Tâm cũng là như nói thật nói. Mà Sở Thanh Vân cũng là minh bạch, vì sao Ú tộc, Linh tộc những người đó, nghĩ như vậy muốn khối kia kiếm cung tín vật. Bởi vì người khác, đều đem thành thánh cơ duyên, coi như truyền thuyết mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, kiếm cung trong rất có thể, thật có thành thánh cơ duyên. Chương 2045, nghịch tử. Hai người ở giữa trời cao đi tới. Thỉnh thoảng sẽ tập trung tinh lực, cảm nhận tình huống phụ cận. Bọn họ nghĩ phải tìm được. Chỗ này sinh mệnh bí cảnh trong thổ dân võ giả, hỏi thánh địa, thánh thành chỗ. Khoảng chừng sau mười mấy phút, hai người đều là mạnh mẽ quay đầu, nhìn phía chéo phía bên trái hướng. Bọn họ đều nhận thấy được, bên kia có hai đạo thất cấp vũ tôn khí tức, chính một trước một sau, trên không trung nhanh chóng di động. Đi qua nhìn một chút. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, vọt thẳng đi qua. Ú Thủy Tâm cũng vậy, theo sát sau theo sau. Nơi xa, một người mặc long bảo láo ra này, đang ở nết nhác chạy trốn. sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức mị bỗng nhiên, long bào càng là rách rách dưới dưới, trên thân treo đầy vết máu, có chút thậm chí còn không ngừng chảy máu, bị đánh đến không cách nào nhanh chóng khép lại. Mà ở phía sau hắn, còn lại là một cái, thân thể bao phủ ở lục sắc quang mang giáp trụ người bên trong, đối với hắn đuổi tận cùng không vông. Hắc hắc hắc, lao ra này, đừng dãy rủa, hôm nay ngươi trốn không thoát, nhanh lên thúc thủ chịu trói, miễn phải đợi sẽ chịu đau khổ. Người nọ cười hắc hắc nói. Trước mặt thân cường, còn lại là sắc mặt khó coi, đáng chết, làm sao sẽ bỗng nhiên, nhô ra nhiều như vậy cường giả. Hai cái thất cấp vũ tôn, tốc độ đều thật nhanh. Nhưng Sở Thanh Vân hai người, nhưng vẫn là đoạn ở trước mặt bọn họ. Là võ hồn điện người. Thấy kêu kiện lục sắc giáp trụ, U Thủy Tâm không khỏi trong lòng cả kinh. Sở Thanh Vân nhưng chỉ là gật đầu, khi nhìn đến trước đó, hắn thôn phệ võ hồn, cũng đã bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Phía trước đống nhiên vọt tới hai người. Hơn nữa, còn có một cái là bát cấp vũ tôn. Thân cường nhất thời hai mắt tỏa sáng, như là thấy hy vọng, lập tức lớn tiếng kêu cứu, hai vị, cứu ta a. Mà phía sau võ hồn điện người nọ, còn lại là trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ đi vào, yếu nhất đều là binh giáp thất cấp vũ tôn. Đối diện có một lục cấp vũ tôn, khẳng định liền là nhân loại. Đáng chết, lại có một cái bát cấp vũ tôn, chỉ có thể trốn. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trên thân lục sắc quang mang lập lòe, lập tức ngừng thân hình, mà sau đó xoay người liền bay chạy đi. Ta đi đối phó hắn. Siêu. U Thủy Tâm thân hình chớp động, vọt thẳng đi qua. Nàng có ý định, muốn ở Sở Thanh Vân phía trước biểu hiện, sở dĩ chủ động xuất thủ. Không gian cầm cố. Nàng tâm niệm vừa động. Bát cấp vũ tôn cường đại không gian cầm cố, trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh, một cổ áp lực thật lớn, đến binh giáp thất cấp vũ tôn trên thân. Điều này làm cho người nọ tốc độ, lập tức trở nên chậm nhiều. Bát cấp vũ tôn, chống lại thất cấp vũ tôn, kết quả tự nhiên không huyền niệm chút nào. Liên cổ độc đều vô dụng. U Thủy Tâm liền rất nhẹ nhàng, liền giải quyết hết tên kia. Giải quyết rồi. Nàng rất nhanh mang theo nhất kiện binh giáp, lại bay trở về. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Thất cấp vũ tôn thân cường, lập tức đặc biệt cảm kích nên đón, chắp tay hành lễ lấy, đối U Thủy Tâm nói lời cảm tạ. Ngươi là ai còn nữa, thánh thành cùng thánh địa, ở nơi nào? Sở Thanh Vân ở bên cạnh hỏi. Ừ. Thân cường nhướng mày, có chút bất mãn, lườm Sở Thanh Vân một cái. Một cái lục cấp vũ tôn, địa tôn cảnh mà thôi, có dũng khí hỏi như vậy hắn. Sở Thanh Vân chỉ là lục cấp vũ tôn, cùng bát cấp vũ tôn U Thủy Tâm cùng nhau, tự nhiên bị thân cường cho rằng, Sở Thanh Vân chỉ là tùy tùng nhân vật. Ân cái gì ân hỏi ngươi ngươi đáp, muốn chết phải không? U Thủy Tâm nhưng là đôi lông mày nhíu lại, quát lạnh. Thân cường biến sắc, đối Sở Thanh Vân xấu hổ cười cười. Hắn hiển nhiên là nhìn lầm. Hắn thần tốc giải thích một phen. Nguyên lai, Sở Thanh Vân hai người hiện tại, liền thân ở tại, một cái tên là Đại Thân Vương quốc địa phương, mà Thân Cường, chính là Đại Thân Vương quốc quốc chủ. Đại Thân Vương quốc có thiên tôn cảnh quốc chủ, ở phụ cận đây rất nhiều vương quốc trong, coi như là thực lực đỉnh cấp một cái vương quốc. Thân Cường trong ngày thường, cũng là không lo lắng hưởng thụ. Không muốn hôm nay, nhưng là bỗng nhiên đại hòa đến. Mấy người mặc kỳ quái giáp trụ người, chợt xông vào hắn vương đô. Những người đó, chẳng những ở vương đô trắng trợn bắt người, hơn nữa ngay cả ta đều bị bọn họ đả thương, liều cái mạng giả, mới từ bắt cấp vũ tôn trong tay trốn tới. Thân cường như cũ, lòng còn sợ hãi hình dạng. Mà nghe được bắt người. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, đều là biến sắc. Võ hồn điện người, nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Ngươi nói thế nào chút kỳ quái ra hỏa, muốn đem ngươi bắt sống, cho nên mới để cho ngươi may mắn chạy trốn. Ngươi là thất giai võ hồn, vẫn là bát giai võ hồn. Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Thân cường rõ ràng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta chính là thất giai võ hồn? Nghe hắn vừa nói như thế. Sở Thanh Vân hai người càng là xác định. Võ hồn điện người chính là, đã bắt đầu, tại đây trong bí cảnh trắng trợn bắt, có cao giai võ hồn nhân loại võ giả. Hừ, đáng chết võ hồn điện, chúng ta làm sao bây giờ? U Thủy Tâm nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lùng, võ hồn điện người, làm chuyện loại này, nếu gặp, vậy liền thuận lợi giải quyết hết đi. Một cái binh giáp bát cấp vũ tôn mà thôi. Vô luận hắn, vẫn là U Thủy Tâm, đều có thể ung dung giải quyết. Còn đứng ngây đó làm gì, dẫn đường A. U Thủy Tâm nhìn về phía Thân Cường, lại lần nữa quát lạnh. Thân Cường giật mình một tí. Lập tức mới phản ứng qua đến, cái này tình cờ gặp hai người, đúng là phải giúp hắn, đối phó xâm lấn hắn vương đô mấy người kia. Dạ dạ dạ, ta liền dẫn đường. Đại nhân xin mời. Hắn lập tức không ngừng bận rộn, ở phía trước dẫn đường. Thân cường tốc độ hơi chậm. Nhưng ba người bọn họ, vẫn là rất nhanh liền chạy tới, Đại Thân Vương quốc quốc đô. Không có vũ tôn cảnh. Cảm nhận phạm vi ung dung bao phủ cả tòa đô thành, Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Mà Thân Cường ở hướng trong vương thành quét mắt một vòng sau, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, lộ ra tức giận. Thân hình hắn khẽ động, lao xuống. Sở Thanh Vân hai người nhìn nhau mắt sau, cũng là cùng đi. Vương đô bên trong, một cái quảng trường khổng lồ ở trên, nhiều đội trang phục chỉnh tề binh sĩ, chính canh chừng rất nhiều người, chia khu vực mỗi người đợi. Còn không ngừng có người, bị bọn họ theo đô thành các nơi, cầm lấy áp giải đến chỗ kia quảng trường. Mà chủ trì đây hết thảy, còn lại là một cái, trên thân đồng dạng y phục long bào, mang theo ngọc miện thất cấp võ tông. Thân Dung, ngươi đang làm cái gì? Thân Cường đống nhiên từ trời rơi xuống. Phu cận tất cả mọi người, tất cả đều trong lòng đột nhiên cả kinh. Mà thất cấp võ tông Thân Dung, càng là hù dọa phải trong nháy mắt khí sắc trắng bệnh, chân chân mềm nhũn, kém chút không có ngồi dưới đất đi. Phu vương, ngươi tại sao trở về? Thanh âm hắn đều là, run rẩy. Ngươi cái này nghịch tử. Cha ngươi ta còn chưa có chết đây, ngươi liền đem long bảo đều cho mặc vào, ta đánh chết ngươi cái này nghịch tử. 3. Thân Cường một cái tắt xuống, đem Thân Dung mặt đều nảy nát vụn bên cạnh, hơn nửa người đều đập vào trong đất. Chuyển hỏng. U Thủy Tâm ở phía sau, không khỏi bĩu môi. Chương 2046, Liệt Hồn Cổ. Ngươi đây là, đang giúp võ hồn điện bắt người. Sở Thanh Vân nhìn về phía Thân Dung, lạnh giọng hỏi. Nghe nói như thế, U Thủy Tâm cũng là chú ý tới. Trung quanh rất nhiều người đều là, bị bắt lấy trong chừng. Những người đó nữ có nam có, trẻ có già có, coi thường nhất đi lên, mới chỉ là 4-5 tuổi hình dạng, còn chưa có bắt đầu tu luyện. Tất cả mọi người là, thần sắc đặc biệt sợ hãi. Điều này làm cho nàng cũng vậy, thần sắc trở nên lạnh nhiều. Võ hồn điện cùng nhân loại, hiện tại đang ở đại quy mô giao chiến, giúp võ hồn điện bắt người, đây chính là, giúp người xấu làm điều ác. Con mẹ nó, liên quan quái gì đến các người dựa vào cái gì tới hỏi ta. Thân Dung từ dưới đất bỏ dậy, lập tức tức giận quát. Sở Thanh Vân hai người, đều là trong mắt hàn quang lóe lên, nho nhỏ một cái thất cấp võ tông, cũng dám ở trước mặt bọn họ làm cản. Mà không đợi bọn hắn xuất thủ. Thân Cường liền trước một bước, giơ tay lên lại một cái tát, ba một tiếng, đem Thân Dung đánh phải lại lần nữa đập phải trong đất. Một ngụm máu lớn, trực tiếp đổ ra. Người tên nghiệp chứng này, tôn giả trước mặt đại nhân, cũng là ngươi có thể làm cản. Nghe được hai người kia, dĩ nhiên là tôn giả. Thân Dung trong lòng, nhất thời cả kinh. Bất quá. Hắn nhìn một chút Sở Thanh Vân hai người, lại nhìn một chút Thân Cường, chợt cười gằn, tôn giả thì có thể làm gì? Những thứ kia mặc khôi giáp đại nhân, chỉ là ra ngoài ở chung quanh điều tra một cái, rất nhanh sẽ trở lại, chờ bọn hắn trở về, các ngươi là tử định. Phụ vương, khuyên ngươi một câu, ngươi chính là nhanh chạy đi, bằng không thật có thể mất mạng. Hắn và võ hồn điện người, hiển nhiên là có hợp tác. Nghịch tử A. Thân Cường tức đến ra mặt thẳng run rẩy. Trong tay hắn ngưng tụ lại lực lượng, nhưng mang giơ tay lên, nhưng thủy chung không đánh xuống được. Cái này dù sao cũng là hắn, kiệt xuất nhất một đứa con trai. Mà Thân Dung từng nói, cũng không có sai. Vẹn vẹn mấy phút sau, bốn đạo lưu quang liền từ đàng xa chân trời nhanh chóng vọt tới, lộ ra bốn đạo nhân ảnh, dừng lại huyền phù ở vương đô trên. Một cổ cường đại khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vương đô. Cơ hồ sở hữu người thường, cùng với cấp thấp võ giả, tất cả đều trong nháy mắt nằm rạp xuống đất, khí tức đáng sợ, quả thực để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Ha ha, đến. Các ngươi đều chết định. Thân Dung không khỏi cười ha ha một tiếng, ác độc mắt nhìn Sở Thanh Vân hai người. Trong bầu trời, võ hồn điện binh giáp bát cấp vũ tôn, cũng là lạnh lùng cười, lao ra này, ngươi thật đúng là có dũng khí trở về, còn tìm người giúp đỡ. Thất giai võ hồn Thân Cường, nhưng là bọn họ một cái mục tiêu trọng yếu. Bởi vì chuyển hóa sau, lập tức chính là một cái thất cấp vũ tôn. Hai vị, chính là bọn họ. Thân Cường cũng vậy, lập tức biến sắc. Chuẩn bị động thủ đi, bất quá chú ý một chút, đem chiến trường cho tới ngoài thành đi, miễn phải ở trong thành tổn thương người vô tội. Sở Thanh Vân nói với U Thủy Tâm, cái này vương đô cũng không tính lớn, bên trong cũng có thật nhiều cấp thấp võ giả, thậm chí ngay cả võ giả đều không là người bình thường. Hơi một điểm lan đến, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành, lớn vô cùng phạm vi tử thương. U Thủy Tâm gật đầu. Hai người thân hình khẽ động, vọt thẳng ra vương đô. Muốn đi đuổi theo cho ta. Võ hồn điện bốn người kia, cũng là trên thân quang mang chấp rượu, đều thôi động khởi binh giáp lực lượng, hướng bọn họ đuổi theo. Bọn họ một cái bắt cấp vũ tôn, ba cái thất cấp vũ tôn, còn cũng có binh giáp. Tự nhiên là không sợ, một cái bắt cấp vũ tôn thêm một cái lục cấp vũ tôn. Ở nơi này đi. Khoảng cách xa một chút sau, Sở Thanh Vân hai người dừng lại. Mà võ hồn điện bốn người kia, cũng là thuận thế xông lên trước, hơi phân tán ra, mơ hồ đem bọn họ hai bao vây lại. Đây là liệt hồn cổ, là trong tộc tiền bối nghiên chế ra được, chuyên môn đối phó võ hồn điện cổ độc, coi như binh giáp, cũng không có thể hoàn toàn cách trở. U Thủy Tâm vừa nói, cổ tay một phen. Trong tay nàng lại lấy ra, cái loại này trong suốt bột phấn. Trước hết giết thất cấp vũ tôn, cuối cùng giết bát cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Được, đều nghe ngươi. U Thủy Tâm tươi đẹp cười, sau đó lòng bàn tay rung một cái, lấy u tộc đặc biệt có một loại thủ pháp, đem liệt hồn cổ đánh ra. Sau một lát, ba người kia binh giáp thất cấp vũ tôn, đều cảm giác được không thích hợp, thân thể lực lượng, bị phân tán rất nhiều. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, huy kiếm chém về phía trong một người. Lục cấp vũ tôn, cũng dám ra tay với ta, tự tìm cái chết. Binh giáp thất cấp vũ tôn, lập tức cười lạnh một tiếng, cưỡng chế thân thể không dễ chịu, huy quyền nên kích hướng Sở Thanh Vân. Thình thịch. Phúc. Ở kia kiếm quang phía dưới, hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, căn bản là dễ dàng sụp đổ. Bị một kiếm đánh phải võ hồn lực chảy như điên. Thình thịch. Thình thịch. Lại là hai kiếm oanh kích. Một cái binh giáp thất cấp vũ tôn, cứ như vậy cơ hồ không có sức chống cự, trực tiếp ầm một tiếng, ở binh giáp bên trong nổ thành một đoàn võ hồn lực. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn, vốn cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Càng không cần phải nói còn bị liệt hồn cổ, phân tán rất nhiều lực lượng. Ba kiếm liền giết. Điều này sao có thể? Võ hồn điện dư ba người, đều là sợ phải trợn tròn con mắt. Một cái lục cấp vũ tôn, vậy mà cường thành như vậy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. U Thủy Tâm thấy vậy, nụ cười cũng là càng thêm tươi đẹp. Nói riêng về thực lực bản thân nói, Sở Thanh Vân có lẽ, so với nàng còn muốn càng mạnh nhiều, lúc này mới chỉ là lục cấp vũ tôn, còn không có đột phá đến thiên tôn cảnh A. Sở Thanh Vân nhưng là, cũng không có dây dưa thời gian, thân hình thần tốc chớp động, lại huy kiếm giết hướng dư hai cái thất cấp vũ tôn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ở liệt hồn cổ suy yếu xuống. Võ hồn điện mấy người này, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hai cái binh giáp thất cấp vũ tôn, bị hắn đơn giản đánh bạo kích sát. Thậm chí, tiểu liên binh giáp bát cấp vũ tôn, cũng không có chống bao lâu, một phen chiến đấu kịch liệt sau, cũng là bị đánh bạo ở binh giáp bên trong, hóa thành một đoàn võ hồn lực. Võ hồn điện bốn người này, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Vương đô phía trên, thân cường, thân dung, còn có dư mấy cái, bay lên giữa không trung quan chiến vũ tông cảnh. Tất cả đều là sợ phải trợn tròn con mắt. Lục cấp vũ tôn, lại, đã vậy còn quá cường. Thân cường trong lòng, quả thực dâng lên cơn sóng gió động trời. Hắn vốn cho là, lục cấp vũ tôn Sở Thanh Vân, chỉ là một tùy tùng. Lại không nghĩ rằng, đã vậy còn quá cường. Binh giáp thất cấp vũ tôn, hắn đối phó, đều cảm giác có chút mệt mỏi. Binh giáp bát cấp vũ tôn, hắn lại thêm là hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng ở Sở Thanh Vân trên tay, nhưng là một tên tiếp theo một tên. Tất cả đều bị trực tiếp đánh bạo. Dư những thứ kia vũ tông cảnh, cũng đều kinh hãi dị thường. Bọn họ tuy là, nhìn không ra tôn giả cảnh giới. Bất quá nhưng là biết, mấy người mặc kỳ dị khôi giáp người lợi hại, liền bọn họ tối cường quốc chủ, đều bị đánh trọng thương chạy đi. Nhưng ở Sở Thanh Vân trong tay, lại căn bản không phải đối thủ. Mà thân dung, càng là hù dọa, cả người run lẩy bẩy. Hắn xem như cậy vào, mấy cái khôi giáp tôn giả, đã vậy còn quá nhanh, liền tất cả đều bị Sở Thanh Vân cho giết sạch. Điều này làm cho trong lòng hắn, trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Chương 2047, đến Thánh Thành. Cung nên đại nhân. Trở lại vương đô sau. Thân cường thần sắc, dĩ nhiên biến phải càng thêm cung kính. Riêng là đối Sở Thanh Vân, càng là lộ vẻ, so với trước kia đối U Thủy Tâm, còn muốn càng thêm cung kính cùng kính sợ. Ung dung kích sát, một cái bát cấp vũ tôn, ba cái thất cấp vũ tôn. Thực lực này đã, triệt để hù dọa hắn. Những người này, đều là lục giai. Thất giai võ hồn. Sở Thanh Vân nhìn về phía những thứ kia bị giam người, hỏi. Ừ. Là, những thứ này đều là, vương đô trong thiên tài tinh anh, cơ bản đều là lục giai võ hồn, thất giai võ hồn rất ít, liền hai cái. Thân dung lúc này, cả người run rẩy, run run đáp. Sau đó hắn bỗng nhiên, trực tiếp té trên đất, út sắp Sở Thanh Vân nhị người trước mặt. Đại nhân, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng vậy bị bức à, đều là mấy cái mặc khôi giáp người. Ép ta giúp bọn hắn bắt người à. Hắn vẻ mặt cầu xin. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng căn bản bất vi sở động. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, những thứ kia bị bắt người, nếu quả thật rơi xuống võ hồn điện trong tay, sẽ đối mặt với cái dạng gì kết quả. Càng không cần phải nói. Cái này thân dung trước đó thế nhưng, hoàn toàn không có bị ép hình dạng. Thân dung trong lòng tràn ngập sợ hãi, càng là hối hận vạn phần, trước đó không nên quá đắc ý kiêu ngạo, mạo phạm Sở Thanh Vân hai người. Hắn bỗng nhiên lại nhào tới thân cường dưới chân, khóc ròng ròng nói, cha, ngươi mau cứu ta à. Chuyện này, Thân Cường ngẩng đầu, nhìn phía Sở Thanh Vân hai người. Hắn trên thực tế, cũng không muốn thật giết Thân Dung, bằng không trước đó liền động thủ. Cấu kết võ hồn điện, là động diệt tộc diệt môn trọng tội, ngươi tự xem làm. U Thủy Tâm nhưng là, lạnh lùng nói ra. Cái này ngược lại cũng không phải có ý định hù dọa người. Địa Minh cũng là bởi vì cấu kết võ hồn điện, bị Long Đỉnh dưới cơn nóng giận triệt để tiêu diệt, theo Bắc Lương phủ nhổ tận gốc. Thậm chí, liền Hàn gia, Tả gia, hai cái tôn giả thế gia, cùng với Kim gia, một cái cường đại thánh giả môn thiệt, đều căn bản không có thể ngoại lệ. Diệt tộc diệt môn. Thân Cường nhất thời biến sắc. Sở Thanh Vân nhị người bộ dáng, cũng không giống như đang nói đùa. Bất hiếu nghịch tử, lưu ngươi cũng không dùng. 3. Hắn bỗng nhiên một cái tắt xuống, trực tiếp đem Thân Dung vô rên lên một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Nhi tử hắn còn rất nhiều, không kém cái này Thân Dung một cái. Nhưng nếu như thật bị diệt tộc, vậy coi như triệt để xong đời. Đa tạ hai vị cứu ta đại thân quốc, hai vị, ta đã phân phó vương cung Thiết Yến, thật tốt khoản đãi cùng cảm tạ nhị vị. Thân Cường rất cung kính nói ra. Thiết Yến cũng không tất, nói cho chúng ta biết, Thánh Thành cùng Thánh Địa ở nơi nào. Sở Thanh Vân nói ra. Thánh Thành liền, ta đại thân quốc hướng Đông Bắc. Hai vị đại nhân các ngươi liên tục đi bên kia bay, là có thể xem tới được, còn như thánh địa, liền thánh thành bên cạnh. Thân Cường không dám thờ ơ, rất giải thích cặn kẽ một phen. Hắn là thiên tôn cảnh, tự mình đi qua thánh địa rất nhiều lần, tự nhiên giải, so với bình thường người phải rõ ràng nhiều. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, cũng là biết được nhiều, trong thánh địa tình huống. Nổi bật để cho Sở Thanh Vân cảm thấy hứng thú còn lại là, trong thánh địa, có nhiều nguyên dịch. Thân Cường sau khi nói xong, một đoàn oanh oanh nghiền yến, đồng nhiên đi tới nơi này, có chút là võ giả, có chút là người thường, nhưng đều là dung mạo tư sắc thượng cấp, tất cả đều là thượng đẳng mỹ nữ. Thấy những người này, Thân Cường nhất thời cười. Hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra, hai vị đại nhân, không bằng các ngươi, vẫn là ở lại ta đại thân vương quốc đi, ta có thể trang bịa hai vị vì hộ quốc pháp vương, vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Hắn là sợ, muốn lưu lại Sở Thanh Vân hai người bảo hộ hắn. Thậm chí không tiếc khiến người ta đem mình hậu cung đều gọi tới. Hắn nổi bật làm ớn, lưu lại Sở Thanh Vân cái này cường giả. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi khẽ cười một tiếng, vinh hoa phú quý xem ở ngươi giải thích nhiều như vậy phân thượng, khuyên ngươi một câu, vẫn là địa phương giấu đi đi. Sau khi nói xong, thân hình hắn khẽ động, vọt thẳng ra vương đô, hướng hướng đông bắc bay đi. U Thủy Tâm cũng vậy, lập tức theo sau. Đại thân vương quốc, khoảng cách thánh thành không tính là quá xa. 3 ngày sau, Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm liền đến tòa kia thánh thành. Thánh thành quy mô rất lớn, không chút nào kém hơn Trung Châu một ít thành lớn. Bất quá trong thành nhưng là có đại mảnh phế tích. Chúng ta có muốn hay không vào thành? Lăng Không đứng ở phía trên tòa thánh thành, U Thủy Tâm nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Bọn họ theo Thân Cường bên trong biết được, thánh địa liền thánh thành bên cạnh, hoặc có lẽ là thánh thành trước đây chính là xây dựng ở thánh địa ở ngoài. Sở dĩ có vào hay không thành cũng không có quan hệ gì. Mà trên thực tế, vô luận nhân loại vẫn là võ hồn điện, rất nhiều người sau khi đi tới nơi này, cũng đều là trực tiếp tiến vào thánh điện. Nhưng đang lúc bọn hắn nói công phu, một đạo nhân ảnh, nhanh chóng theo trong thành bay ra ngoài. Huyên ra ra. U Thủy Tâm lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời. Người nọ đúng là, trước đó cùng nàng phân tán, cái kia cựu cấp vũ tôn U Lâm Huyên. Tiểu tỷ, người rốt cục tìm đến. Thấy U Thủy Tâm sau, U Lâm Huyên trong lòng, cũng là thật dài thở phào, hắn chính là lo lắng hãi hùng chừng mấy ngày. Huyên gia gia, ngươi đang chờ ta sao quá tốt, chúng ta cùng nhau vào thánh địa. U Thủy Tâm kinh hỉ nói ra. Hiện tại không được, chúng ta còn phải chờ ngươi Hải gia gia. Ngươi Hải gia gia đi thánh địa chung quanh tìm ngươi, ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta chỉ sợ chính ngươi chạy vào thánh địa. U Lâm Huyên vừa cười vừa nói. A, vậy muốn chờ bao lâu? U Thủy Tâm hỏi. Cái này hả? Phỏng chừng vẫn là phải cùng vài ngày. U Lâm Huyên nghĩ một hồi, nói ra. Hai người bọn họ một cái ở thánh thành chờ một cái đi ra tìm, hẹn xong cách mỗi vài ngày ở thánh thành chạm lần đầu, chỉ sợ không gặp được U Thủy Tâm. Vài ngày, U Thủy Tâm nhất thời thất vọng, không khỏi liếc mắt Sở Thanh Vân. Nàng biết Sở Thanh Vân là, chắc chắn sẽ không tại đây chờ vài ngày. Chúng ta đây đi vào trước, Huyên gia gia ngươi ở đây cùng. U Thủy Tâm đề nghị. Nhưng U Lâm Huyên lại lập tức lắc đầu, tại sao có thể? Trong thánh địa nguy cơ trọng trọng, võ hồn điện tướng quân, đều đi vào hai cái. Đến cựu cấp vũ tôn lại càng không thiếu. Trước đó ở bên ngoài thời điểm, có hắn ở phía sau đi theo, đối phương vừa không có cựu cấp vũ tôn, hắn có thể mặc kệ U Thủy Tâm một tí. Nhưng đến nơi đây, hắn hiển nhiên lo lắng, U Thủy Tâm đi theo một cái lục cấp vũ tôn vào thánh địa. Vậy, ngươi theo chúng ta cùng nhau. U Thủy Tâm còn không hết hy vọng. Bất quá U Lâm Nguyên lại vẫn như cũ là lắc đầu. Trong thánh địa cửu cấp vũ tôn đều không thiếu, hắn nhất định phải đợi đến U Lâm Hải mới phải cùng nhau mang U Thủy Tâm đi vào. Hừ. U Thủy Tâm hừ lạnh một tiếng, phát động tính cách. Nhưng U Lâm Nguyên nhưng chỉ là lắc đầu, kiên quyết bất tùng khẩu. Sự tính khác, bọn họ đều có thể tùy U Thủy Tâm, nhưng chuyện liên quan đến sinh mệnh an nguy, hiển nhiên nhưng là không được. Nếu U cô nương tìm đến người nhà, vậy ta liền đi trước thánh địa. Sở Thanh Vân lúc này cũng là ở bên cạnh nói ra. Đều đã đến nơi đây, hắn đương nhiên cũng không muốn cứ như vậy ở bên ngoài chờ. Chương 2048, tiến vào thánh địa. U Lâm Nguyên hai mắt tỏa sáng. Trong lòng càng là thầm nghĩ, tiểu tử này lên đường. Tiểu thư nhà mình, rõ ràng cho thấy coi trọng tiểu tử này, hơn nữa mấy ngày nay dường như, cũng là ở chung rất tốt hình dạng. Hắn đối với lần này cũng không ngại. Bất quá Sở Thanh Vân nếu như, phải kiên trì mang U Thủy Tâm cùng nhau vào thánh địa, vậy hắn có lẽ còn có thể rất khó làm. Nhưng U Thủy Tâm nhưng là, xem Sở Thanh Vân một cái, ánh mắt có chút ưu hoán. Nàng cũng không kiên trì nữa, mà là nhìn về phía U Lâm Nguyên, nói ra, Nguyên gia gia, đem trên người ngươi nguyên dịch đều cho ta. Nguyên dịch. U Lâm Nguyên giật mình một tí. Nhưng hắn cũng không nói gì, lấy ra trên thân sở hữu nguyên dịch, thu vào một cái trong chữ vật giới chỉ sau, giao cho U Thủy Tâm. U Thủy Tâm đem trên người mình nguyên dịch, cũng đều bỏ vào, sau đó đem chiếc nhận chữ vật, đưa về phía Sở Thanh Vân. Tổng cộng liền hơn 3 vạn nguyên dịch, đều cho ngươi á. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Hắn xác định thiếu nguyên dịch đột phá, nhưng dường như, không cùng U Thủy Tâm nói qua. Ta xem ngươi, mỗi lần lấy được chiếc nhẫn chữ vật sau, đều có thể đem nguyên dịch tập trung lại, còn có thể đếm một xuống. Hơn nữa trước đó, Thân Cường nói trong thánh địa có nhiều nguyên dịch thời điểm, ngươi cũng là đông nhiên hai mắt tỏa sáng. U Thủy Tâm giải thích một chút. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi cảm giác là lạ. Hắn không nghĩ tới U Thủy Tâm, dĩ nhiên thẳng đến như thế quan tâm hắn. Cầm A. Thấy Sở Thanh Vân không có phản ứng, U Thủy Tâm nhưng là đem chiếc nhẫn chữ vật kia, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Đúng là cần nguyên dịch thời điểm. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, cũng là không có chối từ. Mà nhìn U Thủy Tâm, dường như có chút mất mát hình dạng, hắn là như vậy bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra trước đó theo Hắc Ma Sơn đạt được đến, này một đôi thật lớn nhãn cầu. Cái này cho ngươi một cái, có thể lẫn nhau xác định vị trí, ở trong thánh địa gặp phiền phải nói, có thể tới tìm ta. Hắn lấy một cái, giao cho U Thủy Tâm. Kia đôi nhãn cầu, công năng cùng cách dùng rất đơn giản, thử một lần lại có thể minh bạch. U Thủy Tâm nhận lấy sau, lộ ra kinh hỉ nụ cười. Nhưng này U Lâm Nguyên, nhưng là trợn mắt một cái, không nhịn được nói ra, chúng ta có hai cái cựu cấp vũ tôn, mang tiểu tỷ cùng nhau vào thánh địa, còn có thể cần tiểu tử ngươi hỗ trợ. Sở Thanh Vân cười cười, cũng không nói gì nhiều. Vậy ta liền hãy đi trước, nhị vị, cáo tử. Cáo biệt sau, hắn liền trực tiếp, hướng thánh địa bay qua. Thánh địa liền thánh thành cách đó không xa. Mấy phút sau, Sở Thanh Vân trong tầm mắt liền hiện ra, một mảng lớn mênh mông vô bờ, u tối khu vực. Chỗ ấy từ trên trời cao, xuống phía dưới trên mặt đất, tựa hồ cũng bao phủ ở, một mảnh đạm đạm sương mù màu xám trong. Đó chính là, cái này sinh mệnh bí cảnh thánh địa. Ma Cửu Kiếm Kiếm Cung, cũng đang ở bên trong. Người nào, đi ra. Tới gần thánh địa sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xoay người, hướng về phía sau lạnh giọng quát lên. Hắc hắc, thật đúng là đủ cẩn thận à, mới vừa từ bên trong tòa thánh thành đi ra, liền bắt đầu điều tra khí tức. Phía sau sát mặt đất chỗ. Ba đạo nhân ảnh chạy xéo cao hơn không, nhanh chóng chạy tới. Là các ngươi. Sở Thanh Vân nhướng mày. Đến trong ba người, có hai cái hắn nhận thức, đúng là Ú Châu Khải cùng Linh Hán Bình. Hai người này, một cái bát cấp vũ tôn, một cái thất cấp vũ tôn, vẫn là ưu tộc người, cùng bị phế chiến thi linh tộc người, hắn đương nhiên không được sẽ để ý. Bất quá một cái khác chưa thấy qua, nhưng là một cái cựu cấp vũ tôn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm giác có chút vướng tay chân cùng kiên kỵ. Lúc đầu chuẩn bị, cùng vào thánh địa sau đó mới động thủ, bất quá nếu bị ngươi phát hiện, cũng chỉ có thể ở chỗ này giải quyết. Tiểu tử, kiếm cung tín vật, cũng không phải là ngươi có thể sở hữu đồ, hôm nay liền, ngay cả mạng cùng nhau ở lại đây đi. U Châu Khải hai người, đều là hắc hắc cười lạnh. Linh Chiến Phong, U Hồ bọn họ, cũng không có vì kiếm cung tín vật, dây dưa đi vào cái này sinh mệnh bí cảnh thời gian. Nhưng cũng không có triệt để hết hy vọng. Cho nên mới phái ba người này, ở thánh thành nơi này coi chừng. Không nghĩ tới thật đúng là đợi đến Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trong mắt, thoáng qua một chút lanh ý. Xem ra tiến nhập cái này bí cảnh, để cho Linh Chiến Phong, U Châu Khải bọn họ, lòng can đảm cũng là biến rất nhiều, cũng nghĩ muốn động sát thủ. Bất quá hắn nhưng cũng không có gì sợ. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Siêu. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp xông về phía trước thánh địa. Tiểu tử, ngươi không trốn được. Cựu cấp vũ tôn quát lạnh một tiếng, đồng nhiên ánh mắt ngưng lại, một cổ cường đại không gian cầm cố, trong nháy mắt đến ở khu vực này. Sở Thanh Vân trên thân càng là, lập tức cảm thụ được áp lực thật lớn. Điều này làm cho tốc độ của hắn, đều giảm mạnh nhiều. Ngũ ngục bí pháp. Thiên Long Thánh Tượng. Sở Thanh Vân cắn răng trong lòng gầm nhẹ. Bí pháp quan mang, chói mắt long văn, trong nháy mắt ở trên người sáng lên, phá không lưu ly châu, cũng là bị hắn trước tiên kích hoạt, thậm chí hắn đem kiếm đạo lực lượng, đều cho thi triển ra. Ngưng tụ toàn lực phía dưới. Không gian kia cầm cố, dám bị hắn phá vỡ nhiều. Mà hắn cách phía trước thánh địa, lúc đầu cũng đã không bao xa. Trực tiếp liền, một đầu vọt vào. Vù vù. Thân thể hoàn toàn, tiến nhập màu xám cho khu vực sau. Sở Thanh Vân thân thể nhoáng lên, trong đầu nhẹ vang lên một tiếng, cả người lập tức ngất trong nháy mắt. Lập tức hắn liền có, một loại kẻ khác rợn cả tóc gãy cảm giác. Phía trước thật giống như, có một thanh vô hình kiếm. Nếu là hắn nữa tiếp tục hướng phía trước, cũng sẽ bị trực tiếp một kiếm chém xuống. Mà cùng lúc đó, hắn là như vậy trong nháy mắt, bị tước đoạt năng lực phi hành, thân thể nhanh chóng, xuống phía dưới rơi xuống. Quả thế, hạ xuống trong quá trình, Sở Thanh Vân liền phục hồi tinh thần lại. Những thứ này hắn đã sớm, theo thân cường bên trong biết được qua. Thình thịch, thân thể trọng trọng, đập rơi xuống đất, nhưng mặt đất lại vẹn vẹn, chỉ là vỡ ra mấy đạo cặn kẽ khe nhỏ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, lại là cảm thấy kinh ngạc. Đúng là rất thần kỳ. Hắn cũng không có gì do dự, rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp hai chân đạp một cái, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng thánh địa chỗ sâu tiến lên. Hắn đã sớm theo thân cường bên trong biết được. Ở thánh địa bên trong, coi như mạnh như cựu cấp vũ tôn, cũng thì không cách nào phi hành, chỉ có thể giống như trước một dạng, trên mặt đất hành động. Còn như cái này rợn cả tóc gãy cảm giác, cũng là mỗi người đều biết có, không cần để ý tới, một sẽ tự nhiên sẽ biến mất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kế tiếp Sở Thanh Vân sau. Ú Châu Khải ba người, cũng là rơi xuống đất. Đáng chết, đúng là không thể bay. Địa phương quỷ quái này, tầm mắt đều biến yếu. Tiểu tử kia vẫn còn ở trốn, mau đuổi theo. Ba người bọn họ, đối với nơi này cũng là có giải. Sau khi rơi xuống đất, liền lập tức buộc phát ra tốc độ, hướng Sở Thanh Vân đuổi theo. Cương đại không gian cầm cố dưới áp chế. Khoảng cách song phương, nhanh chóng rút ngắn. Ẩn khí quyết. Ảnh vũ hồn. Nhanh chóng chạy nhanh trong. Sở Thanh Vân bỗng nhiên thi triển ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, sau đó quay lại phương hướng, hướng mặt bên chạy vội ra ngoài. Hắn giống như là, hóa thân thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Chương 2049, kiếm đạo lực lượng. Đáng chết, khí tức không có, là ẩn khí quyết. Chuyện này, xem cũng không nhìn thấy a. Ú Châu Khải ba người, lập tức cảm giác rất không thích ứng. Nếu là có thể bay nói, bọn họ vẫn có thể, nhờ trên bầu trời tầm mắt ưu thế. Tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích. Nhưng đều trên mặt đất, lần này liền, trực tiếp tìm không được. Siêu. Một đạo thân ảnh, ở trong thánh địa chạy vội. Bỏ rơi Ú Châu Khải ba người sau. Sở Thanh Vân liền tán đi ảnh vũ hồn, chỉ là duy trì ẩn khí quyết, hướng thánh địa càng sâu trôi nhanh chóng đi tới. Mục tiêu chủ yếu, là tìm kiếm nguyên dịch, đột phá đến thất cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân mục tiêu rất rõ ràng. Cái này thánh địa bên trong, có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn rất có thể, có thành thánh cơ duyên. Nhưng cạnh tranh nhưng cũng đặc biệt kịch liệt. Hắn chỉ có đột phá đến thiên tôn cảnh, mới có thể có tư cách, đi cùng võ hồn điện tướng quân, cùng với cơ liệt mạnh như vậy người đi cạnh tranh. Theo lục cấp vũ tôn, đột phá đến thất cấp vũ tôn, đại khái cần phải tiêu hao rớt 26 hơn vạn nguyên dịch. Trước đó quân bộ bán bảo vật, còn dư lại hơn 5 vạn, trong khoảng thời gian này đối phó võ hồn điện, cũng nhận được chừng 10 vạn, cộng thêm u thủy tâm cho 3 vạn, tổng cộng chính là 180.000 nguyên dịch, nhưng còn có 8 vạn nguyên dịch chỗ hổng. Sở Thanh Vân trong lòng, yên lặng tính toán một chút. Trên người hắn bảo vật, giá trị nhất định là, vượt xa 8 vạn nguyên dịch. Đáng tiếc là, bảo vật lại không thể, trực tiếp cầm tu luyện đột phá cảnh giới. Mà nơi này cách quân bộ, lại quá mức xa xôi, căn bản chưa kịp lại đi bán qua. Bất quá, 8 vạn nguyên dịch mà thôi. Sở Thanh Vân vẫn có lòng tin, có thể ở cái này thánh địa cho tới. Bởi vì hắn trước đó, theo thân cường bên trong biết được qua. Cái này trong thánh địa, có rất nhiều nơi, đều phong ấn nguyên dịch. Chỉ cần có thể đánh bại trông coi nguyên dịch thủ vệ, có thể có được những thứ kia nguyên dịch. Toàn bộ sinh mệnh bí cảnh, sở hữu vũ tôn cảnh, đều dựa vào này tu luyện. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Đây nhất định là, trước đây cửu kiếm kiếm thánh lưu xuống. Cửu kiếm kiếm thánh, đều chết hơn một vạn năm. Thánh địa tiếp cận phía bên ngoài nguyên dịch, sớm đã bị lấy đi không sai biệt lắm, chỉ có rất thâm nhập, mới có thể tìm được nguyên dịch. Hơn nữa càng là đi vào trong, thủ vệ lại càng mạnh, nguyên dịch số lượng cũng sẽ nhiều hơn. Siêu. Sở Thanh Vân phát lực nhảy một cái, trực tiếp nhảy qua một chỗ thung lũng. Trong thánh địa, không có bất kỳ sinh linh, an tĩnh đặc biệt quỷ dị. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, vốn không có để ý những thứ này, chỉ là một đường đi tới, hướng về thánh địa càng sâu chỗ chạy vội. Thời gian hắn là như vậy, thỉnh thoảng tập trung tinh lực, điều tra tình huống chung quanh. Hắn cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện qua vài lần, một ít cường đại lại mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không phải nhân loại, võ hồn điện khí tức. Đó phải là, thân cường theo như lời thủ vệ. Bất quá nơi này dù sao, vẫn là quá tiếp cận bên ngoài. Cho dù có nguyên dịch, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Sở dĩ hắn cũng không có dừng lại, dây dưa thời gian đi đường vòng đối phó. Chạy vội hơn một ngày sau. Sở Thanh Vân mới từ từ, chậm tốc độ lại, cũng khởi đầu nhiều hơn, lại thêm nhiều lần, điều tra tình huống chung quanh. Nơi này hẳn là, liền không sai biệt lắm. Sở Thanh Vân liên tục, đều tính toán khoảng cách. Nơi này hẳn là liền đến, thân cường từng nói, thất cấp, bát cấp vũ tôn, cũng không dám đơn giản đạt được đi vào khu vực. Hơn nữa nơi này nguyên dịch số lượng, cũng là so với trước kia nhiều hơn. Quan trọng hơn là, chỗ này sinh mệnh bí cảnh trong, thiên tôn cảnh số lượng, vẫn là rất thiếu, bát cấp, cửu cấp vũ tôn, càng là lông phượng và sừng lân, cứ như vậy lắc đác mấy cái. Sở dĩ nơi này cơ hồ, là không có bị người cướp đoạt qua. Vừa di động, vừa tìm kiếm. Khoảng chừng 2 giờ sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cuối cùng có phát hiện. Hắn cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện tụ tập cùng một chỗ, ước chừng 12 đạo, lúc trước cái loại này mạnh mẽ mà lại khí tức cường đại. Không có gì do dự. Hắn trực tiếp liền quay lại phương hướng, chạy gấp tới. Đó là ở một chỗ trong sân gốc. Xuyên thấu qua trong không gian, tràn ngập đạm sương mù màu xám, có khả năng rõ ràng thấy. Trong sơn cốc ở giữa có một chỗ sáng ngời phong ấn. Bên trong còn lại là tồn phóng, một hộp nguyên dịch. Quả nhiên là có. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra nét mừng. Mà hắn lập tức cũng là chú ý tới, 12 cái, chia làm đội 4, thủ hộ ở phong ấn chung quanh thủ vệ. Đó là 12 cái giống nhau như lúc, trường bào màu xám, quần áo màu xám cho, thậm chí da rẻ, khuôn mặt, tất cả đều là màu xám cho đồ đạc. Giống như là, do bao phủ tại không gian trong. Đạm sương mù màu xám trâu ngưng tụ thành một dạng, có điểm lơ lửng cảm giác. Đi, đi, đi. Sở Thanh Vân đạp toái thạch, từng bước đi vào sân cốc. Nhưng này 12 cái thủ vệ, lại giống như là căn bản không có nhận thấy được hắn, như cũ chỉ là đứng ở phong ấn tứ phương, căn bản không nhúc nhích. Sở Thanh Vân không có sơ suất. Hắn vẫn duy trì tốc độ đều đặn, từng bước hướng đi phong ấn. Khi khoảng cách đại khái, chỉ còn 3.000m thì khoảng cách Sở Thanh Vân cái này một bên. Gần nhất ba người kia thủ vệ, như là bỗng nhiên sống qua đến một dạng, lặng yên không một tiếng động, nhưng nhanh như thiểm điện mánh phát hướng hắn. Đến. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Ngũ ngục bí pháp, thiên long thánh tượng, trước tiên thi triển ra. Ba đạo hôi ảnh, nhanh chóng đánh tới. Trước mặt nhất một đạo, đang hướng vào Sở Thanh Vân vài trăm thước khoảng cách sau, đồng nhiên cánh tay duỗi một cái, trong tay ngưng tụ lại một thanh kiếm lớn màu xám, một kiếm vào đầu chém về phía Sở Thanh Vân. Đến tốt lắm. Kiếm thất. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức trong tay ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, một kiếm quang mang chói mắt, toàn lực nên kích đi lên. Thình thịch. Chói mắt kiếm quang cùng kiếm lớn màu xám ầm ầm đụng vào nhau. Kiếm lớn màu xám theo tiếng mà nát. Cầm kiếm thủ vệ, càng là thân thể đột nhiên rung động một cái, toát ra nhiều dòng khí màu xám, cả người bị đánh phải ngang bay ra ngoài. Nó căn bản là không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại sợ phải đột nhiên trợn to hai mắt. Sánh ngang bắt cấp vũ tôn lực lượng. Hơn nữa còn là kiếm đạo lực lượng. Hắn cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Màu xám cho lực lượng thủ vệ rất mạnh, đại khái là phổ thông bắt cấp vũ tôn cấp độ, đối Sở Thanh Vân mà nói, cũng không tính là cái gì. Bất quá lực lượng kia phương thức, lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thình thịch. Thình thịch. Lại là hai kiếm, đem ngoài ra hai cái, ngưng tụ trường kiếm màu xám công tới thủ vệ, cũng cho trực tiếp kích lui sau khi ra ngoài. Sở Thanh Vân khí sắc càng phi thường kinh ngạc. Không sai, chính là kiếm đạo lực lượng. Hắn gặp rất nhiều khôi lỗi. Sở hữu khôi lỗi, lực lượng đều là nguyên lực hoặc giả trận pháp, đánh ra lực lượng, cũng đều là thuần túy lực lượng. Nhưng cái này màu xám cho thủ vệ bất đồng. Màu xám cho thủ vệ, ngưng tụ trường kiếm xuất thủ. Hơn nữa đánh ra lực lượng, dĩ nhiên là kiếm đạo lực lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì muốn đánh xuất kiếm đạo lực lượng, đầu tiên phải hơn, học trước kiếm pháp, tu luyện kiếm đạo mới được. Điểm này, tiêu liền võ hồn điện, thậm chí tuyệt đại đa số yêu thú đều làm không được đến, càng không cần phải nói, loại này rõ ràng cho thấy chế thức, số lượng rất nhiều khôi lỗi thủ vệ. Chương 2050, thu hoạch nguyên dịch. Ba người lính gác, lại lần nữa vọt tới. Sở Thanh Vân cũng vậy, đè xuống nghi ngờ trong lòng, thi triển ra tay toàn lực. Bát cấp võ tôn cấp bậc lực lượng, đã không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Hơn nữa thủ vệ này, tuy là công kích rất mạnh, nhưng thân thể năng lực phòng ngự, lại tựa hồ như cũng không có rất mạnh. Mỗi một lần giao thủ, chúng nó đều có thể bị chấn, toát ra nhiều dòng khí màu xám. Thậm chí, bị Sở Thanh Vân bổ chém hai kiếm sau, thân thể đều trở thành nhạt nhiều. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, ba người lính gác, toàn bộ được giải quyết. Nhưng chúng nó nhưng là, không có gì cả lưu lại, trực tiếp nổ thành ba đám dòng khí màu xám, tan rã tại đây trong thánh địa đạm sương mù màu xám trong. Kỳ quái đồ, dường như, cũng không phải là đơn giản khôi lỗi. Sở Thanh Vân không khỏi đích nói thầm một câu. Đi qua một trận chiến đấu, hắn có thể đủ nhận thấy được. Những thứ kia màu xám cho thủ vệ, thật bản thân lực lượng cũng không mạnh, thân thể phòng ngự cũng không mạnh, duy nhất cường đại, chính là trong công kích, ẩn chứa kiếm đạo lực lượng. Nhưng này kiếm đạo lực lượng, hắn đúng là nhìn không thấu. Không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm tâm. Hơn nữa thủ vệ dường như, cũng không có chân chính thân thể. Sở Thanh Vân cảm thấy rất kỳ quái. Liên quan tới những thứ này, thân cường trước đó cũng không có nói, khả năng hắn cũng không hiểu, hoặc giả căn bản là, không có chân chính chú ý tới. Bất quá hiện tại, nhưng cũng không phải là nghiên cứu những khi này. Sở Thanh Vân đem nghi vấn, tạm thời để qua một bên, tiếp tục đến gần phong vân đó. Mà theo hắn tiếp cận, dư ba phương hướng ở trên, những thứ kia màu xám cho thủ vệ, cũng là liên tục bị kinh động tới, hướng hắn phát động công kích. Canh giữ ở chỗ này thủ vệ, tất cả đều giống nhau như lúc. Phổ thông bắt cấp vũ tôn thực lực, không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Mấy phút sau, sở hữu 12 cái màu xám cho thủ vệ, tất cả đều ở kiếm quang phía dưới, nổ thành dòng khí màu xám, dung nhập đạm sương mù màu xám trong. Trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có, chỗ kia sáng ngời phong ấn. Phong ấn ban trong suốt, có thể thấy bên trong, có nhiều hình vuông hộp nhỏ. Cùng Trung Châu nguyên dịch, giống nhau như lúc. Khoảng cách gần xem sau một lát, Sở Thanh Vân càng là xác nhận, cái này cái gọi là trong thánh địa nguyên dịch, nhất định là cửu kiếm kiếm thánh, trước đây sống thời điểm lưu lại. Bởi vì phong ấn đó trong nguyên dịch, tiêu liền cái hộp, đều cùng hắn liên tục sử dụng những thứ kia, hoàn toàn giống nhau như lúc. Thình thịch, Sở Thanh Vân trong tay lực lượng quan chú, một chưởng đánh phía phong ấn đó. Phong ấn ở trên quang mang chớp diệu, lập tức liền dâng lên, một cổ cường đại lực phản kích, đem Sở Thanh Vân đều văng ra hơn trăm thước. Lại là kiếm đạo lực lượng. Sở Thanh Vân lại lần nữa kinh ngạc. Trong phong ấn vậy mà, cũng có sức mạnh kia. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới, mình ở mới vừa tiến vào thánh địa thì, cái loại này, gần bị một thanh kiếm chém giết rợn cả tóc gáy cảm giác. Xem ra cái này thánh địa, cũng là có chút điểm không đơn giản a. Kiếm thất. Lần này, hắn không có nữa lưu thủ, trong tay kiếm quang ngưng tụ, trực tiếp thi triển ra kiếm pháp, một kiếm chém về phía phong ấn đó. Phong ấn lực lượng, còn không bằng những thủ vệ kia. Ở kiếm quang mãnh liệt đánh xuống, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền ầm một tiếng nổ tung, nhanh chóng tiêu tán không thấy. Nguyên dịch. Sở Thanh Vân đi lên trước, cầm lấy một cái hộp nhỏ. Hắn phá vỡ hộp ở trên phong ấn, mở ra kiểm tra cẩn thận một phen. Tuy là thời gian qua đi vài năm, nhưng nơi này nguyên dịch, nhưng vẫn là rất hoàn mỹ, chỉ là trong hộp nguyên lực, hơi tiêu tán rất một ít. Xem ra cái này phong ấn, cũng có khóa lại nguyên lực tác dụng. Sở Thanh Vân vung tay, đem sở hữu nguyên dịch, thu sạch lên. Tổng cộng 8.000 giọt nguyên dịch. Đúng là rất nhiều. Sở Thanh Vân không khỏi, lộ ra nụ cười. Nơi này nguyên dịch, quả nhiên vẫn là không ít, cứ theo đà này, coi như kém 70.000 nguyên dịch, cũng là ở trong tầm tay, có khả năng góp đủ. Tiếp tục tiếp tục. Sở Thanh Vân rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm nguyên dịch. Tốc độ của hắn thả chậm nhiều. Cũng sẽ không là, thẳng tắp chạy tới thánh địa càng sâu chỗ, mà là lướt ngang lấy, vừa tìm kiếm, vừa chậm rãi đi tới càng sâu chỗ. Hắn muốn, khi tiến vào sâu nhất sử chi trước đột phá đến thất cấp vũ tôn. 7.000. 6.000. Ha ha, lại là 8.000. Một chỗ lại một chỗ nguyên dịch, liên tiếp bị hắn tìm được. Mà ở trong đó màu xám cho thủ vệ, toàn bộ đều là giống nhau như lúc, có khả năng đánh ra, bát cấp võ tôn cấp bậc kiếm đạo lực lượng. Thực lực như thế, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Mỗi một chỗ nguyên dịch địa phương, hắn đều có thể đơn giản giải quyết. Nguyên dịch cứ như vậy, từ từ tích lũy. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực, trời sinh liền rất cường đại, hơn nữa hắn hơn một năm nay tới nay, lại một mực tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp. Hắn cảm nhận phạm vi, vượt xa phổ thông vũ tôn cảnh. Sở dĩ lúc này, coi như không thể phi hành, hắn tìm kiếm nguyên dịch tốc độ, cũng hoàn toàn không phải phổ thông võ giả, có khả năng đánh đồng. Năm ngày sau đó ban đêm, một chỗ ngọn núi đỉnh núi. Sở Thanh Vân lại lần nữa, kiểm lại một chút nguyên dịch. Hiện tại, có 261,000 nhiều nguyên dịch, tuy là không sai biệt lắm, nhưng vẫn là không quá đảm bảo, nữa cho tới một chỗ nguyên dịch, hẳn là liền đầy đủ. Đối với vũ tôn cảnh tu luyện, Sở Thanh Vân liên tục, vẫn tương đối cẩn thận. Hắn cũng không muốn, nữa làm một nửa đột phá trạng thái. Sở dĩ mỗi lần đều là, nguyên dịch chuẩn bị rất đầy đủ, mới sẽ bắt đầu tu luyện. Còn kém một chỗ, tranh thủ, đêm nay liền giải quyết hết, sau đó đột phá. Hưu. Hào quang lóe lên, Sở Thanh Vân thân hình chớp động, ở trên ngọn núi nhẹ một chút vài cái, liền nhanh chóng lao xuống núi, biến mất trong rừng rậm. Vận khí dường như không tốt lắm. Gần nửa đêm, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng đến sau nửa đêm, hắn lại chợt dừng bước, đột nhiên xoay người, nhìn về phía mình bên phải phía sườn. Có người ở giao thủ, một cái cửu cấp vũ tôn, ba cái bát cấp vũ tôn, tại đối phó. Cái loại này thánh địa thủ hộ người. Linh hồn chi lực cường đại. Cảm nhận cũng sẽ rất rõ ràng. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực, tỉ mỉ nhận một cái, cơ hồ là có thể xác nhận, chỗ ấy đến chính đang phát sinh cái gì. Ẩn khí quyết. Ảnh vũ hồn. Hắn không có gì do dự, trực tiếp quay lại phương hướng, hướng bên kia tiến lên. Khí tức thân hình, toàn bộ bị che giấu, hắn giống như là hoàn toàn, dung nhập cái này đen kịt trong bóng đêm, không có để lại một chút dấu vết. Đi tới giữa đường. Trong khí hải, thôn phệ võ hồn, đồng nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Là võ hồn điện người. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, càng là hai mắt tỏa sáng. Nếu là võ hồn điện người, tại đối phó những thánh địa này thủ vệ, vậy hắn xuất thủ, liền càng không cần có chút cố kỵ. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân tốc độ, tựa hồ cũng tăng nhanh vài phần. Đó là ở trong một cánh rừng. Kịch liệt giao thủ, đã hủy diệt mảng rừng lớn, đem một chỗ sáng ngời phong ấn chung quanh, tàn phá một mảnh hỗn độn. 12 cái màu xám cho thủ vệ, lúc này đã, chỉ còn dư lại 8 cái. Mà bọn hắn đối thủ còn lại là, bao phủ ở quang mang chớp rượu binh giáp xuống, võ hồn điện 4 cái vũ tôn cảnh cường giả. Chương 2051, thất cấp vũ tôn. Binh giáp bát cấp vũ tôn. Đối màu xám cho thủ vệ, còn lộ vẻ phải có chút kiên kỵ. Màu xám cho thủ vệ phòng ngự không mạnh, nhưng dù sao cũng là có khả năng đánh ra, bát cấp vũ tôn cường độ kiếm đạo lực lượng, vẫn là đe dọa không nhỏ. Nhưng này binh giáp cửu cấp vũ tôn, xuất thủ đối phó màu xám cho thủ vệ thì, nhưng là thẳng thắn thoải mái, đánh phải thập phần hung mãnh. Những thứ kia màu xám cho thủ vệ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Cửu cấp vũ tôn sao? Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động, nhưng là để mắt tới, mấy người cách đó không xa phong ấn. Cửu cấp vũ tôn, hắn bây giờ còn rất khó đối phó, trừ phi vận dụng thanh long võ hồn. Nhưng hắn hiện tại cần, lại cũng chỉ là những thứ kia nguyên dịch. Còn lại 8 cái màu xám cho thủ vệ. Ở đó binh giáp cửu cấp vũ tôn hung mạnh thê công xuống, hoàn toàn là nghiêng về một bên tan vỡ, hiển nhiên là chống đỡ chỉ chốc lát. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định, động thủ, tìm được một cái cơ hội. Hắn ở ảnh vũ hồn bao vây, đột nhiên buộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng chỗ kia sáng ngời phong ấn, vọt thẳng đi qua. Như là một đạo hắc ảnh, nhanh chóng thoáng qua. Bất quá cách gần đó một ít sau. Ở phong ấn quang mang, cùng với võ hồn điện 4 người kia trên thân quang mang dọi sáng xuống. Ảnh vũ hồn cũng liền, lập tức hiện lộ ra. Không được, có người. Là nhân loại. Hai cái bắt cấp vũ tôn, lập tức cao giọng kinh hô. Cựu cấp vũ tôn, cũng là đột nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân. Xâm la thiết bích. Kiếm thất. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức triệt hồi ảnh vũ hồn, trực tiếp thi triển ra xâm la thiết bích võ hồn, xung quanh thiết bích vây quanh bản thân, ngăn trở hướng chúng quanh. Sau đó hắn càng là toàn lực một kiếm, hung hăng bổ chém ở phong ấn đó ở trên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Phong ấn bị trong nháy mắt oanh phá. Sở Thanh Vân không kịp nhìn hơn, kéo ra nguyên lực xông lên, đem sở hữu nguyên dịch, trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ. Dám cướp chúng ta nguyên dịch. Đáng chết nhân loại, làm thịt hắn. Ba cái bát cấp vũ tôn, giống giận đẩy lui màu xám cho thủ vệ, hướng Sở Thanh Vân nhào qua.